Chương 551, nổi lên chương 551, nổi lên chống không tên bị cái này một đối, vẻ mặt hơi có vẻ tức giận, hùng hùng hổ hổ, ai, mấy cái ý tứ à? Rất đơn giản ý tứ. Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói tiếp, đều là đương thời cường giả hạng nhất. Vừa lên đến liền mở miệng uy hiếp, sợ là mảy may tác dụng không có, dù sao cũng phải đao thật thương thật đánh nhau một trận, liều cái hôn tiên hấp địa, song song toàn thân máu nhuộm, lại tìm cơ hội, cầm thực lực kém hơn một chút chấn bắt tướng quân làm vật thế trước, coi như hai vị tướng quân cao thượng, một cái có thể không nhận bức hiếp, một cái có thể vì nước hướng hy sinh thân mình. Nhưng nếu vào lúc này, lấy Thục Phi nương nương uy hiếp chi hắn liếc qua một cái trên thân vết máu pha tạp Quy Hải Lâm Nguyên, khẽ thở dài, ngươi cũng tổn thương thành tình trạng như thế này, chắc hẳn Chu Hiển cũng không tốt gì. Dù sao cũng phải để cho người ta tự mình chứng kiến qua thực lực, biết thứ nhất sát tay nổi danh không giả, người khác không dám làm kia sông cung giết phi điên cuồng hành vi, Quy Hải huynh không ngừng dám, còn có năng lực này, mới có thể nhường Chu Hiển cảm thấy cố kỵ. Đã đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể cứu đuổi Viễn Hề, còn tự dưng là trong cung hồng nhan rước lấy tai họa ngầm. Chu Hiển tướng quân sợ là không thể không do dự thỏa hiệp một chút. Ai, đáng tiếc, mặc hắn như thế nào tình thâm, lại chỉ là người bên ngoài trong mắt vì tình sở khốn, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt mặt hàng. Liếm cầu, thật sự là kết quả là không có gì cả. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch Lâu đã cảm thấy dùng cả mình tập thân, kìm lòng không được sợn hết cả gai úc, trên mặt cũng là vẫn chấn định, nhìn qua kia cầm đao phi thân nhập viện thân ảnh, cười một tiếng hỏi, ta nói có thể đối à, Chu tướng quân. Truy tung mà đến Chu Hiển không có gì bất ngờ xảy ra giống nhau vết thương đầy người, phải bụng chỗ áo quần rách nát, một đạo vết máu dữ tợn kinh khủng, còn có máu tươi chảy ra. Chu tướng quân. Tạ Hương Linh thấy giật mình trong lòng, khẩn trương thanh âm không tự chủ được thoát ra. Không cần phải lo lắng, không chết được. Chu Hiển sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh như băng chỉ nhìn chằm chằm Quy Hải Lâm Nguyên. Quy Hải Lâm Nguyên khoan thai cười một tiếng, Chu tướng quân đây là đổi chủ ý. Liều mạng nhường đại hạ trấn Bắc tướng quân nuốt hận tại chỗ, vị kia thuộc phi nương nương từ đây mạng giống như treo trên sợi tóc một cái giá lớn, cũng muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách. Quy Hải Lâm Nguyên. Chu Hiển cắn răng lạnh giọng, tay cầm đao nổi gân xanh. Ngươi nói. Quy Hải Lâm Nguyên thái độ tốt đẹp, ta nghe. Lệch lạc như vậy dáng vẻ, nhường Chu Hiển càng là lên cơn giận dữ. Tốt, vô dụng rác rưởi lời nói cũng không cần nói mỏ. Lâm Dịch Lâu hướng Mặc Trì nhìn lại, lạnh nhạt nói rằng, Mặc gia chủ, Bạch Tư Phong ngươi cũng là rất có dứt khoát, tuyệt không thỏa hiệp. Bất quá đi, từ bọn Bạch Tư Phong, nhiều lắm là về sau Vạn Yêu Minh xem Mặc gia như thủ, nhưng nói trở lại, lúc đầu tại triều đình đối yêu tộc tiến hành chiêu an trước đó, Mặc gia loại này khoác lác chính đạo tu hành thế gia, cùng yêu tộc quan hệ cũng rất bình thường, không chừng trong lòng các ngươi loại kia yêu tộc kém một bậc quan niệm, sợ trong thời gian ngắn còn không đổi được đâu. Thanh âm hơi hơi dừng lại, Lâm Dịch Lâu tiện tay một mực bị Quy Hải Lâm Viên cưỡng ép đuổi Viễn Hề, bên miệng nụ cười ý vị thâm trường, nhưng trấn Bắc tướng quân, hắn cũng không giống như vừa mới bị chiêu an yêu tộc, tại kinh thành không có chút nào căn cơ. Muội muội của hắn là Nhàn Phi, đại hoàng tử cùng nhị công chúa đến gọi hắn cứu cứu. Trấn Bắc quân trên dưới, đối với nó kính yêu có thừa. Người đối với hắn thấy chết không cứu, thật là sẽ hoàn toàn làm mất lòng Nhàn Phi, còn có đại hoàng tử cùng nhị công chúa. Trấn Bắc quân nhất hệ, nhiều ít cũng biết đối Mặc gia lòng có phê bình kín đáo. Mặc gia chủ, ngươi cái này, thật là tại cho Mặc gia trêu chọc đại họa. Ngươi thiếu nói chuyện giật gân. Đùi Viễn Hề lạnh giọng gầm thét, ta bùi gia, đến thánh thượng ơn chi ngộ, nếu không có bệ hạ không tiếc tài nguyên vùng trồng, ta Bùi Viễn Hề có tài đức gì, có thể trưởng một phương quân quyền, hộ một chỗ bách tính. Mặc gia chủ, ngươi chớ bị hắn hù dọa. Tướng quân chiến tử, bất quá bình thường sự tình. Nói hay lắm. Quy Hải Lâm Nguyên cười nhạo một tiếng, mũi kiếm liền dán tại ngươi trên cổ, ngươi cũng là dứt khoát một chút, chính mình lao à. Ngươi thiếu cái ta. Bùi Viễn Hề hừ lạnh nói, không đến cuối cùng một khắc, ai không muốn tranh thủ sinh cơ. Nhưng nếu có cần, ta Bùi Viễn Hề vì nước hy sinh, làm sao đủ nói đến. Bùi tướng quân tốt rất ngộ. Đại hạ có ngươi, vạn hạnh cũng. Lâm Dịch Lâu cười tán một tiếng, chợt nói rằng, đáng tiếc, ngươi chính mình trung nghĩa, là ngươi chính mình chuyện. Nhàn Phi nương nương cùng đại hoàng tử tính tình, cũng không có ngươi cao như vậy gió sáng tiết. Thế nào, Mặc gia chủ, ngươi thật nếu để cho như thế trung dũng chi tướng, tại Đồng Châu thành uổng đưa tính mệnh sao? Thậm chí, không tiếc để ngươi Mặc gia, từ đây bị hoàng gia tử đệ mang thủ trong lòng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mặc gia chủ là gặp qua sự kiện lớn, càng cùng bệ hạ giao tình không cạn, nên biết, lục đục với nhau hoàng tộc tử đệ, luồn túi tính toán lên, thật là giết người ở vô hình. Mặc Trì sắc mặt âm trầm không chừng, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn biết Lâm Dịch Lâu lời nói không giả, nhưng là Đồng Châu thành trận pháp không phá, bọn hắn liền sẽ một mực bị ngọn núi này đè ép. Lâm gia có thần trận gia trì, muốn bắt lại Lâm gia, không biết phải trả ra cỡ nào thảm trọng tương vong. Đi, vi biểu thành ý ta trước thả một cái. Chống không tên cười ha ha, vốn cũng chính là diễn trò, thấy thế thuận nước đẩy thuyền, đem Bạch Tư Phong đẩy ra. Bạch Tư Phong cũng là thuận thế thân pháp triển khai, bước nhanh cấp tới Dương Khê cùng Tín Thiên Du ở giữa, ánh mắt đối mặt ở giữa, riêng phần mình ngầm hiểu ý, tiếp tục xem hí. Như thế nào? Lâm Dịch Lâu cười hỏi, Mặc gia chủ, nhưng có quyết đoán. Im lặng một lát, Mặc Trì thở sâu, cảm thấy bất lực, thân là Mặc gia gia chủ, hắn cuối cùng làm không được tùy ý Mặc gia lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành một ít hoàng gia tử đệ trong lòng hận không thể trừ về sau nhanh tồn tại. Lâm Dịch Lâu nói không sai, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, quyền mưu tính toán, giết người vô hình. Vừa nghĩ đến đây, chế trụ bánh mật cổ họng tay có hơi hơi tùng, cuối cùng bất đắc dĩ hoàn toàn buông ra. Bánh mật ho nhẹ hai tiếng, thở dốc vài tiếng, chợt qua khẩu khí. Uy Hải Lâm Nguyên thu kiếm đưa tay, một cái cổ tay chặt hướng Bùi Viễn Hề trên cổ mạnh mẽ vừa gõ. Chu Hiển, Tả Giang Lang phẫn nộ quát hỏi còn đến không kịp xuất khẩu, Lâm Dịch Lâu một cái chuẩn bị phụ thuật tuấn phát, không có người chân khí vượt cản quấy nhiễu, thuận lợi liền đem bánh mật cùng Bùi Viễn Hề đổi vị trí. Mặc Chí đưa tay đỡ lấy bỗng nhiên đổi vị trước người Bùi Viễn Hề, nhanh chóng điều tra một phen, liền hướng Tả Giang Lang bọn người nhìn lại, hơi gật đầu, thương thế rất nặng, tính mệnh không lo. Uy Hải Lâm Viên lại là một chùm huyết vụ dâng lên, U Minh kiếm trụ, dưới chân hai bước giả thoáng, bị trống không tên tay mắt lanh lẹ rời bước đỡ lấy, quan tâm nói, không có sao chứ ngươi? Ngươi dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, thật có điểm không quen. Uy Hải Lâm Viên khục cười hai tiếng, khoát tay một cái nói, yên tâm, không chết được. Vậy nhưng chưa hẳn. Quan lạnh âm thanh bên trong, Chu Hiển đống nhiên một đao bạo khởi, mắt lộ ra giạt rào sắc cơ. Cái gọi là bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Lại dám dùng sư tỷ tính mệnh uy hiếp hắn, muốn chết. Tụ lực một đao, thừa dịp Quy Hải Lâm Viên hiện lộ suy yếu hình dạng, Chu Hiển chớp mắt phản khó, túy tiên đao hàn quang nở rộ, bạo sát đánh tới. Tiếng hét lớn vang, lông trắng phụ thể, chống không tiên yêu thân hiển hóa, ngang tay quét qua, quả đấm to lớn chân khí dâng trào, không có chút nào màu sắc rực rỡ, liền đâm vào kia sát ý lạnh thấu xương lưới đao bên trên. Chương 552, một cái giả chương 552, một cái giả Lâm gia lão trạch đỉnh viện, con tin vừa mới trao đổi, Quy Hải Lâm Viên thổ huyết hiện lộ suy yếu thái độ, Chu Hiển một đao nổi lên, hung hãn ngoan tuyệt, chống không tên dốc sức một quyền tương hộ. Tại nắm đấm cùng lưỡi đao va chạm trước đó, Lâm Dịch Lâu giữa ngón tay quang hoa lóe lên, một đạo chuyển vị phù chớp mắt đem ngoài mấy trượng nhạc thanh linh kéo đến bên người, chợt nhánh cây trận trụ cột bung lên, vô hình kết giới trong nháy mắt ngưng tụ, bảo vệ cả tòa lão trạch, cùng đã chiến đến hôn mê đồng tùng hương, cựu nguyệt bọn người, tính cả rất nhiều đại hạ tướng sĩ cùng Lâm gia hộ vệ. Mặc Chí ánh mắt chớp động, tối nay tập kích, Lâm gia bằng vào pháp trận chi lực tương trợ, chiếm hết ưu thế, trong phủ không chỉ có cao thủ, hoàn thủ kiểu cầm nắm khí vô số, tăng thêm hộ vệ, tính toán đâu ra đấy bất quá 20 người, đối đầu bọn hắn tiếp cận 100 người chém đầu kế hoạch quân tiên phong, tại hắn đem hết toàn lực, tại trong trận pháp kéo ra vết nước, có thể thi triển phù thuật pháp trận tương trợ trước, Lâm gia người, có thể nói đánh cho không có áp lực chút nào. Hết lần này tới lần khác, Lâm gia quật ngược địch thủ sau, chỉ lấy kim dây thường buộc chặt chế phục, cũng không đả thương người tính mệnh. Đây là không muốn hoàn toàn cùng triều đình bị mặt. Mặc Chí nghĩ mãi mà không rõ, dường như thế có chút vẽ vời thêm chuyện, Lâm Dịch Lâu sẽ không rõ, triều đình dung không được Lâm gia, căn bản không có chỗ giảng hòa. Cảm thấy nghi hoặc, lại bất lực suy nghĩ nhiều. Lâm Dịch Lâu dây lát lên kết giới che lại cả tòa trạch viện cùng đa số người, duy chỉ có bỏ mặc chung quanh hắn mấy vị mặc kệ. Mong muốn tiêu hao ý đồ của hắn, không cần nói cũng biết, Mặc Chí cũng chỉ có thể mạnh vận chân nguyên, xây lên phòng hộ kết giới. Gần như đồng thời, theo dự liệu tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, lực lượng cường đại va chạm, nhấc lên một hồi cuồng bạo khí lưu, nếu không có kết giới bảo hộ, cả tòa rừng trạch, không nói trực tiếp nổ hết hiệu lực hư, cũng phải trong khoảnh khắc bị sói lở mấy chỗ bị lạc, sụp đổ mất hơn phân nửa phòng xá. Nắm đấm màu trắng bên trên xé rách hai đạo vết máu, tóe lên chu hồng điểm điểm. Chu Hiển càng là ngụm lớn máu tươi cuồn thổ, cả người bay ngược xung ra, túy tiên đao tuột tay bay tứ tung, trên không trung đánh mấy cái chuyển. Chu Hiển liều mạng Quy Hải Lâm Nguyên, đao kiếm vô tình, cắt thịt thấy máu, đó là chân chính sinh tử đỏ sức, theo ba người toàn thân máu nhuộm, thủng trăm ngàn lỗ bộ dáng, liền biết Quy Hải Lâm Nguyên lực chiến đại hạ hai tên hạ tướng, tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Trái lại chống không tên, Dạ Yến Lâu bên trong bài tiếng vang dội, tiền thua không ít, giá là một chiêu cũng không đánh, chính là đầy máu trạng thái, sinh long hoạt hổ thời điểm. Đã liều đến chỉ còn tàn huyết Chu Hiển, giờ này phút này, lại như thế nào có thể là chống không tên đối thủ, một chiêu giao thủ, cao thấp lập kiến. Chu tướng quân, mấy đạo gấp gọi tuần tự mở miệng, Tả Giang Lang đám người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc Chí vung khẽ ống tay áo, gió nhẹ nhẹ ngừng, chịu lực phản chấn như mũi tên phóng tới Chu Hiển ngừng phản xung chi thế, nhanh nhẹn rơi xuống đất, mất thăng bằng, nửa quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng ánh mắt chớp động, Chu Hiển ghé mắt nhìn lại, đảo qua Bạch Tư Phong ba vị yêu vương. Ba vị yêu vương che giấu chột dạ, Bạch Tư Phong đầy giấy lo lắng, liền đội bằng hỏi, "Chu tướng quân, người vẫn tốt chứ?" Chu Hiển ánh mắt u tránh, mơ hồ minh bạch cái gì, chỉ có điều, lúc này nơi đây chất vấn, là chuyện vô bổ, càng vô ích chỗ, hắn lười nhác nói nhảm, chỉ trung điệp hừ lạnh một tiếng, chợt chau mày, đống cảm thấy lực lượng vô hình đang áp chế cảnh giới của hắn. Mặc gia chủ đang nghi hoặc lúc, đột nhiên lại là vài tiếng gấp gọi. Chu Hiển nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Tả Giang Lang, Đỗ Uy, Tả Hương Linh đang vây quanh ở Mặc Chỉ Tả Hữu, trên mặt các mang theo mấy phần lo lắng. Mà Mặc Chỉ liền mẹ mấy ngụm máu tươi, đâu có toàn thân khí lực bị khoảnh khắc rút khô cảm giác, hai chân như nhũn ra, thẳng phải quỳ, cũng may bị kịp thời nâng lên, kìm lòng không được mặt lộ vẻ hôi bại chi sắc, cười khổ hai tiếng, các vị chê cười, Mặc Mộ vô năng, lực có thua. Tả Giang Lang ánh mắt không khỏi âm trầm, giờ phút này, vô hình trói buộc lực đột nhiên tới người, đem hắn tu vi cảnh giới trong nháy mắt áp chế xuống mấy phần. Cảm giác này rất quen thuộc, chính là chúng sinh bình đẳng trận pháp tại Mặc gia chủ chống lại lực lượng mất đi tác dụng sau, lại lần nữa cầm giữ tu vi của hắn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều là thâm trầm, có Mặc gia chủ hơi hơi khắc chế đồng châu pháp trận, bọn hắn còn không có chiếm được mảy may thượng phong, bây giờ Mặc gia chủ lực không theo tâm, không đáng kể, Lâm gia đúng phương pháp trận lực gia chỉ càng là không thể ngăn cản. Nhà rốt còn gặp mưa a. Thế cục ưu huyết, có người buồn sầu, có người vui vẻ. Lâm Dịch Lâu nhìn xem Mặc Chỉ, cười cười nói, Mặc gia chủ năng đủ tại nhà Mạc Túc bày ra trong trận pháp xé mở vết nứt, làm sơ phản chế, còn có thể bố trí xuống không khí trận, chế ước lại pháp khí, nhường thánh y cả xa cùng bạn ảnh kính đều mất đi công hiệu. Nếu không có Mặc gia chủ ác liệt như vậy trợ công, tối nay cái này trong đình viện chiến cuộc, sợ là đã sớm hết thể đều kết thúc. Không hổ là phụ đạo truyền thế Mặc gia, không tầm thường. Nghe vậy, Mặc Chỉ sắc mặt trầm xuống, tuy là tán dương ngữ điệu, tình cảnh này hạ, lại rất có ý trào phúng. Chỉ là Đồng Châu thành bên trong pháp trận, sát thực mơ hồ huyền, tối nay một trận chiến mặc dù bại, thu hoạch tâm đắc, lại là nhiều năm chưa có chi phòng, cho nên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là cười khổ hai tiếng, không có nhiều lời. Thần phù sư Đồng Châu giữ lại trận, hắn tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Ngươi Lâm gia còn không có được. Tả Giang Lang lại không tốt như vậy tính nết, lạnh giọng gầm thét, ánh mắt hung lệ liếc qua Bạch Tư Phòng, Dương Khê, cùng Tín Tiên Du. Ba vị yêu vương tâm hữu linh tê đồng dạng, tất nhiên là có thể phát giác được Kỳ Lân thần tướng ẩn hàm chất vấn chi ý nhìn chăm chú, lại ai cũng không có đi để ý tới đối mặt. Dương Khê lục dục mở ra, hừ lạnh nói, chống không tên, lúc trước nhất thời vô ý, để ngươi chui chỗ trống, chúng ta lại lại đến đánh qua. Thứ, cho là mình cánh nhiều liền có thể thượng thiên a. Chống không tên chế giễu lại, động thân thẳng ra, song quyền nhanh chóng như bồ lôi, cùng sắc bén kia cánh chim thoáng qua giao kích mấy chiều, nổ tung chân khí sóng lớn tầng tầng chấn động. Bạch Tư Phong cùng Tín Thiên Du nhanh chóng lướt nhau, chợt theo sát phía sau, ba đánh một chiến cuộc, vừa mới triển khai, liền đánh cho kịch liệt dị thường. Đối mặt Tam Đại yêu vương vây kín, chống không tên vừa đánh vừa lui, bốn đạo thân ảnh tại gió táp mưa rào giống như đối chiến bên trong, nhảy ra rừng trạch, kịch liệt tầm ầm yêu nguyên chân khí va chạm âm thanh càng truyền càng xa. A, nắm chặt chuôi kiếm, vốn có ý tương trợ Quy Hải Lâm Viên cười nhạo một tiếng, lại nghĩ lúc trước chống không tên hung hãn vô cùng, đánh cho Chu Hiển một quyền bại lui cường hành, cùng Tả Giang Lang cái kia đạo nghiêm khắc ánh mắt, đâu còn không rõ. Ba đối một chiến cuộc, nghe ngóng thanh thế to lớn, hình tượng mạo hiểm kích thích, thủ đoạn nhìn cũng tàn nhẫn hung hiểm, như muốn đánh nhau chết sống. Chỉ là nhìn tại đầu đao liếm máu Quy Hải Lâm Viên trong mắt, một chiêu kia một thức ở giữa, tràn đầy tu hành giả tầm thường khó mà phát giác đổ nước, quả thực chính là một cái giả. Mà trong sân nhãn lực độc ác cường giả, làm sao dừng Quy Hải Lâm Viên một người? Bốn tên kia ở giữa điểm này chuyện ẩn ở bên trong, bất quá chỉ là mấy vị cao thủ ánh mắt đối mặt ở giữa, ngầm hiểu ý bí mật mà thôi. Tả Giang Lang ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Vạn yêu minh quy thuận đại hạ thời gian không tính là quá lâu, mà nên ban đầu vẫn là Lâm Dịch Lâu dẫn đầu làm triều an công việc. Vạn yêu minh cùng Lâm gia tồn tại điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được tình nghĩa, xuất trinh điểm tướng lúc cũng không phải không có người đưa ra qua vấn đề này. Chỉ là bao quát lúc ấy còn tại theo Nam Bộ chạy tới Đồng Châu hắn ở bên trong, đều không có quá coi ra gì. Dù sao một phương hào cường chi lực cùng cử quốc chi lực so sánh, Vạn yêu minh coi như lá mặt lá trái một chút, lường trước cũng không có khả năng đi phản chiến tiến hành. Không nghĩ tới ba vị yêu vương tối nay không tính ngoài ý muốn lá mặt lá trái, lại cho bọn họ ngoài ý muốn mang đến áp lực nặng nề. Chương 553, pháo hoa sáng chói. Chương 553, pháo hoa sáng chói. Tù Long, Hoa Địa Vi Lao, Lồng Chim. Lâm Dịch Lâu không quan tâm những cái kia lông gà vỏ đòi, trong tay nhánh cây trận trụ cột huy động liên tục, mấy cái giam cầm pháp trận trùng điệp, phô thiên cái địa trọng áp như cửu thiên nghiêng rơi. Tả Giang Lang, Chu Hiển, Mạc Trì, Đồ Uy đều là thân thể run lên, hai đầu gối khẽ cong, một cái lảo đảo bất ổn, kém chút liền phải quỳ rạp xuống đất. Tu vi kém hơn một chút Tạ Hương Linh chỉ cảm thấy mạnh mẽ bị người vào đầu vung mạnh đánh một gậy, chỉ qua trong giây lát chính là hai mắt tối sầm ngã xuống đất. Màu đen lá bùa trong tay hóa thành cho tàn, Mạc Trì áo bào cổ động, bay phất phới, vàng vào một tờ chiến phù gia trì, sôi trào dữ lực, sắc mặt nghiêm nghị, trong tay một tòa thúy ngọc bảo tháp quang hoa đại thịnh, ngồi dậy thời điểm, vô hình khí thế như đại thụ che trời phá đất mà lên, xanh biết phủ văn trận đồ từ hắn dưới chân xoay tròn ngưng kết. Tường đồng bách sắt, vạn vật sinh. Theo Mạc gia chủ cắn răng trầm giọng, pháp trận ngưng kết thời điểm, trải ra mà đến kết giới đem phủ trận giam cầm chi lực chống ra, kiêm lấy cường đại chữa trị thuật pháp đại trận, tương khắc Lâm gia pháp trận trói buộc cảnh giới tu vi hiệu quả. Tả Giang Lang bọn người chỉ cảm thấy quanh thân áp lực nhẹ đi, trên người trói buộc chi lực cũng cơ hồ một thanh. Gió xuân tháp, Nhạc Thanh Linh thần sắc hơi động. Mạc gia trấn gia pháp bảo, bị truyền là đương thời mạnh nhất phụ trợ pháp khí, hồi máu, tăng tốc, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, tại phụ trợ một đường tới nói, cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Lại có Mạc gia phụ trận phương pháp tương hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực càng tăng lên. Ta có kê trương lương, ngươi có thang trèo tường đúng không? Lâm Dịch Lâu a cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, Chu Hiển chấn đao giết ra, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Quy Hải Lâm Nguyên. Quy Hải Lâm Nguyên đối địch mà động, U Minh kiếm cùng Thúy Tiên đao lại lần nữa giao phòng, hỏa hoa vang khắp nơi bên trong, nổ ra chân khí cường đại chấn động, không khí chung quanh dường như bị đun sôi đồng dạng, vặn vẹo biến hình. Núi cao. Theo Lâm Dịch Lâu một tiếng khẽ nói, Nhạc Thanh Linh bỗng có chân khí trong cơ thể bành trướng cảm giác, ánh mắt lạnh thấu xương, không chút do dự đón đổ uy lưỡi đao, nâng thương lên tiếp. Nước chảy. Lâm Dịch Lâu theo sát lấy lại là một tiếng. Cùng Nhạc Thanh Linh cảm thụ hoàn toàn tương phản đổ uy, đao thương giao đấu sát na, chính là bài sơn đảo hải mà đến vô hình áp chế, đối mặt tức rơi xuống hạ phòng, liên tục bại lui. Tả Giang Lang hướng Lâm Dịch Lâu nhìn lại một cái. Đối đầu ánh mắt, Lâm Dịch Lâu mỉm cười gật đầu, không có chút nào bối rối chi ý, tràn đầy thong dong tự tại, một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì hình dạng. Lại về nhìn một chút Mạc Trì. Mạc gia chủ thần sắc mỏi mệt, khoe miệng và táo vết máu bắt mắt, ánh mắt giao tiếp lúc, khẽ lắc đầu, lộ ra đắng chát ý cười. Kỳ thật không hơi suy nghĩ nhiều, Mạc gia chủ lúc trước đã là tự nói lực có thua, dưới mắt bằng vào chiến phù cùng pháp khí cưỡng ép tiêu hao, căn bản trèo chống không lâu. Mà Lâm Dịch Lâu ỷ vào sân nhà đại trận uy lực gia trì, nhìn ra đến xem, xa xa không có tới nọ mạnh hết đà tình trạng. Chuyện cho tới bây giờ, không hề nghi ngờ chính là, tối nay chém đầu kế hoạch sớm đã hoàn toàn thất bại. Xem như Lâm gia đại bản doanh Đồng Châu thành, cho dù mấy vị triều đỉnh cường giả xem như tiên phong, khai hỏa trận đầu, cũng khó có thể thành sự. Dưới mắt, mong muốn tốc chiến tốc thắng cầm xuống rừng bên trong nhà chiến cuộc, hoàn toàn không có khả năng. Trong thời gian ngắn ngủi, làm ra phán đoán Tả Giang Lang ở trên người áp chế trói buộc lui giải tán lúc sau, lại là không có trực tiếp nén giận ra tay, thẳng hướng Lâm Dịch Lâu, trong tay chấn long giản rung động thanh minh, lập tức chỉ lên trời một đâm. Cương hành chân khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, tập đến giữa không trung nổ tung, hóa thành pháo hoa sáng chói. Đồng Châu thành bên ngoài, nhìn bầu trời đêm pháo hoa nổ tung, mãnh liệt chân khí truyền văng ra, mấy vị ngoài thành chờ lệnh hạ quân tướng lĩnh lập tức ánh mắt lấm liệt. Rất nhiều tướng sĩ cũng là nghe tiếng mà động, phản xạ có điều kiện xếp hàng tập kết, vẻ mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu trời đêm trước đó, Tả Giang Lang cho rằng để tin một đoàn chân khí nổ làm pháo hoa thời điểm. Lâm gia lão trạch ba cái đầu phố bên ngoài trên đường phố, cường hành vô cùng chỉ kình ngưng kết, mãnh liệt bắn mà ra, lấy điểm phá diện. Khoảnh khắc, cốc giang trước ngực, một đám huyết hoa cũng gần như đồng thời bày ra. Bá Vương kích trên mặt đất vạch ra hỏa hoa lấp lóe, cốc giang liền lùi mấy bước, ổn định thân hình, trên mặt hiện lộ vẻ mệt mỏi, trên thân vết thương mấy đạo, chiến giáp vết máu loang lổ, có máu của mình, cũng có máu của địch nhân. Xem như Ngự Phong Thần đem tối nay địch nhân, một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh trên thân cũng đầy là âm tổn thương sau chướng mắt vết máu. Hai vợ chồng đều là chật vật hình dạng. Thiên hạ vô song chỉ. Cốc Giang ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhìn chăm chú cường hành chỉ kình xuất ấn, vừa rồi thu tay lại một Vân Sơ, ngựa khí vẫn ngạc nhiên nghi ngờ, đại thương diệt Tống diệt Chu, hoàng tộc tán sát hết. Dù có xa lưới chi cá, nhiều năm như vậy, cũng nhiều là cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Nghĩ không ra, lại vẫn có thể gặp được hiểu được đại Chu hoàng gia tuyệt học nhân vật. Chê cười, từng vị thân vương con thứ, trong nhà không được chào đón. Một Vân Sơ thở dài một tiếng, thản nhiên nói, vốn nghĩ dấu tài, luôn có một ngày, có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Không nghĩ tới, chí khí chưa thủ quốc chưa diệt. Đô thành phá, may mắn chạy thoát, lưu lạc giang hồ, từ đó chính là một loại khác đời người. Cốc Giang ý cười hơi chào, suy giọng nói, ngày xưa hoàng tộc, bây giờ lại thành địa phương hào cường chó giữ nhà, thật đúng là thế sự vô thường a. Cốc Thần đem cũng không cần nói loại này nhảm chán lời nói. Một Vân Sơ cười nhạt nói, vương phủ bên trong, sinh hoạt không thật đẹp tốt. Giang hồ chi lớn, phản thêm trải qua khoái ý đời người gặp gỡ, đều có duyên phận mà thôi. Cố Nguyệt Ảnh mắt lộ ra thương tiếc, lắc đầu than nhẹ. Chi tâm vợ chồng, nhà mình trượng phu thân thế, nàng tất nhiên là đã sớm tin tưởng. Hai ba câu nói thật nhẹ nhàng, đại chu quốc diệt, đế đô phong hỏa, hoàng tộc tử tiếp, vương phủ lại làm sao không tốt, ít ra cũng là nhà. Trong vòng một đêm, thân tộc diệt hết, Cẩm Y Ngọc Thực công tử ca, lưu lạc thành bốn biển là nhà cô nhi. Ở trong đó sinh hoạt biến đổi lớn gian nan, lại sao có thể là nhẹ nhõm quá ý. Cốc Giang lại không có dư thừa tinh lực cảm thán, tối nay cản hắn đường đi vợ chồng, đơn thuần tu vi, hai người đều kém hơn hắn, nhưng hai người hợp lực, đúng là tâm hữu linh tê. Phối hợp đến thiên ý vô phùng, hai người chân khí giao hòa lúc, bộc phát lực lượng, thậm chí có thể chính diện cùng hắn địa vị ngang nhau. Cái này không bình thường. Phái không trưởng, Lạc Sơn kiếm, Thiên hạ vô song chỉ, Bách hoa cung thuật pháp, ngoại trừ những này, kiến thức rộng rãi Cốc Giang còn nghĩ tới một môn trong truyền thuyết huyền diệu vô cùng, nhưng ít có người tu thành, bí tịch ngọc giản từng thu nhập đại hạ đế vương mang kho công pháp. Nam nữ tâm ý tương thông, tình ý giao hòa, công pháp mới có thể đại thành đoàn tụ công. Có thể làm cho đã từng hợp Hoàn tông nổi danh giang hồ 300 năm, tông môn tuyệt học công pháp tự có kỳ diệu pháp thần thông chỗ. Nếu không bình thường hai tên điệu tiên ban đầu cảnh liên thủ, mặc dù có quyền sợ trẻ trung nguyên do tại, cũng không được có thể đem hắn bức đến tình cảnh như thế. Mong muốn nhanh chóng giải quyết hết đôi nam nữ này, nhất thời lại là khó mà thành sự. Ánh mắt chớp động, bên hai chân trời pháo hoa nổ vang, chân khí chấn động dư âm còn tại, rất nhiều ý nghĩ nhanh chóng lóe qua bộ não. Cốc Giang không còn nói nhảm, đại kích giơ thẳng lên trời, hàn quang ngút trời, phong vân quấy động, nổ sáng thứ hai đoàn pháo hoa sáng chói. Chân trời, hoa lửa phản chiếu tại sáng như tuyết lưỡi đao bên trong, phục bị ám câm lưới kiếm cắt ngang đảo qua. Cô Thanh Hồng đón đỡ động tác hơi có vẻ bội vàng, chợt gấp thân bay ngược. Dương Phàm cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói, "Ngươi phân tâm." Cô Thanh Hồng nhẹ sắn đao hoa, thuận miệng cười nói, "Ngươi lưu thủ." Chương 554, địa binh vào thành chương 554, địa binh vào thành cho dù không nâng tay, tối đa cũng chính là nhường cô sơn chủ lại thêm vết thương nhẹ một đạo mà thôi. "Không thú vị." Dương Phàm nhìn qua chân khí nổ tung chói lọi quang hoa, lạnh nhạt nói, "Có thể khiến cho sơn chủ phân tâm sự tình, tất nhiên là không thể coi thường." Hai vị thần tướng tuần tự dốc sức đem chân khí lang tiêu, hóa thành pháo hoa để tin, ngoài thành mấy chục vạn đại hạ quân đội, cuối cùng muốn động sao? "Không tệ." Cô Thanh Hồng khẽ gật đầu. Hồi đáp, một người phán đoán không khỏi bất công. Nếu có ba vị tiên phong tướng quân chân khí lang không phát ra tín hiệu, chính là chém đầu kế hoạch thất bại, đại quân cường công thời điểm. Lâm gia quả nhiên không hề tầm thường, tối nay đại hạ triều đình ngọn tháp tu hành cường giả cơ hồ ra hết, lại vẫn là bắt không được. Dương Phàm nói, thì ra là thế, ba tiếng vi lệnh. Cô sơn chủ tối nay cũng xung phong, cần phải toàn cái này hưởng. So với những cái kia loạn thất bát ao, đối thủ khó được, bản tọa càng muốn cùng hơn ngươi thống khoái điểm cao thấp. Cô Thanh Hồng không có quá nhiều do dự, nói thẳng, đại quân tiến công, Đồng Châu thành khó tránh khỏi đại loạn. Mấy chỗ chiến cuộc ngươi ta có thể không nhìn, một thành chi loạn tóm lại khó tránh khỏi lo nhiễu. Không bằng ngươi ta rời bước, mắt không thấy tâm không phiền, không còn bên cạnh cố, có thể chuyên chú. Như thế, ta kiểm chế lại ngươi, ngươi cũng ngăn cả ta, đã dụng hết cương vị, cũng không ngại ngươi ta một trận chiến. Dương Phàm hơi suy tư, trầm ngâm nói, cũng là, có chút đạo lý. Tốt. Rượu quá hay. Cô Thanh Hồng cao giọng cười một tiếng, chợt không làm chần chờ, trong tay đao hất lên, dậm chân mà lên. Sau một khắc, đao quang liền hóa thành như lưu tinh nên ngang rời đi. Dương Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, như lúc trước lời nói. Sát thực đối thủ khó được, trong lòng chiến ý đang thịnh, không phân thắng bại há có thể nói nghỉ. Lúc này thân ảnh lóe lên, ngự kiếm pha phong, đuổi theo. Hai đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, loạn lên cuồng phong trận trận. Cuồng phong Phật rơi xuống mặt đất thời điểm, đã tàn không ít uy năng, lướt qua đổ nát thê lương, che kín lít nha lít nhít vết kiếm, vừa buộn một mảnh ngõ hẻm mạch lúc. Lang gia kim kiếm cùng phong vũ kiếm bên trên huyết sắc đồng thời bị thổi loạn một chút vết tích, điểm điểm huyết châu tại sắc bén bên cạnh trên mũi dao vạch ra hoặc dài hoặc ngắn vết máu, lập tức nhỏ xuống, rơi vào vỡ vụn trên mặt đất, trà trộn vào bụi bặm bên trong. Tối nay, thống khoái Lâm Ly một trận chiến, không chỉ có Dương Phàm cùng cô Thanh Hồng, ngõ hẹp gặp nhau Lăng Thần cùng Thẩm Kính Sơn, cùng có kỳ phùng địch thủ cảm giác, trên thân vết kiếm màu máu đạo đạo kiếm khách giữa lẫn nhau chiếu mắt đối lập, ẩn có cùng chung chí hướng cảm giác. Khó mà tính toán vô số hồi hợp đối chiêu về sau, bởi vì chân trời chân khí cuồn cuộn, pháo hoa bắn nổ độc tĩnh, an ý làm sơ thở dốc lúc, Lăng Thần nhàn nhạt mở miệng, "Phong Vũ kiếm, danh bất hư truyền." Thẩm Kính Sơn nhẹ giọng cười thán, nghe nói Thương Duệ Đế thời kỳ, Lăng gia kim kiếm 19 thức, vang danh thiên hạ, tuy nói về sau có chút sụt dốc, cũng vẫn có uy danh. Sau này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Lăng gia kiếm chi danh, đem bởi vì ngươi mà lại lần nữa tên thịnh Tần Châu. Lăng Thần cười cười nói, ngươi cũng là thật để mắt ta. Không hổ là đế vương thân tín tâm phúc, ngoại trừ năng lực, lời này cũng là nói đến xinh đẹp. Thẩm Kính Sơn a cười một tiếng, thế nào, chào phúng ta định nọt nên tiếp. Không có nhảm chán như vậy. Thuận miệng nói mà thôi. Lăng Thần tay dương kim kiếm, chiến ý nghiêm nghị, lại đến. Thẩm Kính Sơn ánh mắt lấp lóe, lại là không có ứng thanh ra chiêu. So với cùng trước mắt khó được đối thủ nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly một trận chiến, trong lòng của hắn càng nhiều đang suy nghĩ tối nay trách nhiệm. Tả Giang Lang, Cốc Giang Tuần tự phát ra tín hiệu, chém đầu kế hoạch thất bại, chỉ có thể phát binh cường công Đồng Châu. Hắn không biết rõ bị Quy Hải Lâm Viên lấy thuộc phi tính mệnh áp chế, kích thích nổi giận Chu Hiển đã cùng đối phương giết đỏ cả mắt. Cũng là bị Dương Phàm cùng cô Thanh Hồng chém giết ở giữa thỉnh thoảng quấy làm cho phong vân biến sắc bầu trời đêm bỗng nhiên khôi phục bình thản, nhường Thẩm Kính Sơn ẩn có mấy phần suy đoán, nhất thời trong lòng cảm khái. Quả thật giống nhau lòng có tương tích chi ý, nhưng cùng cô Thanh Hồng không giống. Tuy nói chịu đại thương công phạt đánh xuống Lạc Sơn ảnh hưởng, Nghiên Võ Sơn tại Tam Hoàng Tử Du thuyết hạ, thuận thế mà làm, bắt đầu chính thức cùng triều đình giao hảo. Nhưng cô Sơn chủ nói cho cùng, làm việc càng nhiều duy trì giang hồ khoái ý, nhất thời kỳ phùng địch thủ, liền vạn sự mặc kệ, trực tiếp rời xa trận địa. Xem như quốc triều thần tướng, Thẩm Kính Sơn lấy cầm xuống Đồng Châu Lâm gia chi yếu vụ góc độ xuất phát, đang nhanh chóng trong suy tư, làm ra hưởng ứng. Lúc này một kiếm chỉ lên trời, xách nguyên vật khí, khoảnh khắc, lóa mắt kiếm quang phóng lên tận trời, như ban ngày chợt hiện. Lăng Thần có chút nhíu mày, nhìn qua bị kiếm quang có chút chiếu sáng bầu trời đêm, chợt nhìn về đối thủ, có chút lấm mắt, nhẹ nhàng cảm thán, xem ra tối nay mong muốn điểm thắng bại không quá dễ dàng. Đồng Châu thành bên ngoài, mấy chục vạn đại hạ tướng sĩ nhìn qua chiếu sáng bầu trời đêm một màn kia kiếm quang, liền biết ba tiếng vi lệnh tập hợp đủ, công thành thời điểm đã tới. Rút đao rút kiếm, dương thương vượt kích, đều nhịp động tác, y mắng hiện lộ rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội ngưng trọng túc sát khí thế. Tiếng võ ngựa vang lên, bụi đất tung bay, tràn ngập bụi mù còn chưa trôi nổi đến gần, Đồng Châu thành đã binh lâm thành hạ, cách không gần không xa khoảng cách. Hành quân tiết tấu tại phó tướng Cốc đang giơ tay nắm tay trong động tác, rìm ngựa dừng bước. Khoảnh khắc, Cốc đang liền nên đón vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Bên cạnh thân đồng cấp tướng lĩnh siết ngưng chiến ngựa sau, cái thứ nhất ghé mắt xem ra, nghi ngờ nói, "Cốc tướng quân, thế nào?" Cốc đang nhìn xem cửa thành mở rộng Đồng Châu thành, đã từng tâm hắn gấp thất sách, tham công liều lĩnh, chúng đông trình thường quân mai phục. Bây giờ làm việc, không khỏi cẩn thận rất nhiều, chần chờ nói, "Sở phó tướng không cảm thấy kỳ quái sao? Coi như Đồng Châu quân coi giữ không có cùng Lâm gia cùng một ruộng, chuẩn bị cùng triều đình đối nghịch." Lâm gia có thể làm cho chư vị thần tướng không cách nào hoàn thành chém đầu kế hoạch, lại không phái một binh một tốt thủ thành. Cứ như vậy mở rộng cửa thành, trái ngược với đón chúng ta đi vào. Thì tính sao? Đồng Châu quân coi giữ mới bao nhiêu nhân mã? Lâm gia lại có bao nhiêu binh lực? Coi như Lâm gia cường giả như mây, có thể ngăn chặn mấy vị thần tướng, nhưng đại quân tiếp cận, binh phong như nước thủy triều, hắn lại như thế nào có thể cản? Sở đều nhếch miệng, không hề lo lắng nói rằng, "Cấp tướng quân, ngươi đây là quá cẩn thận. Lâm gia cho dù là lợi hại, còn có thể ngăn trở chúng ta cái này mấy chục vạn đại quân không thành." Thú hổ quân lệnh như núi, ba tiếng khiến vang, công thành tín hiệu đã phát, chúng ta chẳng lẽ còn có thể cự không vào thành, chống lại quân lệnh? Cốc đang cho mày, nghi ngờ trong lòng nhưng lại chưa bởi vậy tiêu tán, trầm giọng nói lời tuy như thế, nhưng cũng không thể không phòng á như thế cửa thành mở rộng, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Dạng này, điểm 10 vạn binh mã, trong đó 5 vạn tướng sĩ, tùy ngươi ta từ cửa chính vào thành. Tiếng nói hơi ngừng lại, Cốc đang quay đầu nhìn về phía một bên tuấn mã bên trên nam tử tóc trắng, nói tiếp, bên tú, ba vị yêu vương giữ lại ngươi làm vạn yêu doanh lãnh binh người, ngươi điểm 1 vạn yêu tộc bộ hạ, thêm 5 vạn tướng sĩ. Theo phía đông cửa tiến vào, chia binh hai đường, trước tìm kiếm Đồng Châu thành bên trong tình huống. Những người còn lại ngoài thành chờ lệnh, chờ đợi phân phó. Chư vị đồng liêu, có gì dị nghị không? Sở đều khép kéo dây cương, thuận miệng nói, ngài nói đúng, cẩn thận là hơn. Cũng tốt, ta đồng ý. Mê độc thú mỉm cười, vuốt cằm nói, nhưng bằng phân phó. Tốt. Cốc đang giơ tay vung lên, ngưng giọng nói, điểm binh, vào thành. Chương 555, mắt thấy mới là thật. Chương 555, mắt thấy mới là thật. 10 vạn đại quân cấp tốc tập kết, Sở đều dẫn theo 5 vạn tướng sĩ, cung cấp chính nhất cùng hướng phía Đồng Châu thành cửa chính xuất phát. Mê độc thú thì xuất lĩnh lấy 1 vạn yêu tộc bộ hạ cùng 5 vạn tướng sĩ, theo phía đông cửa chậm rãi tiến vào. Mùa hạ sắc trời sớm, tảng sáng thời gian, chân trời thần hy ban đầu sáng, tiếng võ ngựa đạp phá yên tĩnh bình minh, Đồng Châu thành bên trong nên đón không an tĩnh sáng sớm. Cốc đang ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt nghiêm túc, Đồng Châu thành cửa mở rộng, sáng loáng chính là tại gậy ông đập lưng ông, chính là không biết, kia Lâm gia tại trong thành này bày dạng gì chiến trận nên đón chuẩn bị vây quét Lâm gia hạ quân. Nghiêm nghị ánh mắt cảnh giác bốn phía quan sát, sáng sớm đường cái từng nhà đóng chặt cửa sổ. Xác nhận bởi vì trong thành tu hành cường giả mấy chỗ đấu pháp loạn chiến phía trước, lại có đại quân vào thành ở phía sau, chống trải đường đi không thấy một người, liền bình thường trời chưa sáng liền bắt đầu chợ sáng đều trống rỗng. Dọc theo chủ đạo đi qua ba cái đầu phố, theo dự liệu phục kích lại là không thấy chút nào động tĩnh, đại quân tiến quân thần tốc, như tiến chỗ không người. Chính là như vậy thuận lợi, ngược lại nhường lúc trước tràn đầy tự tin Sở cũng nhịn không được nói thầm lên, Lâm gia, đến cùng muốn làm cái gì? Đây cũng quá an tĩnh, cẩn thận đề phòng. Cốc đang ngưng âm thanh đáp lại một câu, nhẹ dẫn dây cương, tăng nhanh bộ pháp. An tĩnh sáng sớm bên trong, cường giả giao đấu, chân khí bắn nổ động tĩnh, giống như trong đêm tối mình quang. Rất nhanh, đang cùng Cốc Giang giao thủ một Vân Sơ cùng Cố Nguyệt Ảnh liền nghe được giàu có tiết tấu tiếng vó ngựa vang, không bao lâu, người mặc chiến giáp đại hạ tướng sĩ vây tụ mà đến. Hai vợ chồng liếc nhau, khoảnh khắc liên thủ chấn trưởng mà ra, kịch liệt trưởng phong trực tiếp lật tung đông đảo tướng sĩ, lập tức, hai người bước nhanh phi thân rời đi, không nhiều ham chiến, mà đổi thành một chỗ chiến cuộc, kiếm quang lấp lóe, đối mặt rất nhiều tướng sĩ vây giết mà đến, Lang Thần Phi tốc quật ngã mấy người, giống nhau không còn lưu thêm, rút lui thân rời đi. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Thẩm Kính Sơn nhảy lên tướng sĩ nhường ra một thất chiến mã, trầm giọng phát lệnh, đi, đi Lâm gia. Là Lâm gia lão trạch, đình viện bên trong, bởi vì mấy đạo thân ảnh tuần tự xâm nhập, ngược lại để chiến cuộc nhất thời đình trệ. Chính là hận không thể cùng Quy Hải Lâm Viên điểm sinh tử thắng bại Chu Hiển đều ngừng tay, ánh mắt nhìn qua tuần tự trở lại rừng trạch một Vân Sơ vợ chồng cùng Lang Thần, còn có truy tập mà tới Cốc Giang, vẻ mặt nghiêm túc. Nhạc Thanh Linh sắc mặt giống nhau nặng túc, trong lòng tăng lên, lúc này đi mắng, lại là trước bao táp tiến tĩnh. Chư vị triều đình tu hành cường giả dạ tập, đột kích ban đêm, Lâm gia, bất quá là món ăn khai vị, chém đầu kế hoạch nếu là có thể thành, không cần huy động nhân lực tự nhiên tốt nhất. Nếu là thất bại không có kết quả, cuối cùng chính là đại quân tiếp cận cục diện. 10 vạn tướng sĩ vào thành, động tĩnh tự nhiên không nhỏ, hành quân thanh âm từ xa mà đến gần, không cần đi ra cửa nhìn, không cần đến trải ra thần thức cảm giác, đều có thể muốn lấy được giờ này phút này, Lâm gia lão trạch đã bị trọng binh tầng tầng vây quanh. Sau một khắc, liền nghe được chỗ cửa lớn một tiếng bạo hưởng, theo sau chính là lộn xộn đạp mà tiến tiếng bước chân. Vô số kẻ đại hạ tướng sĩ khoảnh khắc nối đuôi nhau mà vào, chiếm lĩnh trong phủ các nơi. Một cỗ kiếm khí từ ngoài cửa như mưa gió giống như tuôn ra đãng mà tiến, đến đỉnh biển lúc, phật khởi trận trận hàn ý phong vũ kiếm a. Lâm Dịch lâu mỉm cười, cất cao giọng nói, Thẩm thúc thúc đã tới, không tiến vào tự ôn chuyện sao? Dứt lời người đến, Thẩm Kính Sơn ngự kiếm mà đến, theo mắt liếc qua một mảnh hỗn độn trong đình viện nằm vật xuống một mảnh người, có phụ trách chấp hành chém đầu kế hoạch tiên phong bộ đội, cũng có rõ ràng là Lâm phụ bên trong người. Có chút nhíu mày bên trong, ngoài ý muốn cảm xúc tại đáy mắt chớp mắt là qua. Thẩm Kính Sơn nhìn về phía Lâm Dịch lâu, chậm rãi nói, năm đó, hộ ngươi trên đường đi là sơn, cũng coi như có một chút duyên phận. Hiện chất, thu tay lại a dạ tập, đột kích ban đêm, Lâm gia người, ngươi không có đại khai sắc giới, chỉ là chế phục trói buộc, nghĩ đến cũng là không muốn cùng triều đình bạch mặt cũng đừng nói như vậy. Lâm Dịch lâu giơ tay lên, khoát khoát tay chỉ, không giết người, chỉ là không muốn tạo không cần thiết giết nghiệp. Nếu là có tất yếu, nên giết vẫn là đến giết. Theo một cái góc độ khác giảng, không giết người, là bởi vì ta Lâm gia căn bản không có đem các ngươi để vào mắt, lười nhác động cái này tay. Càn rỡ. Tả Giang Lang giận không kìm được, phẫn mà xuất khẩu, ngươi Lâm gia cho dù cường giả đông đảo, triều đình cũng không phải không ai. Mấy chục vạn đại quân binh Lâm Đồng Châu, bây giờ Lâm gia trong ngoài trọng binh, chính là biển người tương bác, ngươi Lâm gia lại có thể xuất động nhiều ít người, có thể gánh vác được mấy lần công kích. Ngươi Lâm gia pháp trận lại huyền diệu, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi mấy chục vạn đại quân? Ngươi thật có nắm chắc? Nhạc Thanh Linh sầu lo nhìn lại, trong lòng không chắc. Bằng vào một nhà chi lực, ngạnh chiến triều đình mấy chục vạn đại quân, ít nhiều có chút nghe ngóng hoang đường. Tuy nói lấy nhiều tháng ít trận điển hình không phải là không có, nhưng chiến trường quanh co giao phong cùng bị đại quân vây khốn một phủ bên trong, thực sự khó mà đánh đồng. Cho dù Lâm gia pháp trận huyền diệu, nhưng lấy nàng đối phụ trận nông cạn nhận biết, mong muốn chế phục mấy chục vạn tướng sĩ, chính là lấy phạm vi lớn lực sát thương nghe tiếng ngàn quân quỷ ảnh trận đều khó mà làm được. Lại nói Mặc gia chủ cũng là phụ trận đại gia, lúc trước ngay tại trong trận pháp xé mở vết nước, bây giờ có vài chục vạn tướng sĩ tương trợ, coi là thật không cách nào phá trận. Yên tâm. Lâm Dịch lâu cười cười, câu lên thê tử cái cằm, phất qua gương mặt, người ta tân hôn yến ách, ta còn không nỡ chết. Nhạc Thanh Linh mắt trợn trắng lên, không thể nhịn được nữa ngẩng lên chân nhẹ đạp, đến lúc nào rồi, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Lâm Dịch lâu cười tránh thoát Nhạc Thanh Linh nhẹ đạp, vẻ mặt thoáng biến nghiêm túc lên, dương mắt hướng cầm trong tay ngọc tháp Mặc Trì nhìn lại, cười một tiếng hỏi, Mặc gia chủ, ngài cũng là phụ trận đại gia, không biết tối nay trận pháp này ngươi xem hiểu mấy phần a? Mặc Trì nao nao, chợt than nhẹ, hổ thẹn, bất quá xem rõ ra lông mà thôi. Mặc gia chủ, Tả Giang Lang lệ mắt nhìn đi, vẻ mặt hơi buồn bực, nói chuyện như vậy luôn có giải người khác chí khí, diệt uy phong mình cảm giác. Mặc Trì cười cười, ngược lại không để ý, chỉ nói, lời nói thật. Tả Giang Lang bất đắc dĩ, khí hừ một tiếng, còn chưa kịp nói thêm cái gì. Lâm Dịch lâu đã mở miệng trước, cười nhạt nói, Mặc gia chủ cũng không kinh thường, bất quá xác thực, cái này phát trận, ngươi tối đa cũng chỉ là xem rõ ra lông. Lúc trước ngươi mang bánh mật làm con tin lúc, ta cười, ngài có biết vì sao? Mặc Trí lông mày nhẹ trao lại, giữ im lặng. Lâm Dịch lâu cũng không ra vẻ huyết hoặc, nói thẳng, kỳ thật, coi như không có Quy Hải Lâm Viên cầm đuổi viễn hề phản chế. Muốn cứu bánh mật, ta cũng không phải không có cách nào. Dù sao, cái này pháp trận uy lực, có thể chỉ phát huy không tới ba thành. Mặc Trí nghe vậy, vẻ mặt lúc này biến đổi, thất thanh nói, không có khả năng. Không chỉ là hắn. Tả Giang Lang, Chu Hiển, Đồ Uy đều là khó có thể tin, phát huy ba thành uy lực, liền đem bọn hắn bước đến tình cảnh như vậy, nếu là uy thế toàn bộ triển khai, lại đem như thế nào kinh khủng. Lâm gia tiểu tử. Tả Giang Lang nói, ngươi thiếu nói chuyện giật gân. Vậy thì mắt thấy mới là thật. Lâm Dịch lâu nâng tay lên bên trong nhánh cây trận trụ cột, chỉ lên trời một chỉ, xách nguyên vật khí. Trận trụ cột nhánh cây bên trên, lúc này sáng lên màu đỏ nhạt phù văn, quang hoa lấp loé. Chương 556, phù văn lấp lóe chương 556, phù văn lấp lóe Lâm gia lão trạch trong đình viện. Lâm Dịch Lâu đón vô số ánh mắt, hào luôn bạn trượng sau, nâng tay lên bên trong nhánh cây trận trụ cột, một chỉ lên trời. Thà rằng tin là có. Mặc Chỉ quyết định thật nhanh, quát to, ngăn cản hắn. Lời còn chưa dứt, rất nhiều thân ảnh tê động, đột nhiên ra tay. Nhạc Thanh Linh hộ tới trượng phu trước người, truy mộng thương quét ngang, cùng nhanh công mà đến Tạ Giang Lang trong tay chấn long giản chính diện giao kích, một đám hỏa hoa bắn ra, âm vang tiếng va chạm bên trong, sắc mặt hai người đều là kịch liệt biến đổi. Không chỉ là Nhạc Thanh Linh cùng Tạ Giang Lang, lẫn nhau liều một kiếm Lang Thần cùng Thẩm Kính Sơn. Đao kiếm đối lập Chu Hiển cùng Quy Hải Lâm Nguyên. Tay không tiếp được gốc giang năm năm bá vương kích một đâm một vân sơ. Hướng Mặc Chỉ thi triển huyễn thuật, ý đồ quấy nhiễu cấu nguyệt ảnh. Rất nhiều người, giờ này phút này, thần sắc kinh ngạc cơ hồ không có sai biệt. Lâm gia lão trạch ngoài cửa, trọng binh bày trận phía trước. Sở đều phút chốc nhíu mày, đưa tay một chỉ, đó là cái gì? Cốc đang cùng mê độc thú nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lâm phủ tường viện bên trên, lóe lên sáng tối chập chờn đường vân. Phù văn. Cốc chính thần sắc mặt nghiêm trọng, trận pháp. Các ngươi mê độc thú song mi khóa chặt, trong mắt đột nhiên hiện thần sắc, trầm giọng nói, có hay không một loại cảm giác kỳ quái? Lâm gia lão trạch hơn ngoài 10 dặm càng xa xôi. Chạy một đêm diễn viên quần chúng chống không tên cùng bên người ba vị yêu vương, cũng đồng thời lộ ra ngạc nhiên thần sắc kinh hãi. Cái này chống không tên có chút ngây người nhìn mình bàn tay, dương mắt nhìn lên, thường xuyên làm khách Đồng Châu thành hắn, tại không tính đường đi lạ lẫm bên trong, thấy được kỳ dị cảnh quan. Cho muội muội mua qua đồ trang sức chân tú các bảng hiệu bên trên. Du thủy nhai hầu ra trước cửa sư tử đá. Nơi xa cuối cùng trên cầu đá hoa đoàn điêu khắc. Vô số địa phương, vô số phủ văn như ẩn như hiện. Phản chiếu tại trong tầm mắt, hình thành một bức quỷ dị thần bí hình tượng. Ba vị yêu vương ánh mắt giao lưu, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh ngạc khó tiêu. Giờ này phút này, Đồng Châu thành bên trong chợt thấy dị trạng, xa không chỉ một hai. Dạ Yến lâu bên trong, quần áo thanh lương các cô nương tại đại đường tụ lại một chỗ, nhìn xem kia mặt đường triều thủ phụ đề cập qua chữ vách tường, cẩm tú thi từ văn trường, trong câu chữ, phù văn lấp lóe. Bác ngay cửa hàng bánh bao bên trong, bốn tuổi lớn nữ đồng nghi hoặc gái đầu, nhìn xem nhà mình cửa hàng bên trong một cái bàn, lúc đầu không một vật trên mặt bàn, giờ phút này phù văn lấp lóe. Ra khỏi thành cửa không xa tiểu quán bên trong, bị trong thành kịch chiến pha trộn đến một đêm không ngủ trung niên lão bản Trinh Lăng mà nhìn xem dưới chân gạch đá, nơi đó, phù văn lấp lóe. Tiểu quán chỗ cuối con đường chỗ, một gian bình thường dân cư bên trong, bếp sau bên trong hình dạng thanh tú nam tử mặt lộ vẻ kinh hãi dừng lại các hành động tác, vô ý thức nghiêm nghị lé mắt, nhìn về phía Lâm gia vị trí. Trợ thủ thê tử không biết rõ xảy ra chuyện gì, kỳ quái hỏi, thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Người đây là, đang lo lắng bên ngoài. Lâm gia mưu phản, sát hại thái tử chuyện, Đồng Châu thành sớm lưu truyền ra, triều đình sẽ phát binh tin tức, cũng xôn xao nói mấy ngày. Tối hôm qua như vậy động tĩnh, không nghi ngờ gì chính là đem gần nhất lời đồn đại làm thực. Lúc trước một phen thanh thế to lớn, nàng nửa mở khe cửa vụng trộm liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy đại quân vào thành, thẳng hướng Lâm phủ phương hướng bước đi. Yên tâm đi, những chuyện kia cùng chúng ta lại không quan hệ thế nào. Quân đội của triều đình tiến vào thành, chỉ quản tìm Lâm gia phiền toái, cũng không thể ngay cả chúng ta những người dân nhỏ bình thường này đều không buông tha. Đối mặt thê tử trấn an, nam nhân chỉ giữ trầm mặc, vẻ mặt không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng lộ vẻ nghiêm trọng. Triều đình cùng Lâm gia hỗn loạn tự nhiên cùng dân chúng vô tội không có quan hệ, hắn mặt lộ vẻ thần sắc nguyên nhân, cũng không phải bởi vì động tĩnh bên ngoài. Lâm gia mấy cái đại tác phường đều tại Đồng Châu, xem như đại lượng hàng hóa nơi tập kết hàng, đã từng tiêu cục bị Lâm gia đổi thành hậu cần vận chuyển hàng hóa, nói đến, hắn cũng coi là cho Lâm gia làm việc. Xem như phụ trách áp vận viêu khách, thân thủ của hắn không tính là đỉnh tiêm, nhưng tu vi cũng coi như may mắn bước qua cánh cửa, thành công tụ khí, dù chỉ là ban đầu cảnh, cũng là danh xứng với thực người tu hành. Ngay tại lúc vừa mới một cái mắt, chân khí trong cơ thể hắn dường như biến mất không còn tăm hơi như thế, mặc cho như thế nào sách nguyên vật khí, đều lại khó mà cảm nhận được mảy may chân khí lưu chuyển. Thật giống như hắn không hề có điểm báo trước ở giữa, bị phế sạch một thân tu vi. Nữ tử bị trượng phu càng thêm nặng nề sắc mặt làm cho trong lòng siết chặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi đến cùng thế nào? Nam tử trần trơ lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta không biết rõ. Lâm gia láo chạch. Trong đình viện trải qua giao thủ, đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy vị tu hành giang hồ cường giả hạng nhất giao phong, chỉ là giữa lẫn nhau chân khí va chạm sinh ra thanh thế động tĩnh, chính là đất rung núi chuyển chi uy. Nhưng mà binh khí giao tiếp, tiếng va chạm vang sau khi, hoàn toàn không có chân khí đối sông chi cảnh. Liên phản phất, quốc triều thần tướng, thiên chi tiêu nữ, thứ nhất sát tay, rất nhiều nhân vật truyền kỳ, qua trong dây lát thành không có chút nào tu vi trong người người bình thường. Mặc Chỉ dương mắt nhìn thiên, nội tâm dâng lên kinh đảo hải lãng. Lúc này nơi đây, giữa thiên địa, khó mà cảm nhận được mảy may linh khí. Quanh thân kinh mạch khiếu huyệt, lại không nửa điểm chân khí lưu chuyển. Người tu hành, dẫn linh khí nhập thể, rèn luyện kinh mạch khiếu huyệt, ngưng tụ chân nguyên, chìm tại đan điền, lưu chuyển quanh thân, mới có thường nhân khó có chi thần uy. Lâm Dịch Lâu trận trụ cột chỉ lên trời một chỉ, như hướng thiên địa phát lệnh. Tuyệt linh khí, khóa chân nguyên, rút đuổi dưới đáy nổi. Lợi hại hơn nữa tu vi cảnh giới, để không nổi thể nội chân nguyên, dẫn bất động thiên địa linh khí, đều là hư ảo. Lợi hại hơn nữa pháp khí, cũng đều thành phế vật. Mặc Chỉ chấn kinh lâm mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch Lâu, ngựa khí thâm trầm, Mặc gia bí điển có trở, phong thiên tỏa địa, đây là thần trận, khóa thiên cơ. Trận này bên trong, người tu hành, tu vi giam cầm, giống nhau thường nhân. Cái này pháp trận tại Mặc gia đã thành thất truyền, nơi này, vậy mà làm được. Khóa thiên cơ. Danh tự này không tệ, nghe khí phái. Lâm Dịch Lâu mỉm cười nói, bất quá, ta còn là khá là yêu thích nói, một mẹ hốt gọn. Tả Giang Lang nghiêm nghị nói, đừng quá phép lối, Lâm Dịch Lâu, ngươi trận pháp này rõ ràng địch ta không phân. Không chỉ là chúng ta, các ngươi người giống nhau bị giam cầm tu vi, vậy ngươi coi như sai. Cầm trong tay trận trụ của ta, vẫn là có thể thi triển tu vi. Lâm Dịch Lâu chấn tay háo vung lên, chân khí chấn động, trưởng phong bạo sông, nói đến, ngươi thương thê tử của ta sổ sách, còn không có cùng ngươi tính đâu. Tả Giang Lang lúc này bị đánh đến bay rất ra ngoài, trên mặt đất liền lăn vài vòng, vô cùng chật vật. Nhạc Thanh Linh đưa tay cản lại còn muốn tiếp tục xuất thủ Lâm Dịch Lâu, lắc đầu, nói khẽ, đều là nhìn ta lớn lên trưởng bối, tính toán. Tả Giang Lang chống lên thân thể, mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, coi như ngươi có tu vi mang theo lại như thế nào? Chỉ ngươi một người, có thể cản mấy chục vạn người. Coi như không có tu vi, thuần liều quyền cước, ngươi Lâm gia bộ hạ, có thể so sánh quốc triều mấy chục vạn binh mã. Vậy dĩ nhiên là không được. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, cho nên đi, tự nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Đang khi nói chuyện, trong tay nhánh cây trận trụ cột mấy lần vung dậy, trong miệng pháp quyết nhẹ tụng, dẫn động trận pháp. Khoảnh khắc, cuồng phong được khởi, gió nổi lên lúc mang theo sương mù. Trong chớp mắt, Lâm gia lão trạch liền bị bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Chương 557, mê vụ khắp toàn thành. Chương 557, mê vụ khắp toàn thành. Lâm gia lão trạch bên trong, sương khói mông lung phiêu tán, trong nhà các nơi, xông vào chiếm lĩnh hạ quân các tướng sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Trong đình viện, sớm tại yêu dị sương mù theo gió phiêu khởi, ngoại trừ Lâm Dịch Lâu bên ngoài, những người còn lại đều trước tiên ngừng thở. Ánh mắt giao lưu ở giữa, còn chưa động tác. Lâm Dịch Lâu theo mắt đảo qua, cười nhạt nói, các vị liền không cần làm nhiều vùng ấy. Độc này khói không hề tầm thường, không phải nhất định cần các ngươi hút đi vào, chính là làn da dính vào như vậy một chút, cũng có thể theo lỗ chân lông rót vào thể nội. Lại nói, chư vị bây giờ một thân tu vi đều bị giam cầm, cùng người thường không khác, coi như nín thở, lại có thể chịu đựng được bao lâu? Nhạc Thanh Linh lông mày cau lại, quay người nhìn về phía trượng phu, mắt lộ ra chần chờ. Yên tâm. Lâm Dịch Lâu cười nói, hai ngày này đồ ăn bên trong sớm đã phối giải dược, các ngươi không có việc gì. Lại nói, đây cũng không phải là cái gì kịch độc, chính là muốn mời mọi người băng, nghỉ ngơi một chút. Chu Hiển lung lay đầu, cực lực mong muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng mà cùng Quy Hải Lâm Yên liều mạng tranh đấu một hồi, bàn luận thương thế tình huống, hắn không thể nghi ngờ là trong sân nặng nhất người một trong, không có chống bao lâu, đã cảm thấy ánh mắt một hoa, hai chân bất lực, nửa quỳ xuống dưới, lại khoảnh khắc ngã xuống đất. Sớm đã tình trạng kiệt sức mặc trì theo sát phía sau. Tả Giang Lang hai mắt trừng trừng, phẫn nộ sau khi nhịn không được hiện hoảng sợ, tối nay vây giết Lâm phủ, mấy bị cường giả ra hết, như cuối cùng bị đánh toàn quân bị diệt, sợ là vô cùng nhục nhã đều khó mà hình dung thất bại như vậy. Thẩm Kính Sơn biểu lộ cùng ý nghĩ đại khái cùng Tả Giang Lang không sai biệt lắm, nín hơi ngưng thần, hết sức muốn tại trống rông trong đan điền sách vận ra chân khí đến, lại vô luận như thế nào nếm thử, đều hoàn toàn không có chân nguyên phản ứng, chỉ có hoa mắt cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Nên thu quan. Lâm Dịch Lâu lạnh nhạt nhìn qua Tả Giang Lang đầy giấy không cam lòng ngã xuống, thân ảnh lóe lên, chớp mắt đi vào Lâm gia lão trạch một chỗ trong mật thất dưới đất. Đây là trung tâm trận nhãn chỗ, lóe ra phức tạp phù văn trên bệ đá, 12 tòa cổ lương cổ sắc cổ đỉnh vờn quanh đặt ra, bên trong tất cả đều đựng đầy bóng ánh sáng long lanh linh thạch. Không ngừng mà có hao hết linh khí linh thạch mất đi quang trạch, hóa thành bột mịn tan đi. Lên. Lâm Dịch Lâu nhìn như không thấy, chân nguyên bật khởi, nhánh cây trận trụ cột hào quang chớp động, hét to một tiếng, trên bệ đá cùng trận trụ cột bên trên phù văn quang hoa càng tăng lên, đem mở tối mật thất dưới đất chiếu lên tươi sáng trong suốt, thậm chí chói mắt. Trong nháy mắt, 12 tòa trong cổ đỉnh linh thạch tiêu tán tốc độ tăng mạnh, bất quá mấy hơi thở, liền liên tục 3 tòa cổ đỉnh linh thạch thấy đáy, chỉ là khoảnh khắc, lại có mới linh thạch được đẩy, tiếp tục tiêu hao. Cùng lúc đó, mê vụ cấp tốc lan tràn, lấy Lâm gia lão trạch làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Bốn phương tám hướng đường đi, trong nháy mắt bị mê vụ thôn phệ, biến mơ hồ không rõ. Đứng núi chịu sào, chính là canh giữ ở Lâm gia bên ngoài nhà cũ mặt binh mã. Đây cũng là đang dở trò quỷ gì? Sở đều tại bên ngoài nhà cũ, nhìn xem bất thình lình mê vụ, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Cấp chính thần sắc mặt nghiêm trọng, không lo được đi thêm suy nghĩ vì sao một thân tu vi trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, vô ý thức mở miệng, nín thở. Kỷ luật nghiêm minh. Bất quá đáng tiếc, liền điệu tiên thần tướng đều khó mà chống lại xương độc, bên ngoài những này tu vi kém một bậc tướng lĩnh binh sĩ, càng không khả năng gắng gượng qua mê vụ xâm nhập. Ý thức mơ hồ cốc đang chỉ nghe chung quanh xuống ngựa tiếng ngã xuống đất vang không ngừng, không bao lâu, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, rơi xuống dưới ngựa. Mê độc thú lảo đảo hai lần bước chân, ánh mắt chớp động, nhìn qua mê vụ bước lên bên trong, như ẩn như hiện Lâm gia lão trạch, phút chốc khẽ miệng dương nhẹ, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, lập tức dứt khoát hít sâu hai lần. Mê vụ khắp toàn thành, hắn cũng không tin, Lâm Dịch Lâu đánh lấy giết sạch Đồng Châu bất tính, kéo mấy chục vạn đại hạ tướng sĩ chôn cùng ý nghĩ điên cuồng. Cái này mê vụ, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ông phán đoán như thế, mê độc thú từ bỏ dãy rùa, ngã xuống trong sương mù. Đồng Châu thành ngoài cửa, phụ mệnh lưu thủ đại hạ quân đội ẩn có tan tác hiện ra. Trước đây không lâu một cái mắt, tất cả đi vào tu hành, nắm giữ tu vi trong người lính đem binh sĩ, tất cả đều lại khó mà cảm nhận được thể nội chân nguyên khí tức, giống không hề có điểm báo trước ở giữa biến thành bình thường vũ phu, trải qua nhiều năm tu vi hóa thành hư không. Như thế làm lòng người gan đều nứt sự tình, chính là dừng trạch trong đình viện thần tướng gặp gỡ, cũng nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi, huống chi ngoài cửa thành hạ quân các tướng lĩnh, lại như thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện, tại thời khắc này, đều khó tránh khỏi nội tâm kinh hoàng. Vào thành mấy vị thần tướng, chém đầu kế hoạch quân tiên phòng, còn có cấp đang tướng quân dẫn đầu dò đường 10 vạn tướng sĩ, tất cả đều đã chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Không đợi được bất cứ tin tức gì, chỉ thấy Đồng Châu thành bên trong mê vụ nổi lên, quét sạch toàn thành, chớp mắt đã tràn ngập đến ngoài cửa thành, như cự thú giống như dương nhanh múa vuốt đập vào mặt, vừa mới tiếp xúc, chính là vô ý thức nín hơi, cũng không làm nên chuyện gì, rất nhanh cảm thấy hoa mắt váng đầu, thân thể lay động, khoảnh khắc chính là một bọn người ngựa ngựa lật. Rút lui. Mấy vị các cấp tướng lĩnh thấy thế không đúng, quyết định thật nhanh, trong miệng một lời, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chỉ một thoáng, ngoài thành lưu thủ đại hạ quân đội như chim sợ cảnh cong, nhao nhao quay lại đầu ngựa, chuyển qua bước chân, chuẩn bị hướng phía rời xa Đồng Châu thành phương hướng phi nước đại. Nhưng mà, mê vụ trải tán, giống như bại đê hồng thủy chút xuống, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu rút quân tốc độ, qua trong giây lát đã là bao phủ một mảnh. Nhận trời cao chiếu cố, cũng liền phía ngoài nhất mấy đội nhân mã, dồn đủ toàn lực dục ngựa lao nhanh, ra sức đi nhanh. Khi một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tất cả tướng sĩ ánh mắt sáng lên, liên tục lên tiếng hô to, "Cô sơn chủ!" Chỉ là khoảnh khắc, Dương Phàm thân ảnh đuổi sát theo, hạ quân các tướng sĩ còn chưa kịp buông lòng tâm thần trong nháy mắt lại lần nữa căng cứng, vô ý thức điểm ngựa dừng bước, vô ý thức làm ra cảnh giới động tác. Dương Phàm theo mắt liếc qua, nhìn ra bất quá 4-500 binh tướng, không đáng giá nhắc tới đối thủ. Cùng cô Thanh Hồng như thế, cũng không có quá mức đem bọn này may mắn người để ở trong lòng. Ánh mắt hai người tề tề vượt qua một đám tướng sĩ, nhìn về phía sau, bị bao phủ tại một mảnh trong sương mù Đồng Châu thành. Tối nay đúng lúc gặp đối thủ, mong muốn thống khoái điểm thắng bại hai người tại đại quân tiếp cận lúc rời xa Đồng Châu, tự tìm yên lặng chỗ không có người buông tay buông chân, nhẹ nhàng vui vẻ giao thủ thời điểm, Đồng Châu thành dị động, lại là chấn kinh khắp nơi, giữa thiên địa điên cuồng phun trào khí tức, nhìn như ngoại trừ mê vụ một đoàn, cũng không kinh thiên động địa hình dạng, kỳ thực trong đó lực lượng kinh khủng, Dương Phàm cùng cô Thanh Hồng cái loại này tu vi cao thâm chi sĩ, mới càng cảm thụ được minh bạch, kia là như thế nào kinh tâm động phách. Đây là có chuyện gì? Cô Thanh Hồng vô ý thức hướng Dương Phàm hỏi một câu. Dương Phàm lắc đầu, thuận miệng đáp, không rõ ràng. Ta mặc dù làm Lâm gia cung phụ, cùng lục sư đệ càng là đồng môn, nhưng Lâm gia sự tình, ta bất quá hỏi. Lâm gia át chủ bài, ta lại càng không biết hiểu. Cô Thanh Hồng nhất thời trầm mặc, lập tức bước chân đạp mạnh, phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống, cả tòa Đồng Châu thành đã hết tại mê vụ bao phủ phía dưới. Thân thức dập dờn lái đi, sắc mặt liên tục biến sắc. Trong sương mù, biến ảo khó lường quy tắc, không thể phỏng đoán lực lượng. Khuynh thành đao chấn động rất xuống nơi tay, cô Thanh Hồng ánh mắt đột nhiên lẫm, ngang nhiên xuất đao, hướng mê vụ chém xuống. Chương 558, a. Chương 558, a. Đồng Châu thành trên không, ngưng tụ nghiêng võ sơn chủ 10 thành công lực đao quang so mặt trời mới mọc còn muốn bắt mắt, sáng chói như lưu tình, trong không khí phát ra một hồi bén nhọn tiếng rít, dường như bị cái này sắc bén đao khí xé rách. Lạnh đấu xương đao phong xua tan một chút mê vụ, lộ ra trong sương mù Đồng Châu thành, rơi vào cô Thanh Hồng trong mắt, toàn thành phủ văn chớp động, giống một bức mỹ lệ lại quỷ dị bức tranh. Khuynh thành một chạm đao rơi, khuấy động lên mê vụ quay cuồng một hồi phun trào, mê vụ phía dưới, Đồng Châu thành bên trong phủ văn lưu chuyển. Một đao xuất ấn, cô Thanh Hồng chau mày, chỉ cảm thấy một đao chém vào không trung, không có chút nào gắng sức cảm giác. Không kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được mấy đạo âm thanh xé gió, mấy đạo tấm lụa đao quang tự trong xương mù nổ bắn ra mà ra, liền hướng đám kia hạ quân tướng sĩ chém ngang đã qua. Đầu chuyển tinh di. Dương Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt phản ứng, đây là cô sơn chủ chém xuống trong thành đao thế bị trận pháp bắn ngược ra ngoài. Nghiên võ sơn chủ đem hết toàn lực một đao, đám kia hạ quân tướng sĩ căn bản không tiếp nổi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lách mình khẽ động, trong tay dạ vũ kiếm động như buôn lôi, sen lẫn như mạng, đem mấy đạo đao mang giấu kỹ trong đó, kiếm vong cùng đao quang va chạm, bộc phát ra liên tiếp kịch liệt hỏa hoa. Kiếm khí khuấy động bên trong, đao quang vỡ vụn, một đám hạ quân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, không khỏi tâm tình phức tạp. Đao thế kia giết khắp mà ra, uy thế hạo đãng, ép tới người thở không nổi, chính là có lòng tránh né, thân thể tay chân cũng như quán duyên bản, khó mà tự điều khiển. Nếu không có Lâm gia vị này kiếm khách ra tay, kia mấy đạo đao quang đảo qua, không biết bao nhiêu tướng sĩ muốn máu tươi tại chỗ. Thân làm quân nhân, lại bị địch nhân cứu được tính mệnh, coi là thật không biết nên may mắn, hay là nên cảm thấy sỉ nhục. Đa tạ tiên sinh, ân cứu mạng. Một phen do dự sau, vẫn là có người hành lễ nói tạ. Dương Phàm có chút ghé mắt, tùy ý gật đầu, tính làm đáp lại. Dương tiên sinh cũng là tốt một bộ quân tử phong thái a. Thu đao rơi xuống đất, cô Thanh Hồng thuận miệng tán thưởng một câu. Quá khen. Dương Phàm nhàn nhạt đáp, việc đã đến nước này, bọn hắn sinh cùng tử, hoàn toàn không ảnh hưởng được đại cục. Lục sư đệ trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào, ta không dám 100% xác định. Nhưng tứ sư muội tính tình, không có khả năng làm phản nghịch tiến hành. Na ta nhân bên trong, không chừng còn có nhạc gia quân bộ chúng, tả hữu bất quá tiện tay mà thôi, cứu liền cứu được. Ngưng nói, nhìn xem bị mê vụ lượn lờ Đồng Châu thành, Dương Phàm lười nhác nói nhảm, trực tiếp hỏi, sơn chủ có thể nhìn ra môn đạo tới. Hoa một thành là trận, coi là thật hảo thủ bút. Cô Thanh Hồng thán cười nói, cái này cả tòa Đồng Châu thành đều là một tòa ảo diệu vô tận pháp trận. Chắc không được Lâm gia sẽ lui giữ Đồng Châu. Có trận này tại, Đồng Châu thành bên trong, Lâm gia cơ hồ có thể xưng vô địch. Dương Phàm nghe vậy biết ý, ghé mắt nhìn lại, cô sơn chủ ý tứ, ngài không phá nổi trận này. Tuy chỉ thử một đao, nhưng không sai, bản tọa sát thực không phá nổi Đồng Châu pháp trận. Cô Thanh Hồng quay đầu, ánh mắt một đôi, không phải, Dương tiên sinh thử một chút. Mặc dù sát thực rất ngứa tay, nhưng vẫn là không cho trong thành sư đệ sư muội thêm phiền toái. Dương Phàm lắc đầu, thuận miệng hỏi, cô sơn chủ, nhưng còn có tâm tình, phân cao thấp. Cô Thanh Hồng cảm khái than nhẹ, quả thực không nghĩ tới, Đồng Châu thành tình hình chiến đấu, vậy mà lại diễn biến thành bây giờ tình cảnh như thế. Dưới mắt thần trận phong tỏa toàn thành, chư vị thần tướng, mấy chục vạn đại quân tận khốn trong đó, tình huống không rõ. Nhưng trận chiến này, triều đình binh mã suy tàn hạ phòng, Đồng Châu thành giống như trở thành đại hạ ngoài vòng pháp luật chi địa, bị Lâm gia nắm giữ trong tay, sự thật này là không thể nghi ngờ. Từ góc độ này mà nói, triều đình vương sư tiến công Đồng Châu, thảo phạt Lâm gia mục tiêu, trước mắt tới nói, đã coi như là hoàn toàn thất bại. Lại như thế nào thoải mái, cô Thanh Hồng bây giờ đến cùng tính nửa cái người trong triều đình, Đồng Châu thành tình thế hỏng bét, hắn cũng thực không có tâm tình chỉ lo cùng khó được gặp phải đối thủ thống khoái một trận chiến, mà đem Đồng Châu tình trạng bỏ mặc. Việc cấp bách, không nghi ngờ gì phải nhanh một chút đem Đồng Châu tình thế đáp lại Thượng Kinh. Mang theo may mắn không có bị cuốn vào trong sương mù, vậy ở thành nội hạ quân tướng sĩ, cô Thanh Hồng không nói hai lời, cáo từ rút lui, xuất đội rời đi. Dương Phàm thu kiếm vào vỏ, nhìn qua mê vụ dần dần tán đi Đồng Châu thành. Mặt ngoài mê vụ mặc dù tán đi, nhưng thần trận bao trùm dưới Đồng Châu thành vẫn như cũ ở vào một loại mông lung trạng thái bên trong. Mặc cho hắn như thế nào thần thức càng quét, đều khó mà nhìn thấy trong thành tình cảnh một hai, ánh mắt chiếu tới, Đồng Châu giống như thành không, như ẩn như hiện phụ văn vần quanh, là đương thời trí cường người tu hành, đều khó mà phá vỡ tường đồng bách sát. Vững như thành đồng, kiên cố. Ngắm nhìn dạng này Đồng Châu thành, Dương Phàm im lặng tự hỏi dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất. Hắn cái này tương đương với bị khóa ở gia môn bên ngoài, vậy kế tiếp nên đi cái nào? Tính toán, đánh một đêm, trước tiên tìm một nơi an điểm tâm a. Một ngày này, Đồng Châu thành thần hy trước nay chưa từng có yên tĩnh. Mê vụ lượn lờ toàn thành, không phân địch ta, ngoại trừ Lâm gia đã sớm chuẩn bị dùng để xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc một số người, dân chúng trong thành bất luận thân phận, không phân quý tiện, tất cả đều bị bách ngủ hồi lung rác. Lâm gia lao chạch, Đông Sương phòng ngủ cư. Nhạc Thanh Linh ngồi ở trên giường, giải khai dây thắt lưng, quần áo nhẹ rơi. Da thịt trắng loang bên trên, vết thương khắp nơi, vết máu đỏ tươi. Cùng Tả Giang Lang một phen giao thủ, mặc dù có pháp váy hộ thân, vẫn là bị thương không nhẹ. Lâm Dịch Lâu cẩn thận dọn dẹp vết thương, ánh mắt tinh mịch, nhịn không được nói, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta nhất định phải đem cái kia Tả Giang Lang đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra. Lập trường khác biệt mà thôi, cũng không phải có cái gì thâm cừu đại hận, không cần thiết. Nhạc Thanh Linh nói khẽ, Tả Bá Bá đã khắp nơi lưu thủ, vậy sẽ nhưng không có thần trận trợ uy, hắn như thật muốn hạ nặng tay, ta chỗ nào thật chống đỡ được? Cái này một thân tổn thương nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thật không có thật làm bị thương tạp phủ, dưỡng dưỡng liền tốt. Lâm Dịch Lâu im lặng một lát, thanh lý xong vết thương, bắt đầu bôi thuốc, lơ đãng hai mắt nhìn nhau, thần sắc hắn ôn hòa, hơi có vẻ trịnh trọng, mỉm cười nói, tạ ơn. Ân. Nhạc Thanh Linh khẽ giật mình, nghi ngờ nói, không đầu không đuôi, ngươi cảm ơn cái gì? Lâm Dịch Lâu một bên bôi thuốc, vừa nói, nhạc gia chính là trung liệt đem cửa. Ngươi cũng không chỉ một lần cùng ta nói qua, giấc mộng của ngươi là trở thành đại hạ nữ thân em, bảo vệ quốc gia, hộ đại hạ quốc thái dân an. Kết quả, vừa thành thân không bao lâu, ta Lâm gia liền bị người làm cục, lộ nội tình, thành phản nghịch loạn thần tặc tử. Ta biết, muốn ngươi tiếp nhận đây hết thảy, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cảm ơn ngươi, còn có thể đứng tại ta bên này. Nhạc Thanh Linh lúng túng hai lần bờ môi, muốn nói lại thôi, than nhẹ lên tiếng, vẻ mặt mang chút mê bóng. Nói thật, Đồng Châu thành tình thế phát triển, cùng nàng trong lòng lượng trước, hoàn toàn khác biệt. Nàng muốn cho rằng, Lâm gia cùng triều đình, không thiếu được muốn tại Đồng Châu triển khai liều chết một trận chiến. Lâm gia càng là cường thịnh, trận chiến này, liền càng phát thảm thiết huyết tinh. Bạn không nghĩ tới, thần trận chi uy, viễn siêu tưởng tượng. Phong thiên toàn địa, như khoảnh khắc phế nhân tu vi. Mê vụ vượt thành, đâu chỉ mấy chục vạn quân đội, toàn thanh bách tính, toàn bộ vào hết mộng đẹp. Không đánh mà thắng chi binh. Chắc không được Nhạc Thanh Linh cảm thán cười một tiếng, buồn bã nói, chúng ta không luyện được đoàn tụ công đâu. Lâm Dịch Lâu đột nhiên khẽ giật mình, a. Chương 559, lời này là thật chương 559, lời này là thật ra ngoài hiếu kỳ, ta từng không ngại học hỏi kẻ dưới, hỏi qua một trưởng lão, vì sao hắn cùng Cố trưởng lão có thể tập được đoàn tụ công, mượn thuật song tu, phá hoàn cảnh tiên. Hắn kỳ thật cũng nói không rõ ràng trong đó nguyên do, nhưng ta quan sát xem ra, đại khái chính là bọn hắn tâm ý tương thông, lẫn nhau không có bí mật, không có hoài nghi. Chí thân yêu nhất mới là chân lý. Vậy đại khái chính là chân chính đoàn tụ công ít có người luyện thành được nguyên nhân. Dù sao, nguyện đến một người tâm, đã là gian nan, muốn hai người giữa lẫn nhau, hoàn toàn không giữ lại chút nào tín nhiệm, ngưỡng mộ, duy trì, càng là khó càng thêm khó. Nhạc Thanh Linh cảm khái than nhẹ, ngươi tại Lạc Sơn thời điểm, đối ta các loại dấu giếm tạm thời không nói. Đồng Châu thành có hộ thành pháp trận, Lâm gia có thần phụ sư, điểm này cũng không kỳ quái. Nhưng trận pháp này uy lực mạnh, nghe rợn cả người, khó trách ngươi nói, Lâm gia tại Đồng Châu, vô địch thiên hạ. Ta còn tưởng là ngươi là khoa trương mấy phần, bây giờ xem ra, là ta kiến thức nông cạn. Chỉ là người lớn như thế áp đáy hòm bài, lại là chưa hề cùng ta nói cùng qua một hai. Thế nào, thế minh sợ ta là xâm nhập trại địch, sẽ làm ra mật báo tiến hành, tiết lộ cơ mật. Lâm Dịch Lâu thật cảm thấy oan uổng, thốt ra, ta không có hắn lời còn chưa dứt, Nhạc Thanh Linh tay giơ lên, kia mảnh khảnh ngón tay chống đỡ trượng phu bờ môi, nhẹ nói, ta chính là tin miệng nói chuyện, không nói trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy. Chỉ là cho dù ngươi không có phòng bị qua ta, nhưng có như vậy trong nháy mắt, ta nhịn không được sẽ như thế hoài nghi, đặc biệt là, ngươi trước đây quả thực lừa gạt ta rất nhiều chuyện, bản này chính là nhân tính. Ta không có ý tứ gì khác, chính là kìm lòng không được cảm thán một chút mà thôi. Chẳng trách Tứ Hợp Hoan Tông cuối cùng mai danh nhận tích, thế gian có thể làm được hoàn toàn thổ lộ tâm tình biết ý, không nói tình lữ, chính là bằng hữu, cha mẹ con cái, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bao dung cùng lý giải. Tựa như cha mẹ ta, biết ta một lòng tòng quân, không phải cũng làm trái với ý nguyện của ta, không phải để cho ta đi học đường làm giáo tập. Lâm Dịch Lâu nghe được cứng miệng không trả lời được, không khỏi áy náy, nhưng hắn trước đây xác thực có nhiều lựa gạt, không thể cãi lại, chỉ có thể giận chó đánh mèo lên kia đổ bỏ đoàn tụ công đến. Cái gì tâm ý tương thông, hoàn toàn không có giữ lại. Xé mẹ nó nhạt. Nói cho cùng, không phải liền là muốn hai cái yêu đương não lẫn nhau gặp gỡ khả năng luyện thành được công pháp đi. Bốn bỏ năm lên, kia là ngốc thiếu mới luyện thành được đồ chơi, không luyện được mới là người bình thường được không? Hắn đột nhiên xích lại gần, đối với thê tử xương quai xanh Hạ mới vừa lên xong thuốc vết thương nhẹ nhàng thổi thổi. Nhạc Thanh Linh bị bất thình lình động tác làm cho hơi đỏ mặt, vô ý thức đưa tay muốn đẩy. Lâm Dịch Lâu thuận thế đưa tay nắm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve, nháy vô tội đôi mắt, trên mặt ba phần ủy khuất, chu môi yếu ớt lên tiếng, "Thanh Linh muội muội đây là ghét bỏ ta luyện không thành đoàn tụ công." "Có thể, nếu nói trên đời này chỉ có luyện thành được đoàn tụ công tình lữ mới là chân tình ý, không khỏi cũng quá bất công một chút ta." Hắn nhẹ nhàng lung lay tay của vợ, "Tội nghiệp địa đạo, phu nhân, cái này công pháp gì luyện được, công pháp gì luyện không được, giảng cứu một cái thể chất duyên phận. Ngươi không cần ghét bỏ ta đi." Nhạc Thanh Linh ngây ngốc trừng trừng mắt, có loại tê dại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Bạn không nghĩ tới, vài câu trong lòng cảm khái lời nói sẽ nổ ra trượng phu như vậy dáng vẻ, cái này một bộ không đứng đắn bộ dáng, nhìn vãi buồn nôn, lại không hiểu thật có ý tứ. Cùng lúc đó, cũng coi như hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Thế Minh là cho là nàng cảm thấy, bởi vì bọn hắn không luyện được đoàn tụ công, cho nên không có chân tình ý. "Ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì?" Nhạc Thanh Linh nhẹ mắt trợn trắng, "Ai chê? Người ta ở giữa tình ý, như thế nào một cái luyện không luyện được thành đoàn tụ công năng đủ kết luận? Ân ái vợ chồng ta cũng đã gặp không ngừng một hai. Cha mẹ ta cũng là trong kinh nổi danh điển hình vợ chồng. Nhưng nếu muốn lấy một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh loại kia giữa lẫn nhau hoàn toàn không có bí mật tiêu chuẩn đến xem, thật đúng là tìm không ra thứ hai đối. Cha ta còn cất giấu thời kỳ thiếu niên ánh trăng sáng chân dung không dám để cho mẹ ta biết đâu. Nhưng cái này có thể nói giữa bọn hắn tình liền không thật sao? Thế gian không luyện được đoàn tụ công tình lữ cũng không phải là chân tình ý, ngươi tại sao lại sẽ có như thế hoang đường ý nghĩ? Còn cảm thấy ta sẽ như vậy muốn?" Lại vẫn nũng nịu lên rồi. "Thế Minh, ngươi đều chẳng muốn nói ngươi." Lâm Dịch Lâu bị nhả danh một trận, tâm tình ngược lại buông lỏng, chỉ cần không phải Thanh Linh muội muội bản thân hoài nghi lên tình cảm giữa bọn họ, khác đều tốt nói. Hắn nhẹ nhàng đem thê tử kéo vào trong ngực, khẽ hôn giữa lông mày sau, áp hai nói rằng, "Là ta nghĩ lầm." Phu nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. "Ngươi thiếu hổ ngôn loạn ngữ." Nhạc Thanh Linh đem đầu hướng trượng phu trên vai khẽ dựa, sắc mặt hơi tốt, "Ta lại hỏi ngươi, đã Đồng Châu thành pháp trận có thần uy như thế, vì sao mấy vị thần tướng vây công mà khi đến, ngươi không dứt khoát trực tiếp một thanh cầm xuống? Phen này đại chiến xuống tới, cái này trong phủ thật là rất nhiều người bị trọng thương, Uy Hải Lâm Viên kia một thân thương thế, càng là mắt trần có thể thấy kinh khủng. Cái này, nguyên nhân có hai." Lâm Dịch Lâu ấm giọng giải thích, "Thứ nhất, như là Quy Hải Lâm Nguyên, lăng thần như thế phần tử hiếu chiến, có thể cùng triều đình thần tướng thống khoái một trận chiến cơ hội, chính bọn hắn vốn cũng không muốn bỏ lỡ. Thứ hai, không nên xem thường mấy vị thần tướng, càng không được xem thường Mạc gia chủ. Đồng Châu pháp trận không có trước tiên bật hết hỏa lực, Mạc gia chủ ngược lại không cách nào dòm toàn bộ diện mạo, chỉ có thể hết ngồi đáy giếng, đem hết toàn lực xé mở lỗ hổng, lại không biết chính mình đụng chạm đến, chỉ là một góc của băng sơn. Như vừa lên đến liền trực tiếp lộ ra bài, mấy vị thần tướng, cô sơn chủ, Mạc gia chủ đều còn tại đầy máu trạng thái. Chư bị đương thời đỉnh lưu người tu hành liên thủ, muốn phá vỡ thần trận, cầm xuống Lâm gia, tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu nói chỉ cầu thoát khốn rút lui thân, chưa chắc không có cơ hội. Nếu để bọn hắn thoát khốn mà đi, át chủ bài lộ ra ánh sáng lại không có thu hoạch, ngược lại đánh cỏ động rắn. Thì ra là thế." Nhạc Thanh Linh hiểu ý nói, "Trước tiên lộ ra thần trận át chủ bài, ngược lại sẽ làm cho triều đình cường giả liên thủ phá trận. Sát thực không bằng đánh trước một trận. Ngươi cuối cùng có thể thuận lợi như vậy trấn áp lại mấy vị đỉnh cấp cường giả, ngoại trừ thần trận bản thân uy lực vô biên bên ngoài, mấy vị thần tướng, Mạc gia chủ đều đã trải qua đại chiến, đã lực bất tòng tâm, cũng là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân." Lâm Dịch Lâu nhẹ nhàng gật đầu, "Không sai. Bất quá, Đồng Châu pháp trận uy lực, sát thực kinh thiên động địa." Hồi tưởng lại, Nhạc Thanh Linh vẫn khó nén kinh hãi, "Là vị kia Mạc thúc bày ra a. Tính toán, ta cũng coi như thêm này vừa hỏi, các ngươi Lâm gia cũng không thể có hai vị thần phụ sư." Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói, "Làm sao ngươi biết không có?" Nhạc Thanh Linh mở trừng hai mắt, cả kinh đứng lên, lúng ta lúng túng nói, "Ngươi chăm chú sao?" Lâm Dịch Lâu mỉm cười, thuận thuận bởi vì chấn kinh, có vẻ hơi ngốc manh thê tử rủ xuống trên trán sợi tóc, thản nhiên nói, "Nói mỏ." "Lâm Dịch Lâu." Nhạc Thanh Linh có chút tức giận đập trượng phu hai lần, "Ngươi cái này miệng bên trong, đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả?" Lâm Dịch Lâu liếc qua bởi vì tức giận đập, quần áo càng rủ xuống mấy phần thê tử, ánh mắt chớp động, thuận tay đem người rút ngắn tới, dán mặt đối mặt, thanh âm trầm thấp, "Ta bây giờ nghĩ hôn ngươi." "Lời này là thật?" "Nhạc Thanh Linh, no." Nô chương 560, mất mặt chương 560, mất mặt thượng kinh thành, mặt trời mới lên ở hướng đông. Cùng Đồng Châu Lâm gia lão trạch Đông Sương trong phòng tiểu diễm ôn nhu so sánh, Hoàng Thành Xuân Hoa trong cung Triệu Minh cực lại là liền cùng sủng ái Lưu Quý phi trung tiến đồ ăn sáng tâm tình đều không có. Vừa mới bố trí xong đồ ăn sáng, bị đế vương bỗng nhiên giận dữ, một mạch hất tung ở mặt đất, khay ngọc chân tu tản mát, khoảnh khắc một mảnh hỗn độn, phục vụ nội thị các cung nữ dọa đến nhao nhao quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám, sợ hãi mở miệng, bệ hạ bất giận. Lưu Quý phi cũng bị mạnh mẽ giật nảy mình, cảm thấy chấn kinh, trên mặt coi như trầm ổn. Bệ hạ không nói là tính tình cỡ nào ôn hòa người, nhưng cũng không phải tự dưng phát tác hạng người, đột nhiên lập tức nổi giận thành bộ dáng như thế, bạn quân nhiều năm như vậy, nàng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Khẩn trương bên trong mang theo ánh mắt ân cần chợt liếc đi, không hề nghi ngờ, trong tay bệ hạ vừa mới nhận được một tờ truyền tin, không nghi ngờ gì chính là gây nên đế vương nổi giận nguyên do. Lưu Quý phi hít sâu hai lần, dịu dàng thăm dò, ngữ khí mềm mại, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?" Triệu Minh cực đem cô Thanh Hồng gửi tới truyền tin truyền thư nắm chặt nơi tay, ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Lưu Quý phi liền biết chính mình không dễ chịu nhiều thảm tính. Chỉ nói khẽ, mặc kệ chuyện gì, bệ hạ vẫn là chớ có khí xấu thân thể, long thể quan trọng. Người tới, một lần nữa bên trên phần đồ ăn tới đi. Phanh. Không đợi người trong cung ứng thanh, tức giận khó tiêu Triệu Minh Cực trực tiếp vô an đứng dậy, lực tình chi lớn, trực tiếp đem bày ra đồ ăn sáng bàn đều vô đến chia 5 x 7. Kim Long không được nghĩ đến quý phi kia một đôi nữ, trước đây thế mà còn bãi Lâm Dịch lâu cái kia vô pháp vô thiên, xem kỷ luật như không, bất kính triều đình, không tuân theo thiên tử loạn thần tặc tử làm lão sư, càng là giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói rằng, còn ăn cái gì ăn. Lưu Quý phi đột nhiên khẽ giật mình, liền nhìn thấy Triệu Minh Cực lời còn chưa dứt, đã trực tiếp cất bước mà đi, càng không khỏi mê bóng. Tức thành cái dạng này, quả nhiên là trước nay chưa từng có. Lưu Quý phi lòng tràn đầy nghi hoặc, tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc là thế nào? Xảy ra chuyện gì a? Lên cơn giận dữ, vô tâm đồ ăn sáng Triệu Minh Cực trực tiếp bãi giá ngự thư phòng, càng là làm cho người khiếp sợ chuyển chỉ, thông cáo bách quan nghỉ hướng một ngày. Theo sát lấy, Long Vân học đường tế tiểu Diệp Thông bị hỏa tốc chuyển Triệu Tiến Cung. Chờ đợi lá tế tiểu Tiến Cung diện thánh thời gian bên trong, Triệu Minh Cực nhíu mày do dự bên trong, nắm đấm gấp lại tùng, nối lòng lại gấp, trải qua do dự, cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm, đem cấm túc trong phủ đã lâu nhạc cử cũng chuyển vào cung đến. Không bao lâu, thu được gấp Triệu lá tế tiểu đi vào ngự thư phòng, vừa mới nâng lên hai tay, lễ tiết chưa toàn, nội tâm lo lắng Triệu Minh Cực trực tiếp quát tay vung lên, không cần đa lễ. Lão sư, ngài lại nhìn xem cái này. Tào Khôn, ngươi tu vi không tầm thường, cũng cùng một chỗ nhìn một cái. Là, bệ hạ. Tào Khôn vẻ mặt nghiêm nghị tiếp nhận hoàng đế trong tay đưa qua thư, đi xuống bậc thang, cùng Diệp Thông đứng song vai, cùng nhau nhìn lên đến từ cô Thanh Hồng chi thủ, liên quan tới Đồng Châu thành tình trạng tấu truyền thư. Theo trên thư nội dung đọc qua đập vào mắt, hai người không hẹn mà cùng, song song đổi sắc mặt, đều là khó có thể tin kinh sợ. Cái này Tào Khôn trừng lớn mắt, nỉ non lên tiếng, làm sao có thể? Đồng Châu thành thần trận phong tỏa, không vào được, ra không được, mặc ra chủ tính cả mấy vị thần tướng, mấy chục vạn binh mã, toàn bộ cuốn tại trong đó, tình huống không rõ. Đây quả thực là có thể so với Xích Nguyên xâm hạ tin dữ a. Hết lần này tới lần khác, duy nhất không có Lâm Nguy Đồng Châu thành bên trong cô Thanh Hồng, cái này một buổi tối, liền cùng Dương Phàm đấu long trời lở đất, đối Đồng Châu thành tình hình chiến đấu đúng làm mà biết không rõ, mấy vị thần tướng như thế nào, mặc gia chủ như thế nào, đại hạ quân đội tình huống như thế nào, hỏi gì cũng không biết. Thật muốn đổi người, Triệu Minh Cực hận không thể trực tiếp áp đặt tên kia đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, yếu ớt thở dài, Triệu Minh Cực nhìn qua ngự tọa dưới hai người, ngự khí thâm trầm. Triều đình chư vị cường giả bị nhốt Đồng Châu, bây giờ kinh thành, bàn luận tu vi chắc tuyệt người, hai người các ngươi vô suất kỳ hữu, đối với tình hình dưới mắt, nhưng có cái gì cái nhìn? Diệp Thông lúc này hỏi, cô sân chủ, đối Đồng Châu thành trận pháp kia, thúc thủ vô sách sao? Triệu Minh Cực trầm giọng nói, chấp tới ngự thư phòng, chuyện thứ nhất, chính là kỹ càng hỏi hắn, liên quan tới pháp trận tình huống. Hắn hồi phục nói, Đồng Châu thần trận, hắn một người khó phá. Thậm chí nói thẳng, kia pháp trận, muốn từ bên ngoài cường lực phá trận, trừ phi có thiên khải cường giả bằng lòng trợ trận, nếu không khó mà thành sự. Tào Khôn khẽ thở dài, vi thần mặc dù không có tận mắt nhìn thấy qua Đồng Châu pháp trận chi uy, nhưng mặc gia chủ cũng là phụ trận đại gia, liền hắn đều bị nhốt trong thành không cách nào thoát thân. Cô sơn chủ lời ấy, sợ là không giả. Nói đến, Lâm Giang nếu không phải có dạng này át chủ bài thực lực, há lại sẽ tại Đồng Châu thành ngồi chờ chết. Chỉ là át chủ bài chưa ra trước đó, ai cũng không dám tin tưởng, Lâm Gia thật có thể chính diện cùng Triệu Đình đối kháng, lại không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Nghe vậy, Triệu Minh Cực ánh mắt che lấp, không tự chủ được nắm đấm siết chặt. Không rơi vào thế hạ phong, cái này nói đến có thể khiêm tốn. Có thể đem triều đình thần tướng còn có nhiều như vậy binh mã toàn bộ khốn tại trong thành, ván này Lâm gia rõ ràng là tận chiếm thượng phong, cũng không hẳn vậy. Diệp Thông mở miệng bốn chữ, nhường Triệu Minh Cực mừng rỡ, lập tức hết sức chăm chú dựa hai lắng nghe. Hòa một thành là trận, hạo nhiên như thế, vị thần khó lường, sát thực tài năng như thần, nhưng bạn sự không thể chỉ nhìn một mặt, muốn duy trì dạng này thần uy pháp trận vận chuyển, tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Một ngày hai ngày còn tốt, một tháng hai tháng, một năm nửa năm, lại phong phú nội tình, cũng nhịn không được dạng này duy trì liên tục hao tổn a. Không tệ. Triệu Minh Cực ánh mắt đột nhiên sáng, thanh âm có chút kích động, thần trận phong thành, một ngày hai ngày có thể, Lâm gia cũng không thể cưỡng ép chư bị thần tướng cùng mấy chục vạn binh mã, tại Đồng Châu thành bên trong ổ cả một đời. Tào Khôn túc mặt trầm âm thanh, chắp tay nói, thật là bệ hạ, chư bị thần tướng, còn có đại đội nhân mã thời gian dài khốn tại Đồng Châu thành, sợ là, đại thương bị kia, thậm chí là, đại yến nữ đế, đều khó tránh khỏi sinh ra cái gì khác tâm tư à. Triệu Minh Cực nhất thời nghẹn lời, vừa mới kích động hai lần tâm tình, trong nháy mắt lại thâm trầm xuống dưới. Hắn nhắm mắt lại, kéo dài thở dài lên tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ chỉ có tìm Phi Long Thành nhờ giúp đỡ sao? Vậy nhưng thật sự là mất mặt ném đại phát, cử quốc chi lực công phạt một thành, ngược lại đại lượng quân lực bị nhốt một góc, khó mà tự cứu. Chỉ là ngẫm lại, Triệu Minh Cực chính mình cũng không biết nên như thế nào mở cái miệng này. Càng khó chịu hơn chính là Phi Long Thành chỉ là đồng minh, không phải thần thuộc, cũng không phải là hắn ra lệnh một tiếng, vị kia Tiêu Thành chủ liền sẽ lĩnh mệnh mà động. Dù sao Lâm Dịch lâu tại Lạc Sơn bên trên cứu cái kia yêu tộc, cùng Phi Long Thành có chút quan hệ tại, lại không là bình thường tình cảm, việc này hắn biết. Huống chi đại hạ cùng Phi Long Thành minh ước, chỉ ở tại đại hạ gặp ngoại địch xâm lấn lúc, song phương đồng khí liên trì, nói là cùng chống chọi với ngoại địch, nhưng lẫn nhau lòng dạ biết rõ, có thể cùng Tiêu Vũ Long đối ngọn địch nhân, đơn giản thương hoàng võ đông, thủy nguyệt kiếm tiên chi lưu. Bây giờ, liền nhà mình nội đấu đều muốn nhờ người ngoài trợ trận, người ta đồng ý, mất mặt. Người ta nếu không đồng ý, trực tiếp chính là một cái tự rước lấy đủ. Tính toán, các ngươi đi xuống trước đi, cho chấm tự suy nghĩ một chút. Triệu Minh Cực sắc mặt âm trầm khoát tay áo, phẫn nộ lại vô lực. Chương 561, kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chương 561, kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đồng Châu thành, mê vụ tan hết, gây nên người hôn mê hiệu quả duy trì liên tục thời gian kỳ thật cũng không tính dài, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, liền có người bắt đầu ung dung tỉnh lại, trời sáng choang thời điểm, quan sát lấy bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh tình hình, gan lớn, đã kìm nén không được, bắt đầu đi ra ngoài tìm tòi, tìm kiếm tin tức. Dần dần khôi phục náo nhiệt Đồng Châu thành, bắt đầu nên đón một đợt lại một đợt buôn tẩu bẩm báo. Đầu tiên, cả tòa thành trì đều được phong. Không phải quan phủ hạ lệnh, cấm chỉ xuất nhập cái chủng loại kia phong, mà là trong truyền thuyết cao thâm mặt chắc tu hành cường giả tại Đồng Châu xây lên phụ trận kết giới. Vô số kẻ Đồng Châu bách tính mộ danh buôn tẩu tới Đồng Châu các nơi biên giới khu vực, run rẩy tay nhỏ, ve vuốt lên cái kia đạo nhìn không thấy vô hình bình chướng, tựa như đánh thẻ vong hồng cảnh điểm du khách. Hương phấn tâm tình kích động hạ, nhìn qua Lâm gia tòa kia lão trạch ánh mắt, không tự chủ được tăng thêm kính sợ. Đồng Châu phủ nha đã phát ra báo cáo, thần trận phong thành trong lúc đó, sinh hoạt tất cả như cũ, bách tính thường ngày cần thiết vật tư, quan phủ sẽ phụ trách giải quyết, thủ tiêu tàng hóa, an thịt rau quả, cũng sẽ không xuất hiện thiếu tình huống, mời Đồng Châu bách tính không cần sầu lo. Về phần giải phong thời gian, chưa định. Tất cả mọi người không phải người ngu, tạo thành đây hết thể nguyên do tất nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Triều đình cùng Lâm gia mâu thuẫn sớm đã phí phí dương dương một thời gian, đêm qua thiên địa biến sắc cường giả quyết đấu động tĩnh, không biết người đều nghe thấy. Sáng sớm, hai nơi cửa thành hạ quân tướng sĩ vào thành cảnh tượng, trốn ở trong nhà ngắm nhìn tận mắt nhìn thấy người cũng không phải số ít. Nhưng mà bây giờ, những cái kia đại hạ tướng sĩ không biết tung tích. Lúc trước bị trọng binh vây quanh rừng trạch, giờ phút này ngoại trừ mấy chỗ tổn hại tường vây ngay tại sửa chữa, khác giống như quá khứ. Nếu là triều đình cầm xuống Lâm gia, đơn giản ngay tại chỗ chu sát hoặc gáp giải vào kinh thành hỏi tội, hoàn toàn không cần thiết làm thần trận phong thành một màn như thế. Rất rõ ràng, thần trận là Lâm gia thần trận, Đồng Châu là Lâm gia Đồng Châu. Giờ này phút này, Đồng Châu thành bên trong, quan khiến vô hiệu, Lâm phủ đứng ra. Đây là toàn thành bách tính không dám công nhiên nói ra miệng, lại toàn bộ ngầm hiểu ý nhận biết. Tại Đồng Châu thành trận này đánh cờ bên trong, Lâm gia có lẽ không dám xem thường đã thắng, nhưng thắng được tiên cơ, lại là sự thật không thể chối cãi. Mặc dù vô cùng ra ngoài ý định, lại nghĩ lại phía dưới, tràn đầy kinh khủng như vậy cảm giác, nhưng là, thì thế nào đâu? Đối với dân chúng tầm thường mà nói, chỉ cần sinh hoạt không đau nhức vô thai, cũng đã đủ. Lâm gia cùng triều đình như thế nào tranh, như thế nào đấu, đối bọn hắn mà nói, căng hết cỡ chính là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, không còn gì khác. So với triều đình cùng Lâm gia, hôm nay thịt đồ ăn trướng điện bao nhiêu, mới là phổ thông bách tính càng quan tâm hơn chuyện. Về phần phong thành mang tới không tiện, liền triều đình đều không để vào mắt, phủ nha cũng không dám đi đòi một lời giải thích, sức chiến đấu viễn siêu thường nhân người tu hành đều bị giam cầm một thân tu vi, phổ thông bách tính ai lại dám đi ra cái đầu kia. Đồng Châu thành tại một loại thuận theo tự nhiên không khí quỷ quái bên trong, duy trì lấy bình tĩnh như thường sinh hoạt. Nếu không phải vô hình kết giới phong tỏa toàn thành, dường như đêm qua cái gì cũng không có xảy ra. Mặt trời lên cao, ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng mùa hạ tiêu chuẩn thấp nhất vẹt đều, ánh mặt trời sáng rỡ theo bệ cửa sổ sái nhập, chiếu vào Nhạc Thanh Linh ửng đỏ trên mặt, tăng thêm mấy phần vũ mị. Thời áo bôi thuốc cuối cùng sẽ xảy ra cái gì, Nhạc Thanh Linh trong lòng sớm có đoán trước, vợ chồng tình hình, nước chảy thành sông mà thôi, tính không được cái gì hiếm lạ sự tình, chính là quá trình hơi để cho người ta khó mà mở miệng, nhịn không được gắt giọng, phu quân tại chuyện phòng the bên trên, thật đúng là mỗi lần suy nghĩ khác người a. Hoa văn thật sự là có rất nhiều nha. Lâm Dịch lâu hơi nhíu mày, trực tiếp vung nổi, nói ra thật xấu hổ, đều là cùng một văn sơ học. A Nhạc Thanh Linh hừ cười một tiếng, các ngươi còn trò chuyện cái này. Lâm Dịch lâu hỏi ngược lại, các ngươi nữ tử chuyện tiếm, không trò chuyện cái này. Mặc kệ ngươi. Nhạc Thanh Linh bị hỏi đến một nghẹn, xấu hổ nâng lên quai hàm, cong lên miệng đến, khẽ gắt nói, buồn nôn. Phi. Được rồi, cùng ngươi nói đùa. Lâm Dịch lâu mỉm cười trấn an hai câu. Nhạc Thanh Linh vô ý tại loại này lời vô vị bên trên làm nhiều dây dưa, lúc này nói sang chuyện khác, đem trong lòng cảm khái đã lâu, lúc trước bị đỏ sóng nổi lên cắt ngang tán thưởng nói ra, thần phụ sư, không hổ là đã từng tu hành giang hồ truyền thuyết. Tê Hà Phong mới gặp, đã là làm cho người sợ hãi thán phục. Hôm nay thấy Đồng Châu thần trận chi uy, mới biết được chính mình vẫn như cũng là hết ngồi đáy giếng. Ai, theo không kịp a. Cũng là không cần như thế thổn thức Lâm Dịch lâu ôm thế tử, lười biếng đem đầu chống đỡ dựa vào Thanh Linh muội muội trên vai phải, nhẹ giọng cười nói, mặc thúc tự nhiên rất mạnh, nhưng Đồng Châu thành tòa này thần trận có thể có như thế uy lực, ngoại trừ hắn tự thân tu vi bên ngoài, còn có thời gian. Ngại ngại đem trọng thương mặc thúc kiếm bể, đã là ta xuất sinh chuyện lúc trước. Mặc thúc khôi phục lúc thanh tỉnh, ngay tại Đồng Châu. Ngại ngại không quen kinh thành ồn ào náo động, cũng lười cùng một đám quan phu nhân liên hệ, càng nhiều thời gian đều trở tại Đồng Châu. Lâm gia trung liệt chiến tử xa trường sau, càng là trực tiếp rời kinh, hoàn toàn định cư tại cái này. Đối mặt thúc mà nói, nơi này cũng là hắn quen thuộc nhất một tòa thành. Hắn ở chỗ này sinh hoạt, tại hắn ưa thích địa phương, tại hắn thường đi cửa hàng, tại hắn mỗi một lần tâm huyết dâng trào thời điểm, tại Đồng Châu thành vô số hiệu lãnh, rơi phù hạ ấn. Nhiều vô số kể phù văn, cuối cùng như là trên trời đầy sao, xen lẫn mà thành ngân hà, chính là Đồng Châu thành pháp trận. Đồng Châu thành trận pháp, mặc thúc theo đạo thứ nhất phù văn bắt đầu, không ngừng hoàn thiện, dòng giá hao tốn gần 30 năm thời gian. Thần phù sư cảnh giới tu vi, 30 năm lắng đọng tích lũy, ngươi suy nghĩ một chút, đó là dạng gì khái niệm? Mấy vị đại hiệp thần tướng, mặc gia chủ, hạ quân tướng sĩ thua chạy Đồng Châu, không phải rất chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nhạc Thanh Linh nghe được giật mình, càng cảm thấy rung động, thở dài nói, ngươi nói không sai, Lâm gia tại Đồng Châu, sát thực vô địch thiên hạ. Bất quá thế minh, ta mặc dù tại phụ trận chi đạo không tính là tinh thông, nhưng cơ sở đạo lý vẫn hiểu. Duy trì Đồng Châu thần trận vận chuyển, tiêu hao sợ là cực kỳ khủng bố a. Tự nhiên, Lâm Dịch lâu nói, Mặc dù trong trận pháp thiết trí hấp thụ trung quanh thiên địa linh khí bổ sung tự thân tiểu diệu chiêu, nhưng chỉ là kích phát phong thiên tòa địa, nhường Đồng Châu thành người tu hành tận như phàm nhân trong nháy mắt, liền cơ hồ hao tổn rỗng linh khí trung quanh, về sau pháp trận vận chuyển, cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch có lẽ có thể lượng loại pháp bảo duy trì. Nhạc Thanh Linh dứt khoát hỏi, có thể chống bao lâu? Vấn đề này, Lâm Dịch lâu sớm đã tính toán qua, thuận miệng đáp, giống bây giờ bật hết hỏa lực, giam cầm toàn thành người tu hành cảnh giới đồng thời, phong tỏa tứ phương, hao tổn không của cải lời nói, 2 năm tả hữu. Vẫn rất lâu. Nhạc Thanh Linh cười cười, có chút ngoài ý muốn, cùng nàng dự liệu chừng nửa năm kém không ít, dù sao trận pháp này của Uy, thực sự kinh khủng. Thân trận kinh khủng, Lâm gia nội tình cũng rất khủng bố. Cảm thán một tiếng, nàng nghiêm sắc mặt, hỏi tiếp, ngươi không phải sẽ miệng ăn núi lở người, kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta chuẩn bị. Lâm Dịch lâu sắc mặt lập tức nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng nhìn lại, giọng nói vô cùng độ chăm chú, ngủ tiếp một giấc. Nhạc Thanh Linh không nói ngửa đầu than nhẹ, nắm đấm nắm đến đôm nốt loạn hưởng, thật không thể nện chết bên người cái này mà quỷ hoàn ra. Chương 562, lần này không giống chương 562, lần này không giống thượng kinh thành, mây đen tiếp cận, thiên lôi cuộn cuộn. Mùa hạ nhiều giông tố, vốn không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng mà, đối kinh thành văn võ bá quan mà nói, gần đây nghe kia lôi đỉnh gào rít giận dữ, lại là nhịn không được câu sầu trong lòng. Đồng Châu biên cố, đế vương nổi giận, đứng núi chịu sào nên đón cái này đế vương lửa giận, không nghi ngờ gì chính là cần đúng hạn vào triều đám con trước. Một chút lông gà vỏ tỏi tiểu ma bệnh, tại bây giờ bực bội đến cực điểm bệ hạ trong mắt, dường như cũng không thành được có thể tha thứ sai lầm. Mỗi một ngày, bị hoàng đế mắng mắng té tát các cấp quan viên đều không phải số ít. Tam hoàng tử phụ mới từ hoàng cung diện thánh đi ra, hồi phụ Triệu Hằng thở dài, tại chính sảnh vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống. Cùng nhau tiến cung diện thánh từ tâm sắc mặt cũng là còn tốt, đối tự mình dâng lên trà nóng hoàng tử phi cô khinh chu gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Trên mặt mỉm cười rõ ràng khách sáo, trong mắt lo lắng lộ ra cô khinh chu chân thực cảm xúc, không đợi nàng mở miệng, Triệu Hằng đại trấn an nói rằng, yên tâm đi, không có việc gì. Đồng Châu biến cố trước đó, từ tâm triệu tập vào cùng, trình lên quên ngăn bệ hạ nếu muốn động Lâm gia, sẽ làm coi trọng, xem Lâm gia là đã từng Lạc Sơn kiếm tông, không thể phất lờ. Phu hoàng cũng là nghe quên, trừ bỏ bị giam lỏng ở nhà nhạc cử, quốc triều thần tướng tế xuất, học đường tinh nhuệ tùy hành, mặc gia chủ tại ba đạo thánh chỉ liền truyền áp lực dưới, không thể không buông xuống con cảnh sự việc cần giải quyết, xôi nam Đồng Châu. Như thế bài diện, công phạt Đồng Châu chiến trận không thể không nói xa hoa đến cực điểm. Bây giờ lại cũng là bị tận diệt như vậy tận khốn Đồng Châu thành bên trong, chẳng trách thứ phụ hoàng hoài nghi từ tâm cố ý tương trợ Lâm gia. Cố ý lừa gạt triều đình đại quân xuất phát, lại không nói Đồng Châu có thần trận hộ thành, không phải thiên khải cường giả khó phá. Đừng nói là phụ hoàng, mặc dù đây hết thảy chỉ là phán đoán, không có chút nào chứng minh thực tế, cung trong đối mặt chất vấn, hắn cũng hỗ trợ nói mấy câu, tăng thêm phụ hoàng vô ý tại cái này ngay miệng bên trên lại cùng Nam Sơn tự náo lên bần thỉu, không có mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng giờ này phút này, Triệu Hằng cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, ngưng âm thanh hỏi, Từ Tâm, ngươi cùng ta nói thật, ngươi làm thật không biết Đồng Châu thành có thần trận tồn tại? Từ Tâm nhất thời trầm mặc. Triệu Hằng nóng đội, tăng thêm mấy phần ngữ khí, nói chuyện a. Đồng Châu thành có trận pháp, ta biết. Nhưng họa một thành là trận, nhưng khốn bạc quân có thể kháng thiên khải. Cái kia trận pháp có thần uy như thế, Vân Tăng sát thực không biết. Từ Tâm khẽ thở dài, bất quá, ta mặc dù không biết Đồng Châu thần trận có như thế thiên uy, nhưng ta hiểu rõ Lâm Dịch lâu, hắn không phải sẽ ở Đồng Châu ngồi chờ chết người. Đã dám lui giữ Đồng Châu, bất động như núi, vậy hắn tất nhiên hoàn toàn chắc chắn. Triệu Hằng cười lạnh trầm giọng, cho nên, ngươi những lời kia, nghe là khuyên bảo phụ hoàng, Lâm gia cứng hãn, không thể khinh thị. Trên thực tế, là cảm thấy triều đình đi càng nhiều người, Lâm Dịch lâu có thể cầm chắc lấy thẻ đánh bạc cũng càng nhiều, cho nên mới như vậy đối phụ hoàng ta gián luôn. Đúng không? A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Từ Tâm chắp tay trước được nói, Vân Tăng lúc ấy trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Đại sư ngươi, cô Kinh Chu liền giật mình, lập tức nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ngươi đây không phải hại người đi. Không hổ là trí giao hảo hữu. Triệu Hằng cười nhạo nói, thật đúng là ăn ý vậy, lần này phụ hoàng muốn Nam Sơn tự chuẩn bị chiến đấu, thời điểm chuẩn bị khởi hành Đồng Châu, hiệp trợ diệt trừ Dương Lịch, ngươi thế mà một bụng đáp ứng, đây cũng là thế nào lời giải thích? Không hẳn. Từ Tâm ngữ khí bình tĩnh, Vân Tăng chỉ là vững tin, các ngươi lo lắng chuyện, tuyệt đối sẽ không xảy ra. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm hơn, ngươi cứ như vậy vững tin. A Di Đà Phật. Từ Tâm nói, có câu nói là, tin thì có. Triệu Hằng a cười một tiếng, buồn bã nói, Lâm Dịch lâu tên kia còn thường xuyên nói không nên đem hy vọng ký thác vào trên tay người khác đâu. Ngươi cũng là đem Nam Sơn tự đều áp chú ở trên người hắn. Đến, Lâm gia nếu là thật ngược, ta liền cùng tiến lên chiến trường đi thôi. Lời còn chưa dứt, Tam hoàng tử trực tiếp đứng dậy, phất tay áo rời đi chính sảnh. Vương gia. Cô Kinh Chu bận bịu gọi một tiếng, bất đắc dĩ than nhẹ, hướng Từ Tâm nói một câu đại sư tự tiện sau, chợt đuổi theo. Từ Tâm một người ngồi vương phủ chính sảnh, im lặng nửa ngày, kéo dài thở dài. Lâm Vinh a Lâm Vinh, ngươi người này nhất là phản chiến ghét chiến tranh, xác nhận sẽ không tạo phản a. Đại hạ hoàn thành, Xuân Hoa cung. Triệu Thanh, Triệu Kiệt, còn có Triệu Ngọc Mẫn huynh đệ tỷ muội ba người nặng nề sắc mặt cùng Tam hoàng tử trong phụ Triệu Hằng không khác nhau chút nào. Bởi vì một đôi nữ từng bái qua Lâm Dịch lâu vi sư, từng đến thịnh sủng Lưu Quý phi, bây giờ lại bởi vậy thành bệ hạ mắt không thấy tâm không phiền người, có phần bị vắng vẻ. Lưu Quý phi đối với cái này cũng là tiếp nhận tốt đẹp, đối mặt ba vị nhi nữ trấn an, cũng là trái lại an ủi lên lo lắng không thôi bọn nhỏ, thuận miệng cười nói, các ngươi không cần như thế lo lắng. Đế vương tình yêu, xưa nay như thế, ta vừa mới tiến cung lúc liền nghĩ thoáng, bệ hạ cũng không phải lần thứ nhất vắng vẻ ta còn ước gì hắn ít đến mấy lần Xuân Hoa cung đâu. mấy ngày nay đừng đề cập nhiều dễ dàng. Lần này không giống. Triệu Thanh đoán không được mẫu phi là thật tâm rộng vẫn là khổ bên trong làm vui, nhưng thực sự cầu thị nói rằng phụ hoàng trước kia vắng vẻ, bất quá chỉ là cùng mẫu phi có chút ít mâu thuẫn, chiến tranh lạnh chút thời gian mà thôi. Lần này việc quan hệ giang sơn, cho dù chỉ là giận chó đánh mèo, sợ cũng là. Ai muốn nói lại thôi. Lục hoàng tử cao mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lưu quý phi bên miệng kia nụ cười nhẹ nhõm cũng không khỏi đến cứng đờ, vẻ mặt ngưng lại, để tay lên ngực tự hỏi, nàng có hay không hối hận nhường một đôi nữ bái Lâm Dịch lâu vi sư? Vậy dĩ nhiên là có. Mặc dù Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn tại Lâm phủ chờ qua một đoạn thời gian sau, tính tình quả thực bài chính không ít, hoàn cố thói xấu có thể nói quét sạch sành sanh. Nhưng Lâm gia cái này hố cũng thật sự là quá lớn. Ai biết Lâm gia như vậy cả gan làm loạn, nuôi dưỡng trọng binh, như hại thái tử, độc bá nhất phương. Cái này cái nào một cọc thứ nào, không phải tại bệ hạ danh giới cuối cùng bên trên đâm nào? Nàng là không ôm chí lớn, cũng không kỳ vọng bọn nhỏ trở thành cỡ nào lập lòe hào kiệt cất bắp, chỉ cầu một cái khoái hoạt sống qua ngày. Nhưng nếu là bệ hạ bởi vì Lâm gia chuyện giận chó đánh mèo, cuộc sống của bọn hắn sợ là không dễ chịu. Nhất là Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn, như tới không thể vãn hồi một bước kia, sợ là hai đứa bé này sẽ trở thành bệ hạ trong lòng vô cùng khó chịu tồn tại. Hoàng gia dòng dõi, từng vị nghịch thần chi đồ, buồn cười biết bao trâm trọng. Ý niệm tới đây, tâm tính cho dù tốt Lưu Quý phi cũng nhịn không được trầm mặt, nhíu mày. Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn nhìn xem mẫu phi sắc mặt biến đổi, ánh mắt đối mặt, nhất thời cũng là thấp thỏm. Triệu Kiệt yếu ớt hỏi, mẫu phi, hoàng huynh, sư phụ, a không, là Lâm gia, thật sẽ tạo phản sao? Lâm gia còn có đường khác sao? Triệu Ngọc Mẫn túc mặt trầm âm thanh, đến trình độ này, Lâm gia coi như không phản, không thiếu được cũng muốn giống phi long thành đồng dạng, đem Đồng Châu thành phân đất mà trị. Nhưng làm như vậy, cùng tạo phản có cái gì khác nhau? Thật Lưu Quý phi lúng ta lung tung nói, không có những khả năng khác. Triệu Ngọc Mẫn hỏi ngược lại, mẫu phi cảm thấy thế nào? Lưu Quý phi lập tức nghẹn lời, trong lòng căng lên. Là nàng muốn đơn giản. Chương 563, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 563, không có quan hệ gì với ngươi. Một năm này cuối tháng 6, đại hạ hoàng triều, Đồng Châu biến cố, triều đình rất nhiều tu hành cường giả bị nhốt thành nội, gây nên thiên hạ chấn động, thế lực khắp nơi đều thực sự muốn biết Đồng Châu thành bên trong đến tuột cùng cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng mà theo Thương Hoàng Võ Đông tới Trần Tô Ý, theo Tiêu Vũ Long tới Tam Đại Yêu Vực ba vị yêu hoàng, lại đến bây giờ còn thiếu có người biết đã tái xuất giang hồ Trung Ngọc Lĩnh, đương thời đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất mấy vị trí cường người tu hành cùng yêu tộc, tại Đồng Châu thành còn không có bị thần trận phong thành trước đó, liền đã có sánh vai hoàng thành phòng ngự bố trí, chính là thiên khải cường giả cũng nhìn trộm không nhiều lắm thiếu. Bây giờ thần trận phong thành, cả tòa Đồng Châu thành càng là kín kẽ, kín không kẽ hở. Đại Thương Hoàng triều, triều An thành. Thương Hoàng Võ Đông kéo dài thở dài, thu hồi thần thức, không có ngoại ý muốn không thu được gì, đừng nói nhìn trộm Đồng Châu, cách xa xôi khoảng cách, hắn thậm chí cũng không tìm tới Đồng Châu thành chỗ. Dạ Hát Phong cao, Đại Thương Đế Vương đứng tại cao cao trên ban công, nóng nhìn phương xa, trong lòng không tự chủ được nhớ tới vị kia tại Lạc Sơn cùng Kim Xuyên thành đã gặp mặt hai lần thần phụ sư Mạc Lăng. Đồng Châu thành thần trận, không nghi ngờ gì xuất từ người này chi thủ. Trong lúc nhất thời, nhịn không được trăm mối cảm xúc ngổn ngang, âm thầm tổn thức. Đã từng hắn coi là chính mình giấu tài nhiều năm, một khi phong mang tất lộ, nên càn quét thiên hạ, nhất thống thần châu. Kết quả, thiên hạ hảo kiệt phong vân xuất hiện lớp lớp, cho đến ngày nay, vẫn như cũ bá nghiệp chưa thành. Dưới ánh trăng, Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt thâm thúy bên trong hào quang long lanh sáng, cười lạnh xuất khẩu cùng luôn, cũng được, như thiên hạ này rất dễ dàng đoạt được, cũng là thiếu đi trải qua thú vị. Đại Yến Hoàng Triều, Lạc Sơn Quốc Tông, Thủy Nguyệt Các, Tô Minh, Hữu Cầm Vũ, Thẩm Bách ba vị đã từng Tê Hà Phong đệ tử tề tụ một đường, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn chăm chú lên đang triển khai thần thức lục soát nhìn sư phụ. Không bao lâu, chờ Trần Tố Y hai mắt vừa mở, nhất không chịu nổi tính tình Thẩm Bách liền đội vàng hỏi, sư phụ, thế nào? Trần Tố Y lắc đầu, thản nhiên nói, không thu được gì. Đồng Châu Thành dường như từ thiên địa ở giữa biến mất đồng dạng, thân thức khó mà bắt giữ. Ta cũng hỏi qua Dương Phàm, hắn ngay tại ngoài thành, cho dù gần trong gang tấc, cũng không cách nào dò xét Đồng Châu Thành bên trong một phân một hào. Hữu Cầm Vũ giọng mang kinh ngạc, nghĩ không ra, lục sư đệ tại Đồng Châu Thành át chủ bài, vậy mà như thế lợi hại. Tô Minh lông mày nhẹ trao lại, trần trờ nói, kia thần trận càng lợi hại, muốn duy trì pháp trận vận chuyển, tiêu hao thì càng kinh khủng, không biết rõ lục sư đệ có thể chống bao lâu. Lui một vạn bước nói, bọn hắn cũng không thể bùi ở Đồng Châu Thành bên trong cả một đời a. Trong các mấy người ánh mắt giao lưu, nhất thời im lặng, không đợi nói gì nhiều, ngoài cửa trận truyền đến Lạc Sơn đệ tử thông báo âm thanh, tông chủ, nữ hoàng bệ hạ tới. Trần Tô Y Y nao nao, lập tức phất phất tay, Hưu Cầm Vũ đám người nhất thời hiểu ý, đứng dậy cáo lui. Sau một khắc, thân mang long bào Lý Thừa An dạo chơi mà vào, Trần Tô Y Y đứng dậy hành lễ, thở dài nhẹ bái, gặp qua bệ hạ. Lý Thừa An nghiêng thân hoàn lễ, mỉm cười nói, Trần tông chủ không cần khách khí, ngồi đi. Trần Tô Y Y sau khi ngồi xuống, vung tay áo ở giữa chuẩn bị đầy đủ nước trà bánh ngọt đãi khách, thuận miệng hỏi, bệ hạ chính vụ phong phú, hôm nay thế nào có rảnh, tới ta cái này đến đi lại. Còn có thể vì cái gì? Lý Thừa An cười nói, hôm nay thiên hạ chú mục, đơn giản kia một tòa Đồng Châu thành mà thôi. Trần Tô Y ánh mắt chớp lên, cười nhạt nói, không biết bệ hạ có ý nghĩ gì. Lý Thừa An không có trực tiếp trả lời, hơn nữa trước nói, nghe nói nhạc gia độc nữ, chịu ra phong mưa dầm thấm đất, tính tình trung nghĩa, tự nhỏ lấy bảo vệ quốc gia là trong lòng khát vọng, lập chí tu vi có thành tựu thời điểm, bảo hộ đại hạ quốc thái dân an. Hai nghe là giả, nàng là đệ tử của ngươi, tại Lạc Sơn tu tập nhiều năm, không biết do những lời này, có thể tin coi là thật sao? Trần Tố Y khẽ bước cằm, Tiểu Linh Nhi đúng là một người như vậy. Lý Thừa An cười khẽ cảm thán, kia nàng gả tiến Lâm gia, thật đúng là thiên ý trêu người a, bây giờ Lâm gia cùng đại hạ thế thành nước lửa, đứa bé kia trong lòng sợ là không dễ chịu. Trần Tô Y thì cảm thấy nữ hoàng bệ hạ kia xóa ý cười hơi có cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, trong lòng không thích, thanh âm lập tức lãnh đạm xuống dưới, bệ hạ, đến cùng muốn nói cái gì? Được thôi, chấm liền không quanh co lòng vòng. Lý Thừa An ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, cục diện dưới mắt, Lâm gia hoặc là Học Phi Long Thành, phân đất tự trị. Nhưng cử động lần này cùng tự lập làm vương không quá mức khác nhau, thực sự mưu phản tiến hành, đều nói vợ chồng một thể, nghe nói Trần Tông chủ hai vị kia đệ tử tình cảm rất sâu, phàm là lo lắng thê tử tâm tình, Lâm Dịch Lâu đều không nên sẽ như thế làm. Huống chi, Đồng Châu Thành một khi tự lập, từ nay về sau, chính là cùng đại hạ không chết không thôi cục diện. Vậy sẽ là đại hạ xỉ đục, phàm là có cơ hội, đại hạ triều đình cũng sẽ không từ bỏ thu phục mất đất. Trần Tô Ý giật mình cười một tiếng, thì ra là thế, bệ hạ mong muốn Lâm gia. Bọn hắn còn có tốt hơn chỗ sao? Lý Thừa An cười hỏi, chẳng lẽ đi đại thương tìm nơi nương tựa võ đông? Theo ưu ảnh đường tuyển báo, Lâm gia có này một kiếp, phía sau nhưng có thiên cơ cắt thêm lửa thêm củi. Huống chi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Trần Tông chủ xem võ đông là tử địch, hắn cũng coi là Lạc Sơn môn nhân, đi đầu quân thương triều, không khỏi khi sư diện tổ chút. Trần Tô Ý cười nhạt hai tiếng, thuận miệng nói, kia bệ hạ muốn từ Lâm gia được cái gì? Chấm không quan tâm Lâm gia chuyện làm ăn làm được bao lớn, góp nhặt tài phú bao nhiêu. Lý Thừa An ngưng giọng nói, nhưng bí cát nhất định phải đưa về đại yến triều đình quản hạt, cùng ngũ ảnh đường sát nhập. Mặt khác, chấm hy vọng vị kia thần phụ sư có thể làm ta đại yến hoàng thất cung phụng, hắn cùng ngoại tổ mâu vốn là bạn cũ, trên tình cảm ứng không đến mức mâu thuẫn, đương nhiên chấm cũng biết dâng lên thành ý của mình. Chỉ cần hai chuyện này có thể thành, chấm cam đoan Lâm gia tại đại yến tuyệt đối so tại đại hạ càng thêm hưng thịnh. Đệ nhất thế gia, việc nhân đức không ngừng ai. Đệ nhất thế gia, vậy hạ cái này bánh hoa đến rất lớn. Trần Tô Ý cười cười nói, đáng tiếc Đồng Châu Thành bây giờ khó tiến khó ra, ta có thể giúp không được gì. Lý Thừa An vẻ mặt hơi trầm xuống, thản nhiên nói, Trần Tông chủ nói đùa, Thiên Khải cường giả, một cái chớp mắt vạn giảm, ngài đến nhà bái phòng, hắn chẳng lẽ còn có thể đem sư tôn cự tuyệt ở ngoài cửa? Bằng vào ta đối tiểu tử kia hiểu rõ, hắn nếu như có ý nhập tiến triều, không cần bệ hạ chủ động, hắn tự sẽ tìm tới cửa, cùng ngươi đàm phán điều kiện. Trần Tô Ý khẽ cười nói, đại thương sẽ không bỏ rơi Thiên Cơ Các, tựa như đại yến không thể mất đi ưu ảnh đường. Kia Lâm gia, lại như thế nào bằng lòng bỏ rơi chính mình vất vả kinh doanh nhiều năm bị cắt? Lý Thừa An bình tĩnh nói, điều kiện tự nhiên có thể đàm luận, nhưng bản tọa không muốn lẫn vào những sự tình này. Trần Tô Ý lạnh lùng đáp, Lạc Sơn là tu hành tông môn, không phải đại yến lễ bộ hồng lưu chùa. Đại yến gặp ngoại địch, xem như quốc tông, Lạc Sơn cùng đại yến đồng khí liên chi, tuyệt không lùi bước. Nhưng bệ hạ trong lòng những cái kia không liên quan đến tu hành nhu đồ, còn mời cao minh khác, được hay không được, vương nhìn bệ hạ bản lãnh của mình. Nghe lạnh như băng cự tuyệt ngữ điệu, Lý Thừa An nhịn không được nhất thời tức giận lên đầu, ngươi. Bệ hạ bất giận. Trần Tô Ý liếc qua một cái, thản nhiên nói, cẩn thận động thai khí. Ngươi. Giống nhau một chữ, lần này Lý Thừa An ngựa khí yếu đi rất nhiều. Bản tọa dù sao cũng là thiên khải cảnh tu vi, ngươi lại như thế nào che lấp, trong bụng rõ ràng như vậy sinh mệnh khí tức, trong mắt ta đúng như trăng sáng giữa trời. Trần Tô Ý nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi, chưa chừng nghe nói bệ hạ đại hôn, vậy mà không biết đứa nhỏ này phụ thân là ai à? Không có quan hệ gì với ngươi. Đã Trần Tông chủ không muốn hỗ trợ, hôm nay làm chấm chưa từng tới. Lý Thừa An lạnh lùng nghiêm mặt sắc, đứng dậy phất tay áo rời đi. Chương 564, Phi Long Thành chi nghị. Chương 564, Phi Long Thành chi nghị. Phi Long Thành, phủ thành chủ. Phụ trách tiếp đai khách lạ gấu nhị tướng khách nhân trọng yếu đưa đến tạm trú, sau đó trực tiếp đi vào trong phủ nghị sự chính đường, xin chỉ thị đến chuẩn sau đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, Tiêu Vũ Long ngồi ngay ngắn thủ vị, khép hờ mắt, có loại buồn ngủ cảm giác. Thủ tọa bên trái phía dưới, áo tím mạo, phong lưu phóng khoáng hạt thanh sinh đào thật dày sổ sách, thỉnh thoảng cùng đối diện hai nữ tử đối với khoản. Kia hai tên nữ tử, một người tên gọi Trương Lâm Lâm mọc ra một trương mặt em bé, mở miệng kẹp lấy ngữ liệu, nhìn mềm yếu ngốc manh, kỳ thực am hiểu nhất tính toán, đối hạt thanh sinh vạch vấn đề, giam ba câu, đối phương muốn nói lại thôi, không lời nào để nói. Một người khác, chán mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, bởi vì thành chủ phu nhân chưa từng tùy tiện lộ diện, nhìn thấy người quả, vị này ngược lại ở trong thành được đệ nhất mỹ nhân xưng hô, là Phi Long Thành nổi tiếng, vô số nam tử tình nhân trong mộng chắc tìm nhạc. Tăng thêm vừa mới tiến đến gấu hai, chính là hiệp trợ Tiêu thành chủ quản lý Phi Long Thành Long Thành tứ đại gia riêng phần mình gia chủ. Đối sổ sách thanh âm bởi vì gấu hai đến dừng lại, Tiêu Vũ Long thật dài thở ra một hơi, xem như thành chủ, thuế phú tài chính thu nhập chi tiêu hắn không nói cần toàn bộ không rõ chi tiết hiểu rõ tại tâm, nhưng nên biết yếu điểm, vẫn là khi hiểu rõ một chút. Chỉ là nếu phu nhân tại, những sự tình này tất nhiên là phiền không đến hắn. Đáng tiếc, thê tử trở về yêu vực, Tiêu thành chủ bó tay toàn tập, cũng không thể không đau khổ thực hiện công sự. Năm đó làm sao lại nào rút đoạt như thế một khối địa bàn? Không biết lần thứ mấy bán thầm Tiêu Vũ Long yếu ớt thở dài, lại muốn phu nhân, thế nào vẫn chưa trở lại? Yêu vực ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Người đều thu xếp tốt. Trong lòng nhà danh đồng thời, Tiêu Vũ Long nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi mở mắt. Gấu hai con người vái chào lễ, cung kính đáp, về thành chủ, đều đã an trí thỏa đáng. Tiêu Vũ Long gật gật đầu, thiện tay vung lên, ngồi đi. Tạ thành chủ. Gấu hai ứng thanh sau, tại hạ thanh ruột bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu hồi bẩm. Hôm nay Phi Long Thành tới khách nhân trọng yếu, đại hạ hoàng triều hoàng hậu đích thân đến, có khác đại hoàng tử, cùng trưởng công chúa cùng nhị công chúa tùy hành. Triệu Minh Cực còn không nắm chắc được chủ ý, muốn hay không xin giúp đỡ Phi Long Thành. Nhưng mà, lòng tràn đầy mất con thống khổ Vương Hoàng hậu sớm đã kìm nén không được. Huống chi dưới mắt, trưởng công chúa Phò Mã Cốc đang đại hoàng tử cùng nhị công chúa Cứu Cứu Bùi Viễn Hề đều bị khốn Đồng Châu, những người này trong lòng lo nghĩ, không nói cũng hiểu. Chờ không nổi bệ hạ làm quyết định, lại là tiền trạm hậu tấu rời đi kinh thành, đi thăm Phi Long thành xin giúp đỡ. A, tiền trạm hậu tấu. Trương Lâm Lâm ung dung cười nói, sợ là Triệu Minh Cực có lòng cầu viện, lại sợ mất mặt, càng sợ bị tự, lúc này mới ra vẻ vô tri, dứt khoát trước hết để cho nhà mình hoàng hậu đến tìm kiếm ý từ a. Cái này cũng không trọng yếu. Chắc tìm Nhạn thản nhiên nói, ngược lại, bọn hắn chung quy là muốn một chuyến tay không. Xem ở giả dích cùng cây nhỏ trên mặt mũi, thành chủ vốn cũng không sẽ trơ mắt nhìn xem Lâm gia thiếu gia chết tại đại hạ triều đình trong tay. Bây giờ, lại là đại hạ triều đình trước ăn nhớ xẹp, cũng là khiến người ngoài ý. Kỳ thật Trương Lâm Lâm trầm ngâm nói, cũng không phải không thể giúp a. Ân. Tiêu Vũ Long ghé mắt nhìn lại, có ý tứ gì? Trên một cái bàn ăn cơm hòa kế, ai còn không biết rõ ai. Trương Lâm Lâm hì hì cười nói, các ngươi sợ là đã sớm nhớ thương Lâm gia đi. Đại hạ dung không được Lâm gia tại hùng thế lớn, không vừa vặn tiện nghi chúng ta Phi Long thành. Lâm gia vợ chồng cùng giả dích cây nhỏ vẫn là bằng hữu, đều là người một nhà cả. Hạc Thanh Sinh liền giật mình nói, vậy ngươi còn nói giúp đại hạ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, luôn luôn càng thêm chân quý đi. Trương Lâm Lâm mặt mỉm cười, đánh vỡ Đồng Châu thần trận, hiệp trợ đại hạ triều đình đem Lâm gia đẩy vào tuyệt cảnh, đến lúc đó lại đi thu phục. Không phải vừa vặn sao? Hạc Thanh Sinh cười nhạo một tiếng, nhà danh nói, tốt một cái lòng dạ hiểm độc đàn bà. Chắc tìm Nhạn phụ hòa nói, âm hiểm. Gấu hai dựng thẳng lên ngón cái, không hổ là lòng dạ rắn giết Trương nương tử, đủ hung ác. Nhưng ngươi làm người ta là ngốc sao? Đương nhiên không thể đánh lấy Phi Long thành cờ hiệu làm a. Trương Lâm Lâm ung dung không sai nói, thành chủ nói qua, Lạc Sơn chi thời gian chiến tranh, từng cảm nhận được một cỗ bất thiện khí tức, có thiên khải chi cảnh. Thành chủ ngài nói qua, xác nhận bị ngài tự tay ném vào U Minh hang đá trùng ngọc lĩnh. Ai nói giúp đại hạ nhất định phải là Phi Long thành, chúng ta có thể đánh đã từng đại tống quốc sư cờ hiệu a. Tính toán rất tốt, chính là nghĩ đương nhiên chút. Tiêu Vũ Long nghe xong, thuận miệng nói rằng, Lâm gia có thể phát triển tới triều đỉnh khó chứa trình độ, người thông minh đâu chỉ một hai, ngươi bộ này trò siết lừa gạt người khác có thể, muốn lừa gạt đã từng đem Lạc Sơn cùng đại thương đùa bỡn nơi tay, chủ hoạch một trận dung chuyển, thừa dịp loạn cứu ra Kính Nguyên Lâm dịch lâu, không khỏi quá coi thường hắn chút. Còn nữa nói, Đồng Châu thần trận, ta cẩn thận nhìn qua, trong đó huyền diệu, không dễ dàng có thể phá. Coi như ta thật muốn ra tay, khi nhàn hạ tiện tay luyện đến cho hết thời gian công pháp nhất định khó mà thành sự, mong muốn che lấp thân phận, khó. Cái này Trương Lâm Lâm nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Lùi thêm bước đưa nói, Chắc tìm Nhạn nói bổ sung, ngươi cho rằng Thủy Nguyệt kiếm tiên là chết sao? Thành chủ một khi ra tay, lấy bị kia Trần tông chủ tính tình, sợ là không được hộ bên trên đệ tử một hộ, mà đồng thời, Thương Hoàng Võ Đông ngồi xem sóng gió nổi lên, hẳn là thời điểm chờ lấy chim sẻ nút đằng sau, mong muốn làm cuối cùng thu hoạch được lớn lợi ngư ông. Trương Lâm Lâm hoàn toàn không phản bác được, yếu ớt thở dài, vậy chúng ta bất động, tốt nhất bất động. Gấu hai sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói rằng, bây giờ Đồng Châu, cả thế gian đều chú ý, quá nhiều người nhìn chằm chằm, Lâm gia bản thân cũng không phải ăn chay. Sốt ruột tan không được đầu hũ nóng, không chịu nổi tính tình, chỉ sợ không có thu hoạch không nói, phản gây một thân tao. Không ngại, trước nhìn một chút, trước nhìn một chút. Hạc Thanh Sinh nhẹ gật đầu, đáp lời nói, không tệ, ta đồng ý. Trương Lâm Lâm buồn bực ngán ngẩm thở ra một hơi, nhún nhún vai nói, đi thôi, xem náo nhiệt nhà, không có gì không tốt. Chắc tìm Nhạn ý mắng gật đầu, biểu đạt chính mình tán đồng thái độ. Ý kiến nhất trí, Tiêu Vũ Long đứng dậy nói rằng, được thôi, vậy hôm nay trước hết đến nơi đây. Gấu hai, đại hạ hoàng hậu một đoàn người, cần phải chiếu cố thỏa đáng, về phần gặp mặt, đã không định ra tay, liền không cần ăn bài. Gấu hai nhớ tới hôm nay đã từng quen biết đại hạ khách đến thăm, không khỏi có chút nhức đầu, theo hoàng hậu tới công chúa, thật sự là một cái so một cái khó chơi. Nhất là Vương hoàng hậu, kìm nén mất con thống khổ trong lòng, vị kia là thật không thèm đếm xỉa, không để ý chút nào thể diện, trước đó thậm chí liền trợ búa người ta bộ kia khóc lóc om sòm la lộn, kêu khóc cầu khẩn diễn xuất đều đã vận dụng, coi là thật dọa đến đầu hắn trống rỗng. Tiêu Vũ Long lông mày cau lại, kỳ quái nhìn lại, thế nào? Vô sự, thuộc hạ ổn thỏa tận tâm tận lực. Gấu hai nhẹ nhàng thở dài, lại không tình nguyện, cuối cùng không thể trái lệnh bất tuân, chỉ có thể kéo đệm lưng, chỉ là thành chủ, cái này đại hạ khách đến thăm, theo hoàng hậu tới công chúa, một nước nữ tử, không bằng nhường Trương chủ quản, cùng ta một đạo a, thuận tiện một chút. Tiêu Vũ Long không quá mức cái gọi là, cũng là, vậy cứ như vậy đi. Trương Lâm Lâm giật mình, chưa kịp phản đối, Tiêu thành chủ cùng gấu quản sự đều đã không thấy thân ảnh, càng là sửng sốt, cái này đi được một cái so một cái nhanh a. Lấy cái gì gấp đâu? Chương 565, đau lòng chương 565, đau lòng bất luận thế giới bên ngoài như thế nào nhao nhao hỗn loạn, những cái kia thần châu đại địa cao cao tại thượng các đại nhân vật quay chung quanh Đồng Châu thành, trong lòng mặc kệ có gì mưu tính, tựa hồ cũng bị thần trận ngăn cách tại ngoài thành, thấu không tiến mảy may phiền não. Đồng Châu thành bên trong, sinh hoạt một mảnh tường hòa an bình. Lâm gia láo trạch, bố trí giản lược trong sương phòng, Lâm Dịch Lâu khỏe miệng dương nhẹ, đang làm lấy một cái chuyện vui. Kiểm kê chiến lợi phẩm, cầm năng túi, càn khôn ngọc giới, mặc ngọc beo, huyền thiết bài. Các loại kiểu dáng không gian pháp khí tại đồ chơi lúc lắc trong tay quang hoa lấp lóe, mặc cho trong đó thiết trí không phải chủ nhân không được lãnh thu nạp cấm chế, tại bán điêu bên trong có thể nhất mở khóa luyện khí sư đồ chơi lúc lắc trước mặt, đều là điêu trùng tiểu kỹ, không đủ treo. Rất nhanh, cái này đến cái khác không gian pháp khí bị đồ chơi lúc lắc cậy mở lỗ hổng, quang hoa chớp động ở giữa, đến không hết kim khoán ngân phiếu phủ kín một chỗ, linh thạch xếp thành núi nhỏ. Lâm Dịch Lâu trong mắt ý cười tràn đầy, lại có người thay hắn cho người phía dưới phát tiền lương. Có thể nào không thích thú? Có thể nào không thoải mái? cười đến không ngậm miệng được, đồng thời không ngừng có các loại bảo bối bị Lâm Dịch Lâu cùng đồ chơi lúc lắc theo không gian pháp bảo bên trong móc ra, nhiều loại chân quý linh thảo, đan dược, nhiều loại vật liệu luyện khí. Cho dù là Phú Khả Địch Quốc Lâm thiếu gia, cũng kìm lòng không được biến nghẹn họng nhìn chân chối lên. Trên đời này, có nhiều thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, giảng cứu cơ duyên, dù là có tiền nữa, cũng tùy tiện vơ vét không đến. Mà mấy vị đại hạ thần tướng cùng Mạc gia chủ, không thể nghi ngờ là đương thời người tu hành bên trong cao nhất lưu tồn tại, từ trên người bọn họ đoạt lại tới không gian pháp khí bên trong, xuất hiện một chút thiên tài địa bảo, siêu tuyệt chân phẩm tồn tại, cũng là không tính là cái gì quá ly kỳ chuyện, chỉ là có chút khảo nghiệm trái tim năng lực chịu đựng. Kiếm lợi lớn. Cái này sóng kiếm lợi lớn. Lâm Dịch Lâu nhịn không được nhặt lên tay hoa, quái thanh quái khí hô một tiếng, kích thích. Đồ chơi lúc lắc đáp lời cao giọng nói, thoải mái. T. Đây là. Khoảnh khắc, nàng lại là đột nhiên một ngụm hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thế nào, lại phát hiện gì rồi đồ tốt? Lâm Dịch Lâu nghe tiếng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng ánh sáng long lanh linh thạch, bị đồ chơi lúc lắc trưng bày tại lòng bàn tay, hắn nghi hoặc nhẹ trao lại lên lông mày, hỏi, không phải liền là một quả linh thạch, kích động cái gì à? Đây không phải linh thạch. Đồ chơi lúc lắc vô ý thức phản bác, sắc mặt trầm xuống, đem hạt châu kia hướng Lâm Dịch Lâu trước mặt một đưa. Đó là cái gì? Để ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Lâm Dịch Lâu hiếu kỳ tiếp nhận, quẹ tung hai lần, vẻ mặt lập tức run lên, cái này nhìn xem có vẻ như linh thạch hạt châu, nắm ở trong tay, cảm giác lập tức ngày đêm khác biệt, trong này năng lượng ẩn chứa khí tức, so đơn thuần từ thiên địa linh khí tẩm bổ mà thành linh thạch cường thịnh không ngừng gấp bao nhiêu lần, cấp độ càng là phong phú, xa không phải khí tức đơn nhất linh thạch có thể so sánh. Đây là yêu tộc nội đan. Đồ chơi lúc lắc trầm giọng nói, yêu tôn cấp bậc yêu tài sẽ có yêu đan, đối ứng người tu hành thế thành cảnh giới, giết yêu lấy đan, lại dựa vào linh khí cùng địa tiên cảnh giới người tu hành bản nguyên chân khí tỉ mỉ tẩm bổ, tăng thêm tu vi cao cường luyện đan sư không ngừng rèn luyện, ít ra rèn luyện trên 10 năm quan cảnh mới có thể đến bảo vật này đan. Thì ra là thế, đây chính là trong truyền thuyết dược môn đan a. Lâm Dịch Lâu giật mình, chắc không được đồ chơi lúc lắc sắc mặt nhìn không tốt. Nhân yêu khác đường, thủy hỏa bất dung, lịch sử mâu thuẫn không ngừng càng ngày càng nghiêm trọng, một cái trọng yếu nguyên nhân chính là yêu tộc hút nhân tộc tinh huyết tinh tiến công lực, mà nhân tộc cũng cảm thấy yêu tộc toàn thân là bảo, nhất là tu vi thâm hậu đại yêu yêu đan, càng là vô giới chi bảo, diệu dụng vô tận. Luyện chế dược môn đan chính là nhân tộc người tu hành đối yêu đan một loại xử lý phương pháp, hóa giải yêu nguyên, khứ trừ yêu lực, lại đem yêu đan bên trong tinh thuần lực lượng giữ lại, ăn vào đan này liền không có trực tiếp hấp thu yêu đan sau, sợ có yêu khí xâm nhập, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, vào yêu tu tà đạo nỗi lo về sau, vọt cửa trong nội đan đã tinh luyện trí thuần lực lượng, có thể trợ ăn đan dược người thiếu phấn đấu mấy chục năm, tăng lên tu vi rất lớn. Cho nên gọi tên dược môn đan, ngụ ý cá chép vượt long môn, lên trời chi ý đồ chơi lúc lắc chậm rãi nói, tu hành ngũ cảnh, thế trở thành tiên tiệm chi môn. Vô số kể người tu hành đổ vào thế thành cảnh giao diện trước ân Lâm Dịch Lâu hừ nhẹ cắt ngang, không tự giác nhớ tới thiên chi tiêu nữ thế tử, nhớ tới thiếu niên thiên tài niên kỷ bánh ngọt, nhớ tới tiểu sư muội Tử Nguyệt, nhớ tới Lạc Sơn một đám anh tài, nhớ tới Lâm gia lão trạch bên trong giờ phút này hai phe địch ta đều ở bên trong rất nhiều hào cường, khẽ thở dài, mặc dù biết lời này của ngươi không sai, nhưng lời này bây giờ nghe, rất khó có cộng minh a. Lâm gia bên trong, Lạc Sơn phía trên, miếu đường bên trong. Đồ chơi lúc lắc mặt không chút thay đổi nói, ngươi theo tiếp xúc tu hành bắt đầu, đối mặt chính là đỉnh cấp cửa phụ chỗ, thiếu gia sợ là quên đi, ngài kia một thân căn cốt chưa tái tạo thời điểm, chỉ là mong muốn thành công tụ khí, liền hao phí nhiều ít khí lực. Xác thực, tu hành không dễ, con đường gian nan. Thiên tài trung quy là số ít. Lâm gia những năm này thu lưu bồi dưỡng cô nhi, hoặc là vốn là bí các nội bộ nhân viên hải tử, cộng lại cũng thành bách thừa thiên, cũng liền ra một cái ngày Tết ông táo bánh ngọt, có thể xưng kỳ tài. Lâm Dịch Lâu thuận miệng than nhẹ, sắc mặt có chút nghiêm trọng, thế suốt ngày hố, dược môn đan lại có thể trợ người tu hành một vượt long môn, để cao thật lớn đột phá thế thành sát suất. Vật này, từng dẫn phát người tu hành đại lượng tàn sát yêu tộc, xem như dẫn phát vài ngàn năm trước hai tộc đại chiến căn nguyên một trong. Nghe nói phương pháp luyện chế, sớm đã tại chiến hậu thất truyền, nghĩ không ra, lại còn có người hiểu được phương pháp luyện chế. Kỳ quái sao? Đồ chơi lúc lắc bĩu môi nói, khắp thiên hạ đều coi là thần phù sư tuyệt tích giang hồ thời điểm, mặc thuốc hàng ngày ở nhà uống trà đọc sách. Lời này của ngươi nói, thật sự là tốt có đạo lý. Lâm Dịch Lâu đối với cái này không thể cãi lại, đi lòng vòng trong tay dược môn đan, ngưng âm thanh hỏi, thứ này là ai? Đồ chơi lúc lắc thuận miệng đáp, Tả Giang Lang. Lâm Dịch Lâu a âm thanh, cười nhạt nói, ngươi xác định? A. Theo không gian này lệnh bài bên trong lấy ra. Đồ chơi lúc lắc theo mấy thứ không gian đạo cụ bên trong cầm lấy một khối màu đen huyền thiết lệnh bài, tại mặt bài bên trên gõ gõ, nhìn cái này, còn khác lấy trái chữ đâu. Vậy thật đúng là đúng dịp. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, một triều thiên tử một triều thần, năm đó Triệu Minh cực bức thoái vị đoạt vị, Tả gia cũng là tùy theo quật khởi tân quý gia tộc. Đáng tiếc, phía dưới hậu bối bất tranh khí, cùng cái khác thần tướng trong nhà so sánh, Tả gia xem như nhân khẩu thị vượng, lại không mấy cái thành tài mặt hàng. Cũng liền vậy được ba nhi tử, khó khăn lắm tu luyện đến thông huyền trung cảnh, không có đoán sai, cái này mai dược môn đan hẳn là chuẩn bị cho hắn. Đồ chơi lúc lắc cười nói, quan tâm đến nó làm gì là cho ai chuẩn bị, ngược lại đều vừa vặn tiện nghi ngươi. Ngươi bây giờ vừa lúc là thông huyền đỉnh phong chi cảnh, vừa lúc mà gặp, chính là dùng dược môn đan xung kích thế thành cảnh giới thời điểm tốt. Quả thật không tệ. Lâm Dịch Lâu có thâm ý khác cười cười, dược môn đan, đây cũng không phải là tùy tiện có thể lấy được đồ vật. Hao hết thiên tân bạc khổ, kết quả là cho người khác làm áo cưới, kỳ lân thần tướng, xác nhận sẽ rất đau lòng à? Thiên đạo tốt luân hồi, hắn đánh cho thanh linh muội muội một thân tổn thương, ta cũng là rất đau lòng à? Chương 566, thả ngươi đi, bên trên, chương 566, thả ngươi đi. Bên trên, trang trí lịch sự tao nhã trong phòng, Mặc Trì ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chân nguyên bị phòng, tu vi giam cầm, thuần túy dựa vào tinh thần lực cưỡng ép triển khai cảm giác, không ngừng thăm dò, không ngừng chạm đến, rốt cục, hắc ám thần thức thế giới bên trong, tại một cái nào đó trong nháy mắt, lóe sáng lên một chút hình quang. Mặc Trì nặng nề mà trợn mắt há mồm, hắc ám thần biết bên trong, một màn kia hình quang bộc phát sáng rực, cho đến cuối cùng bạo liệt, hóa thành ngàn vạn điểm sáng. Kia là thần bí ký hiệu, là quỷ bí đường cong, là cổ lão ký tự. Qua trong giây lát, phức tạp ký tự đường cong cấu trúc thành một thế giới thần bí. Ngồi xếp bằng thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, Mặc Trì ngưng thần tinh khí, chống đỡ ý thức thế giới. Thật vất vả, cuối cùng tại tu vi giam cầm dưới tình huống, đụng chạm đến Đồng Châu thần trận vô hình quy tắc, thấy được phụ trận hình dáng. Dưới mắt tình thế nguy cấp, cấp bách, hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một phần một khắc thời gian, hiểu rõ đạo phù này trận, lĩnh hội tòa trận pháp này, như đổ phá cục cơ hội. Bị nhốt Đồng Châu vô số cường giả bên trong, duy hắn là phụ trận chi đạo đại thành người tu hành, không cầu chuyển bại thành thắng, ít ra, hắn đến mau chóng tìm tới thoát khốn phương pháp. Phanh phanh phanh. Đắm chìm trong ý thức thế giới bên trong, hết sức chăm chú, nghiên cứu lấy phức tạp ảo diệu phụ trận thế giới lúc, ngoài cửa đột ngột đập lên tiếng gõ cửa vang. Lập tức, Mặc Trì sắc mặt phút chốc tái đi, vô ý thức cắn chặt hàm răng, toàn thân căng cứng. Trong thần thức quan chi lúc, tối kỵ bỗng nhiên quấy rầy, huống chi bây giờ tu vi gặp giam cầm, hoàn toàn không có chân khí hộ thể. Mặc Trì mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, đem dâng trào tới hầu miệng mùi máu tanh cưỡng ép đè xuống, lập tức chậm rãi mở to mắt, thật sâu thở ra một hơi, đè nén thần thức cảm giác bị ép bỗng nhiên cắt ngang cảm giác khó chịu, trên mặt một mảnh bình tĩnh, dương mắt nhìn về phía người tới. Không tính là Lâm gia lão trạch trong đình viện, xem như từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng không nhận ra, Mặc Trì liền chỉ giữ trầm mặc. Người kia mỉm cười, cũng là có chút ôn nhã, tại Hạ Mộc Vân Sơ, gặp qua Mặc gia chủ. Khách khí. Mặc Trì lạnh nhạt đáp, bây giờ, bất quá là dưới thềm chi tù mà thôi. Đồng Châu Lâm gia, quả thật là khó lường. Mặc gia chủ quá thượng. Mộc Vân Sơ cười cười, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo giơ tay làm mời, ôn thanh nói, Lâm gia mời ngài đã qua một lần, mời. Mặc Trì lông mày nhẹ trao lại, có chút nghi hoặc, Lâm gia. Mộc Vân Sơ cười nói, bị chê cười. Chuyết kinh quen là như thế xưng hô Lâm thiếu gia, bất chi bất giác ta cũng đi theo gọi quen thuộc. Mặc Trì từ chối cho ý kiến, đứng dậy xuống giường, thiện tay vừa nhấc còn mời dẫn đường. Bây giờ người là giao tớt, ta là thịt cá. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, mặc kệ Lâm Dịch Lâu hôm nay để nguyên nhân gì muốn gặp hắn, thân làm tù binh hắn đều không có cự tuyệt tư cách. Bất quá một Vân Sơ thái độ coi như ôn hòa tốt đẹp, đối nhân xử thế ở giữa không có chút nào hùng hổ dọa người cảm giác, thậm chí để cho người ta có loại như gió xuân ấm áp nhẹ nhõm. Có câu nói là thấy mà biết đây, Mặc Trì ánh mắt chớp động, không biết rõ đây là một Vân Sơ vốn là dạng này một cái ôn hòa người, vẫn là điều này đại biểu Lâm gia thái độ. Bây giờ Lâm gia ưu thế nắm chắc, sẽ như thế nào đối đại tướng bên thua? Đối đại triều đình, lại đến tột cùng là dạng gì thái độ? Mặc Trì đi theo một Vân Sơ sau lưng, dọc theo quanh qua hành lang tiến lên. Trên đường đi, hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Không bao lâu, bọn hắn liền tới một chỗ ưu tĩnh lại đình viện quen thuộc. Xem như vây công Lâm gia lão trạch lúc chiến trường chính, đêm đó từng trải tàn phá đình viện, thổ địa đã tu chỉnh bằng phẳng. Sụp đổ tường viện cũng đã sửa chữa, bị chân khí quét ngang, ngói vụn trụ đoạn cái đỉnh cũng một lần nữa xây dựng lên. Trong đình viện, một tòa tinh xảo cái đỉnh đập vào mi mắt, trong đình bên cạnh cái bàn đá, Lâm Dịch Lâu đang khoan thai tự đắc mà ngồi xuống, trong tay bưng một ly trà, dường như đang chỉ đạo lấy một cái tiểu nữ hoa bài tập. Tiểu cô nương ánh mắt nhìn đến, vai hàm hơi trống, ánh mắt có chút bất thiện. Mặc Trì ánh mắt chớp động, trời sinh thế thành cảnh tiểu nha đầu, tất nhiên là rất khó để cho người ta quên, hắn khắc sâu ấn tượng, đêm đó tiểu ba nhi này vẫn là bị chính mình vung tay háo đánh bay, ngã xuống đất ngất. Nhìn vẫn rất mang thủ. Không để ý đến tiểu nữ hoa ánh mắt bất thiện, Mặc Trì theo một Vân Sơ trực tiếp đi vào trong đỉnh, cùng Lâm Dịch Lâu lẫn nhau chào, lập tức ngồi xuống. Lâm Dịch Lâu sờ lên Lăng Hân đầu, mỉm cười nói, "Đi, đi tìm ngươi sư nương đi thôi, sư phụ cái này có việc cần." Lăng Hân đứng người lên, gật đầu ứng hảo, trước khi đi vẫn không quên mạnh mẽ chừng Mặc Trì một cái, lúc này mới lanh lợi chạy ra. Lâm Dịch Lâu cười ha ha, "Tiểu hài tử tính tình, còn mời Mặc gia chủ, xin đừng trách." "Không dám." Mặc Trì nhìn trước mắt người trẻ tuổi, không khỏi cảm khái, ai có thể nghĩ tới, mấy vị quốc triều thần tướng, còn có hắn vị này Mặc gia gia chủ sẽ toàn bộ tại Đồng Châu gãy kích trầm xa. Một khi quy về nô lệ, nhìn không được âm thầm thổn thức. Hắn đệ xuống phức tạp tâm cảnh, tận lực làm chính mình lộ ra thông dong, bình tĩnh nói, không biết rõ Lâm thiếu gia tới tìm ta, có gì chỉ giáo. Lâm Dịch Lâu không nói gì, chỉ tiện tay lấy ra một cái bình sứ, đẩy tới. Mặc Trì a cười một tiếng, thản nhiên nói, mặc dù lần này không thấy, nhưng Độc Vương Trương Thiểm cùng Lâm gia quan hệ không ít, mọi người đều biết. Ngươi cái này, chẳng lẽ trong truyền thuyết ba cánh chết? Mặc gia chủ nói đùa, mấy cái dưỡng thần đan mà thôi. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, tu vi cảnh giới giang cầm. Mấy ngày nay, Mặc gia chủ mạnh lấy thần hồn chi lực tôi động biện tinh thần thức, lấy trong thần thức quan chi pháp, nhìn trộm thần trận quy tắc huyền bí, như đồ phá cục. Ý nghĩ rất tốt, nhưng ngươi cũng thật sự là không sợ chính mình thần hồn tổn hao nhiều a? Ngươi bây giờ tu vi bị trận pháp giam cầm, không có chút nào chân khí hộ thể, sơ ý một chút, liền tu vi tổn hao nhiều cơ hội đều không có, trực tiếp chính là mất mạng tại chỗ kết cục. Mặc Trì đột nhiên con ngươi co rụt lại, thanh âm bỗng nhiên nặng, ngươi cũng biết. Đương nhiên biết. Lâm Dịch Lâu khoan thai cười một tiếng, ta cũng là phụ sư, đổi chỗ mà xử, nếu ta thân hãm Mặc gia chủ bây giờ hoàn cảnh, hẳn là sẽ làm ra như thế cử động. Trước đó có chỗ dự phán, lại xem ngươi mấy ngày nay hành vi, đâu còn không rõ ngươi đang làm gì. Mặc Trì ánh mắt lấp lóe, không tự chủ được có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Chính mình còn tìm sờ lấy Lặng Yên phá cục cơ hội, kết quả nhất cử nhất động đều tại người ta dự phán bên trong. Hắn nhìn chằm chằm kia bình sứ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này dưỡng thần đan đối với hắn bây giờ bị hao tổn thần hồn xác thực có trợ giúp thật lớn, nhưng Lâm Dịch Lâu cử động lần này lại có gì thâm ý? Lâm thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Việc đã đến nước này, cũng không cần che giấu. Mặc Chi ngẩng đầu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng Lâm Dịch Lâu ánh mắt, ý đồ theo trong ánh mắt của hắn tìm tới đáp án. Không có ý gì khác. Chiếu mắt đối lập ở giữa, Lâm Dịch Lâu thần sắc bình tĩnh, mỉm cười, "Mặc gia chủ, nếu như ta nói, ta chuẩn bị thả ngươi ra ngoài, ngươi tin không?" Mặc Chi chấn động trong lòng, có chút không vững vàng bình tĩnh sắc mặt, chần chờ nói, "Thả ta đi." "A, Lâm thiếu gia, ngươi chẳng lẽ đang tìm ta vui vẻ? Bây giờ ta với ngươi mà nói, mặc dù không nói có tác dụng lớn, nhưng cũng xem như có tin, ngươi sẽ cam lòng tùy tiện thả ta rời đi." Vẫn là nói, "Ta cái này Mặc gia chủ, tại Lâm thiếu gia trong mắt, coi là thật một chút phân lượng đều không có a." Chương 567, thả ngươi đi, hạ, chương 567, thả ngươi đi, hạ, Mặc gia chủ lời ấy sai rồi. Lâm Dịch Lâu pha nóng quá trà, đẩy về phía trước, mỉm cười nói, chính là bởi vì Mặc gia chủ địa vị nổi bật, phân lượng mười phần, văn bối mới không tốt một mực đem ngài vây ở Đồng Châu. Bắc Cảnh Dương Quan thành năng lượng pháp trận cấu trúc can hệ trọng đại, đại hạ cùng Xích Uyên có thể hay không đang ngưng chiến, Bắc Điệu Bách Tính có phải hay không có thể nên đón chân chính hòa bình, đại hạ Bắc Cảnh chư thành có thể hay không theo vắng vẻ chiến loạn chi địa quật khởi, sáng tạo mới phồn vinh, đều ở đây một lần hành động. Liên quan đến trăm năm dân sinh đại kế. Những này, Mặc gia chủ tâm biết rõ ràng. Nếu không, cũng sẽ không do dự, không có trước tiên khởi hành, làm cho bệ hạ liên phát ba đạo thánh chỉ, lúc này mới thỏa hiệp xuôi nam, không phải sao? Bệ hạ cố kỵ Lâm gia có thần phụ sư tòa chấn, gấp điều ta xuôi nam Đồng Châu tương trợ, dưới là mật chỉ. Nghĩ không ra, Lâm thiếu gia liên tục hạ ba đạo thánh chỉ chi tiết đều biết. Mặc Chí nhấp một ngụm trà, ánh mắt hơi rét, cười đến ý vị thâm trường, lông mày sơn đỏ. Ha ha, cũng là thật lâu chưa từng uống rồi. Ta xưa nay bên ngoài, tốt long trạch xuân, biết ta thích lông mày sơn đỏ người không nhiều. Các ngươi bị cắt, đây là hướng ta Mặc gia phái nhiều ít mật thám hỏi tham gia tới. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, Mặc gia chủ đa tâm, trùng hợp mà thôi. Văn bối liền tốt son môi trà. A, trách không được. Vậy hạ không phải không rõ ràng Bắc Cảnh năng lượng pháp trận tầm quan trọng, lại đem tiêu diệt Lâm gia bức thiết đặt ở đằng trước. Bây giờ, ta cũng coi như minh bạch. Dương nắm bên cạnh có Lâm gia như thế tồn tại, xác thực là đế vương sợ không cho. Cười thán một tiếng, Mặc Chi từ chối cho ý kiến, thuận miệng nói rằng, tâm tư của bệ hạ, từng trải qua ngươi Lâm gia năng lực cùng nội tình về sau, ta xem như hoàn toàn đã hiểu. Nhưng là ngươi đặt chén trà xuống, Mặc gia chủ ánh mắt càng thêm ngưng túc mấy phần, không hề chớp mắt đánh giá trước mặt Lâm Dịch Lâu, ngựa khí kìm lòng không được thâm trầm xuống dưới, có thể làm được Mặc gia gia chủ, ta tự nhận cũng coi là từng trải qua sóng to gió lớn nhân vật, nhưng bây giờ nhìn có chút không hiểu ngươi người trẻ tuổi này. Triều đình cùng Lâm gia thủy hỏa bất dung, người Lâm gia bằng vào thần trận trợ uy, đã cầm xuống tiên cơ ưu thế, Lâm thiếu gia không nghĩ về sau cùng triều đình như thế nào hòa giải, cũng là trước quan tâm tới năng lượng pháp trận tạo dựng, cùng bác địa an ổn. Ta có phải hay không nên khen Lâm thiếu gia một câu, lòng mang thiên hạ? Lòng mang thiên hạ? Cái này từ phân lượng quá nặng, không dám nhận. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, chỉ là năng lượng pháp trận kế hoạch, từ ta khởi xướng, cũng là Lâm gia mấy vị người có quyền tự mình khảo tra qua Xích Uyên yêu vực cùng Bắc Cảnh tình huống, dốc hết tâm huyết mới chế định đi ra khả thi phương án. Con người của ta làm việc ưa thích đến nơi đến chốn. Mặc gia chủ tự đến Dương Quan thành sau, dẫn đầu một đám Mặc gia đệ tử thức khuya dậy sớm, vô số tâm huyết tập trung trong đó, xem như phụ trận một đạo bên trên khôi thủ nhân vật, nghe nói Mặc gia chủ mới tới Dương Quan thành, liền thâu đêm suốt sáng công tác một đoạn thời gian. Ngại như thế tận tâm tận lực, nghĩ đến không chỉ là cầu một cái vạn thế lưu danh mà thôi. Mặc gia chủ là làm hiện thực người, tin tưởng đối với chuyện này, quan điểm của chúng ta là nhất trí. Mặc Chi trầm mặc sẽ, như cũng có chút không dám tin tưởng, cho nên, ngươi làm thật muốn thả ta rời đi. Lâm Dịch Lâu gật đầu nói, tự nhiên. Mặc Chi lập tức hỏi, điều kiện đâu? Lâm Dịch Lâu cũng nghiêm túc, thứ nhất, còn mời Mặc gia chủ ký khế sách, rời đi Đồng Châu về sau, lấy cấu trúc Bắc Cảnh năng lượng pháp trận là yếu bụ, dù là làm trái hoàng lệnh, cũng lại không tham dự bất kỳ cùng ta Lâm gia khó xử đối nghịch chuyện. Thứ hai ngừng nói, hắn xuất ra một cái gấp thành hình tam giác lá bửa, hướng Mặc Chi trước mặt vừa để xuống, thuận miệng nói, còn mời Mặc gia chủ sau khi rời khỏi đây, đem này phụ chuyển giao cho bệ hạ. Mặc Chi cầm lấy trên mặt bàn tam giác lá bửa, liếc qua trên giấy phù văn, đại khái xem hiểu phù này tác dụng chính là đem hai người ý thức thành lập được liên hệ, chính là đưa tin phù lục một loại. Này cũng không tính ngoài ý muốn, Lâm gia mượn thần trận chi uy, câu triều đình nhiều lính như vậy ngựa tại Đồng Châu. Như Lâm gia không có thừa cơ mà lên, lấy Triệu thị Giang Sơn mà thay vào Hùng Đồ Giá Vọng, vậy kế tiếp, dĩ nhiên chính là song phương triển khai chính thức đàm phán, đã định về sau riêng phần mình nên như thế nào động tác. Mặc Chi tiện tay đem tam giác lá bùa thu nhập trong tay áo, chờ đợi xuống, thấy Lâm Dịch Lâu nhấp trà không nói, xác nhận hỏi, cứ như vậy, không có khác. Ấn Lâm Dịch Lâu cười nói, kia không phải, lại thêm 300 tấm Mặc gia Lôi Đình Hắc phủ, 300 tấm Đồng Tượng Thiết Bích phủ, 300 tấm Mặc gia Chiến phủ đình chỉ. Mặc Chi đưa tay cắt ngang, mặt không chút thay đổi nói, coi như ta không có hỏi. Lâm Dịch Lâu ha ha cười nói, Mặc gia chủ cái này hẹp hỏi a, ta muốn được cũng nhiều a. Người Lâm gia, gia đại nghiệp đại. Mặc Chi thản nhiên nói, phù đạo xuống đốc, ta Mặc gia mặt trời sắp lặn, không so được. Thế mà liền loại lời này đều nói, Mặc gia chủ thật đúng là vắt chảy ra nước a. Được thôi. Lâm Dịch Lâu ánh mắt ra hiệu liếc qua. Một Vân Sơ lúc này xuất ra sớm đã chuẩn bị xong kế sách, thả trên mặt bàn vừa để xuống. Giờ phút này Đồng Châu thành bên trong duy nhất có thể vận dụng chân nguyên lâm dịch lâu pháp quyết bậc khởi, kích hoạt khế sách, thuận miệng cười nói, còn mời Mặc gia chủ lấy máu đồng ý, người ta coi như đạt thành chung nhận thức. Khế thành về sau, ta đưa Mặc gia chủ rời đi. Mặc Trì theo mắt thấy qua khế trên sách nội dung, cùng lúc trước cùng lâm dịch lâu nói tới không khác nhau chút nào, thực nhường hắn không có phản đối cự tuyệt lý lẽ, dứt khoát cắn nát ngón tay, hướng kia khế trên sách nhấn một cái. Khoảnh khắc, quang hoa lưu chuyển, khế ước kết thúc. Thật mạnh quy tắc chi lực. Mặc Trì hơi cảm thấy chấn kinh, ngưng giọng nói, lại là ngươi nhà vị kia thần phụ sư thủ ta. Lần này chưa thể thấy một lần, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Lâm Dịch Lâu hơi nhíu mày, hiếu kỳ nói, Mặc gia chủ cớ gì nói ra lời ấy? Tu tập phù đạo người, có thể được thấy thần phụ sư phong thái, tất nhiên là vinh hạnh đã đến. Mặc Trì hồi tưởng đến mấy ngày nay trong thần thức xem Đồng Châu thần trận nhận thấy đến rung động, yếu ớt nói rằng, nhưng cũng sợ, đỉnh cao nhất chi cao, để cho người ta bóng lưng khó mà đuổi kịp, phản sinh tuyệt vọng cảm giác. Phối hợp Đồng Châu thành thần trận, nếu là vị kia ra tay, chắc hẳn không cần Lâm gia mấy vị cường giả tề xuất, cùng quốc triều các thần tướng tương hỗ là kiểm chế, lại tại một khắc cuối cùng mới đưa chúng ta hoàn toàn trấn áp. Chỉ sợ chúng ta mới vừa tiến vào Đồng Châu thành, liền phải binh bại như núi đổ. Có lẽ a, ai biết được. Lâm Dịch Lâu nhún nhún vai, lập tức đứng dậy, mỉm cười nói tiếp, Mặc gia chủ, đi theo ta a. Mặc Trì đã đứng dậy theo, nghe vậy yên lặng đi theo Lâm Dịch Lâu sau lưng, dọc theo quanh co hành lang tiến lên, cuối cùng đi vào một chỗ thư phòng, phiêu tán nặng nề mùi mực bị. Lâm Dịch Lâu đi đến phía bên phải giá sách bên cạnh, nhấn cơ quan, giá sách đứng thanh hướng hai bên rời đi đến, chân khí ngưng tụ mà lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, giá sách sau mặt tường phù văn đột nhiên trước, tại quang mang đại thịnh bên trong bay nhanh xoay tròn. Mặc Trì vẻ mặt liền giật mình, nhìn xem trước mặt trận pháp truyền thống, mấy ngày qua trong thần thức xem Đồng Châu thần trận, bỏ bao công sức, mong muốn tùy thời mà động. Bây giờ, đúng là như vậy dễ dàng có thể rời đi Đồng Châu, không hiểu có loại cảm giác không chân thật. Mặc gia chủ, chớ ngẩn ra đó. Lâm Dịch Lâu lạnh nhạt cười nói, trận này sẽ đem ngài mang đến thượng kinh thành Lâm phủ. Chuyện sau đó, liền làm phiền ngươi. Thỉnh cầu nói cho bệ hạ, mùng 10 tháng 7, một hưu ngày, giờ ngọ, ta chờ hắn đến đây một hồi. Mặc Trì khẽ bước cằm, chợt cất bước vào trong truyền tống trận. Chương 568, thất bại thảm hại chương 568, thất bại thảm hại thượng kinh thành, mấy ngày liền mùa hạ dông tố cuối cùng hành quân lặng lẽ. Nhưng mà, hoàng đế bệ hạ tâm tình, mặc kệ là tiếng sấm vang rền, vẫn là mặt trời chói chang trên không, lại đều rất khó mỹ hảo lên. Triệu Minh cực ôm kỳ vọng chờ đợi mấy ngày, hy vọng dũng mãnh thiện chiến mấy vị thần tướng có thể ở thần trận phong tỏa bên trong truyền ra chút gì tin tức hữu dụng, bất đắc dĩ mấy ngày đã qua, vẫn như cũ bật vô âm tín. Tại hắn ngầm đồng ý hạ, vương hoàng hậu tại Đồng Châu biến cố sau trước tiên liền mang theo đại hoàng tử cùng hai vị công chúa đi sứ Phi Long thành. Kết quả Tiêu Thành chủ tránh mà không thấy, rất rõ ràng là huyện chuyển tỏ thái độ, không có tương trợ chi ý chẳng lẽ, thật muốn lấy tiên phong thần tướng phủ là uy hiếp, bước Đồng Châu đi vào khuôn khổ. Có thể sao? Đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Lâm Dịch Lâu sẽ vì thế tử, từ bỏ tất cả cùng triều đình thỏa hiệp. Quả thực hoang đường. Cũng không biết binh bộ đám kia xuẩn tài nghĩ như thế nào ra dạng này mưu ma trước quỷ. Cái này tới cuối cùng, đừng Đồng Châu Lâm gia ưu ác tính chưa trừ, còn nhường nhạc cử cùng triều đình rời tâm, được không bù mất. Thương Hoàng Võ Đông nhìn chằm chằm thiên hạ đã lâu, một lần Đông Trinh thất bại, tất nhiên không phải là kết thúc. Trải qua Đông Trinh một trận chiến, ngược lại vững chắc đế vị Lý Thừa An, thi hành một hệ liệt tân chính, theo nhân tài bồi dưỡng tới quân chính cải cách, mọi thứ lộ ra nửa đế dạ tâm. Tăng thêm phía sau còn có một cái Lạc Sơn Quốc Tông. Đại hạ đệ nhất thần tướng, địa vị hết sức quan trọng, há lại có thể tùy tiện lấy ra làm quân cờ. Có thể di động không được nhặt ra, Phi Long thành bản quan, hắn bên này trong triều cường giả cơ hồ ra hết, mấy chục vạn đại quân binh lâm, cái này đều bắt không được Đồng Châu, vậy trận này còn thế nào đánh? Chẳng lẽ chỉ có thể hắn trước thấp cái này đầu? Vậy hắn không hề nghi ngờ, tất sẽ trở thành tam đại hoàng triều đế vương bên trong, nhất làm cho người ta trò cười, phế nhất tuổi cái kia. Chính vào triều hội, trên long ỷ Triệu Minh cực tâm phiền ý loạn, bên hai ngự sử tham gia tấu hộ bộ quan viên tham ô không làm tròn trách nhiệm, trung gian kiếm lời túi tiền riêng thanh âm nói năng có khí phách, hộ bộ kêu oan phản bác, cũng không biết sao, thoáng một cái thất thần, phía dưới liền rối bời nhau nhau thành một đoàn. Quả thực phiền càng thêm phiền. Từ trước đến nay vui buồn không lộ hoàng đế nhịn không được âm trầm hạ sắc mặt, trong lòng càng cảm thấy nôn nóng, trong mắt lóe lên tàn khốc hàn mang, chấn nộ chân khí càng quét mà ra, tức giận quát, đều cho chấm ngậm miệng. Bệ hạ bất giận. Ngự tọa phía dưới, ngay tức khắc quỳ gối một mảnh. Hộ bộ sự tình, ngự sử đài đã tham gia tấu, hình bộ nên tra liền tra. Quy củ điều luật còn tại đó, nên làm như thế nào sự tình còn cần chấm dạy các ngươi sao? Một đám da áo túi cơm, thành sự không có, bại sự có dư. Đến lúc nào rồi, nguyên một đám, còn tất cả tới cho chấm luận ngạn. Chấm muốn các ngươi đám này ngồi không ăn bám đồ chơi có làm được cái gì? A. Triệu Minh cực càng nói càng tức, tới cuối cùng đều có chút cuồng loạn lên. Tuy nói hoàng đế bệ hạ từ khi Đồng Châu biến cố về sau, sắc mặt tính tình liền không có tốt hơn, nhưng nổi giận đến tận đây cũng là hiếm thấy. Trong triều bách quan đem đầu thấp hơn thấp, câm như hến, đều cúi đầu làm cái gì? Toàn câm. Triệu Minh cực cơn giận còn sót lại chưa tiêu, thấy phía dưới tĩnh mịch một mảnh, cũng là nổi trận lôi đình, há miệng khiển trách hỏi một tiếng. Bách quan run lẩy bẩy lúc, Tào Khôn vội vã đi vào trong điện, không lo được lễ nghi, bước nhanh tới Triệu Minh cực bên người dị hai câu. Văn võ bá quan mắt trần có thể thấy hoàng đế bệ hạ sắc mặt lập tức biến đổi, khoảnh khắc vung tay lên, há miệng một câu tan triều, bước chân đạp mạnh trực tiếp tung người ra đại điện, đúng là không kịp chờ đợi động đứng lên phát. Đưa mắt nhìn bệ hạ cùng Tào lớn dám tuần tự rời đi, trong điện đám quan chức hai mặt nhìn nhau sau, riêng phần mình châu đầu ghé thai lên. Cái này xảy ra chuyện gì? Ai biết được? hy vọng đừng có lại là nhường bệ hạ bực mình sự tình. Làm quan lâu như vậy, chính là năm đó Xích Uyên xâm hạ lúc đều không có khó như vậy chịu. Vậy sẽ tốt xấu đại gia cùng chung mối thù, cái này bây giờ ai không lo được bách quan phía sau nghị luận, rời đi triều hội đại điện Triệu Minh Cực bước nhanh như bay, chạy tới Tử Thần Điện Thiên Điện, gặp được ngồi ngay ngắn chờ Mặc Chỉ. Hai mắt nhìn nhau, Mặc gia chủ đứng dậy, còn đến không kịp hành lễ, liền bị lấn người mà gần Triệu Minh Cực cầm thật chặt cổ tay. Nhanh, cùng chấm nói một chút, Đồng Châu thành bên trong, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Mấy vị thần tướng như thế nào? Ta đại hạ đông đảo tướng sĩ như thế nào? Ấn tượng bên trong, Mặc Chỉ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ như vậy nóng lòng đội vàng sao động bộ dáng, cảm thấy không khỏi cảm khái, vừa muốn nghiêng thân hành lễ, còn đang nắm cổ tay Triệu Minh Cực đội và không nhịn nổi chính là vừa đỡ, trong miệng liền nói, đừng đa lễ. Mặc Chỉ, Đồng Châu thành bên trong đến tột cùng ra sao tình hình? Bất đắc dĩ thở dài, Mặc Chỉ đành phải cúi đầu đáp, tại hạ vô năng, có bác bệ hạ coi trọng, hổ thẹn bản phận. Triệu Minh Cực trong lòng lập tức siết chặt, trầm giọng nói, đến cùng tình huống như thế nào, cụ thể nói một chút. Thần trận khóa thiên cơ, phong thiên tòa điện, tu vi giam cầm, lại có mê vụ khắp toàn thành. Chư vị thần tướng như là bị trong nháy mắt phế bỏ một thân tu vi, khó mà chống lại mê vụ khí độc, toàn quân bị diệt, toàn bộ gãy kích trầm xa, toàn biên bằng diệt. Tào Khôn nghe được ngây ra như phóng, không tự giác ở giữa há to miệng, đầy giấy ngạc nhiên. Triệu Minh Cực càng là như gặp phải trọng kích, thân thể đột nhiên run lên, vẻ mặt hơi có vẻ ngốc trệ, lảo đảo bước chân lui về sau lui, không cẩn thận liền phải ngã ngồi trên mặt đất. Mặc Chỉ tay mắt lênh lẹ, ngón tay nhấc cầu, dẫn vô hình gió tụ, đem hoàng đế thân hình ổn định. Vậy mà Triệu Minh Cực vô lực ngồi vào trên ghế, thần sắc khó tiêu, lẩm bẩm nói, vậy mà bại lui đến tận đây. Mặc Chỉ lời nói, đúng là so với hắn trong tưởng tượng kém nhất cục diện còn bết bát hơn. Mấy vị quốc triều thần tướng đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Hắn coi là, coi như Đồng Châu thành bị trận pháp phong bế, nhưng ở trong thành, ít ra triều đình nhiều như vậy binh mã, xác nhận còn có thể cùng Lâm gia hòa giải giao phong, kém cỏi nhất, đơn giản chính là bị Lâm gia mượn sân nhà ưu thế vượt trên một đầu mà thôi. Bạn không nghĩ tới, lại là thất bại thảm hại. Ân, không đúng. Triệu Minh Cực trần chờ ánh mắt hướng Mặc Chỉ nhìn lại, nghi hoặc hỏi, nếu theo như lời ngươi nói, vậy là ngươi thế nào rời đi Đồng Châu? Mặc Chỉ cười khổ hai tiếng, thở dài nói, nói ra thật xấu hổ, là Lâm Dịch lâu chủ động thả ta rời đi, đồng thời mượn dùng trận pháp truyền tống, để cho ta dây lắt đến kinh thành. Ngươi nói cái gì? Triệu Minh Cực nghe được khẽ giật mình, khó có thể tin, hắn vì sao muốn làm như vậy? Lời nói ở đây, Triệu Minh Cực ánh mắt đột nhiên lẫm, thanh âm bỗng nhiên nặng, ngươi cùng hắn, đặt thành cái gì chung nhận thức? Không có gì. Mặc Chỉ lắc đầu, thuận thế đem cùng Lâm gia ký kết khế sách, về sau không thể lại tham dự Lâm gia sự tình, đem chuyên chú bắc địa năng lượng pháp trận tạo dựng chuyện nói chuyện. A, hắn cũng là hiên ngang lẫm liệt lên rồi. Triệu Minh Cực tức giận đem trên bàn chén trà dùng sức một ném, nổi giận mắng, một cái đại nghịch bất đạo thằng nhãi ranh. Tại cái này giả trang cái gì thiên hạ vi công? Hắn xứng sao? Bệ hạ bất giận. Mặc Chỉ ôn hòa mở miệng, đồng thời lấy ra tấm kia tam giác lá bửa, nhẹ nhàng đặt vào trên bàn, chậm rãi nói, đây là Lâm Dịch lâu để cho ta chuyển giao cho bệ hạ đồ vật. Nay phù có thể kết nối hai người ý thức, dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể gặp mặt nói chuyện. Mùng 10 tháng 7, giờ ngọ, hắn mời bệ hạ một hồi. Nói xong, hắn lui lại hai bước, không mình hành lễ, thẹn giọng nói, là chúng ta vô năng, nhường bệ hạ thất vọng. Triệu Minh Cực nặng túc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn lá bùa nhìn một hồi lâu, song quyền không tự giác nắm chặt, trong lòng hận không thể đem lá bùa xé thành nát bấy. Nhưng mà, hắn biết rõ vô cùng, chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ cùng Lâm Dịch lâu đàm phán, đã không có biện pháp tốt hơn. Hồi lâu trầm mặc sau, Triệu Minh Cực vô lực phất phất tay, thanh âm thanh lãnh, chớ biết, tất cả đi xuống à. Chương 569, xung kích thế thành chương 569, xung kích thế thành 6 tháng sắp hết, tháng 7 chưa lâm, khoảng cách mùng 10 tháng 7 còn có 10 ngày qua thời gian. Thượng kinh thành Triệu Minh Cực lâm vào dậy vò chờ đợi đồng thời, cùng quân ước hẹn Lâm Dịch lâu cũng mang thấp thỏm chủ trừ tâm tình vượt qua mấy ngày. Đã vô tâm trồng liễu đạt được dược môn đan dạng này chân quý bảo đan, chính mình lại vừa vặn ở vào thông huyền cảnh giới đỉnh cao, bây giờ không có tay cầm chân bảo mà không cần đạo lý. Trải qua 3 ngày điều tức minh tưởng, dưỡng hồn an thần, lại dựa vào tắm thuốc linh thiện phối hợp, đem tự thân trạng thái ổn dưỡng đến viên mãn vô quyết lúc, Lâm Dịch lâu rèn sắc khi còn nóng, liền chuẩn bị bắt đầu ăn luyện hóa dược môn đan. Có thể hay không quá nhanh? Biết trượng phu dự định Nhạc Thanh Linh có chút lo lắng, tự sư phụ vì ngươi tái tạo căn cốt về sau, ngươi theo tụ khí ban đầu cảnh tới thông huyền đỉnh phong chỉ dùng ngắn ngủi chừng 1 năm thời gian. Tốc độ nhanh chóng, đã là làm cho người kinh hãi. Ngươi tại thông huyền cảnh giới thời gian cũng không có quá lâu, dược môn đan đã là ngươi vật trong bàn tay, cũng sẽ không chạy, ngươi trực tiếp liền phải xung kích thế thành, có thể hay không nóng lòng chút? Lâm Dịch lâu mỉm cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nhạc Thanh Linh khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết, đã từng Lâm Dịch lâu theo đuổi, chính là nhẹ nhõm tiêu xài sống qua ngày. Nhưng mà, lấy Lâm gia cục diện trước mắt, sau này đường, sợ là khó mà dễ dàng. Thậm chí, tại sớm hơn trước đó, theo đại yến chiến trường trở về sau, kỳ thật thế huynh liền đã thay đổi. Đã từng hắn tu hành lười nhác, bò cá nằm lì trên internet là thường cũng có sự tình. Nhưng theo đại yến chiến sự kết thúc hồi kinh sau, Lâm Thế Huynh đối với tu hành thái độ liền có rất lớn chuyển biến, bắt đầu biến cùng bánh mật cùng nàng như thế chăm chỉ. Tân hôn kỳ hạ, trong mật thêm dầu đồng thời, cũng không quên khắc khổ tu hành, thậm chí so với nàng còn chịu khó chút. Lâm gia nếu chỉ muốn an phận ở một góc, Thế Huynh tự nhiên là có thể tiếp tục thoải mái nhàn nhã sinh hoạt, nhưng thực sự cầu thị, mặc kệ lúc trước Thế Huynh ra ngoài lý do gì bên trên là sơn, nhưng ở hắn bước ra một bước kia về sau, cùng tùy theo phát sinh tất cả, bao quát cùng Tiên Phong thần tướng phụ kết thân, Lâm gia sớm đã giữa bất tri bất giác, sẽ tiến vào hoàng triều phân tranh vòng xoáy bên trong. Xác nhận đã sớm ý thức được điểm này, Thế Minh mới không tự chủ được, bắt đầu vô ý thức khát vọng lực lượng đi. Nghĩ gì thế? Lâm Dịch Lâu nhìn xem trầm mặc thế tử, cười cười, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn kia cau lại lông mày. Không có gì. Nhạc Thanh Linh cũng biết, Lâm Thế Minh đã có quyết ý, khuyên nhiều vô ích, chỉ chân thành nói, ngươi phải cẩn thận chút, ta sẽ ở một bên hộ pháp cho ngươi. Tốt. Lâm Dịch Lâu cười ứng một tiếng. Chợt, hai người dắt tay đi vào rừng bên trong nhà chuyên vì bế quan tu luyện kiến thiết trong mật thất dưới đất, hôm nay giống nhau phụ trách hộ pháp Mục Vân Sơ cùng bánh mật sớm đã chờ đã lâu, chào qua đi, không nhiều nói nhảm, Lâm Dịch Lâu nhấc chân bước vào trong mật thất, đi đến ở giữa bệ đá, khoanh chân ngồi xuống. Càn khôn giới quang hoa lóe lên, như linh thạch giống như óng ánh sáng long lanh dược môn đan bị hắn lấy ra, bóp bên phải trong tay. Ánh mắt hơi có vẻ ngưng túc, Lâm Dịch Lâu tay trái bấm niệm pháp quyết, chân khí ngưng tụ, trên người mình đánh xuống một cái đùa may mắn, lập tức dứt khoát bấm tay gảy nhẹ, đem viên kia dược môn đan đưa vào trong miệng, hơi ngửa đầu, nuốt ăn vào. Lúc này nhắm hai mắt lại, ngưng thần bật khí. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ mà lực lượng kinh người, trực tiếp tại thể nội vỡ bờ mà ra, bá đạo ngang ngược, giống như mãnh liệt hồng lưu, khó mà chịu khống, một cái hô hấp ở giữa, đã ở quanh thân kinh mạch khiếu huyệt bên trong hoành trùng đánh thẳng mấy cái qua lại, dường như một đầu muốn xông ra chói buộc dã thú. Trong lúc đó, nương theo mấy tiếng trầm đục, một đoàn huyết vụ nổ tung, lao nhanh khí lang thấu thể mà ra, Lâm Dịch Lâu cắn chặt hàm răng, phát ra run rẩy mài răng âm thanh, mạnh mẽ đem bọn tới bên miệng rú thảm để ép trở về. Thế Minh, thiếu gia. Nhạc Thanh Linh cùng bánh mật vẻ mặt lập tức siết chặt, liền phải đi vào, lại bị một Vân Sơ giang hai cánh tay cản lại, ngưng giọng nói, trước đừng xúc động. Lúc trước xác thực có sát na mất khống chế, nhưng bây giờ mênh mông tinh thuần nguyên lực tại quanh thân ngưng tụ vật quanh, cũng không hỗn loạn, Lâm Minh tại tối hậu quan đầu, vẫn là khống chế được. Chúng ta trước tạm nhìn xem, tùy tiện cắt ngang, tất cả liền thất bại trong gang tấc. Nhạc Thanh Linh cố tự chấn định xuống đến, hai mắt nhìn chằm chằm trợ phu, không dám có chút thư giãn, tùy thời chuẩn bị đối mặt bất kỳ tình huống đột phát. Bánh mật cũng là mặt mũi tràn đầy cấp sắc, song quyền nắm chặt, thanh âm nghiêm trọng, hơi có vẻ nghi hoặc, ta đột phá thế thành thời điểm, không có như thế mạo hiểm à. Trong núi tiểu trấn lần đầu gặp An Tiêu Tiêu cùng Giang Tiểu Thụ, gặp Đông Cung trưởng ấn lớn dám muốn giết người cho hạ giận, bánh mật đang đối chiến thời điểm đột phá, vậy sẽ Nhạc Thanh Linh cũng ở tại chỗ, ký ức sâu hơn, ngưng trọng nói, lâm trận phá cảnh, từ trước đến nay là thoải mái nhất thông khoái, cũng nhất nước chảy thành sông. Trên thực tế, mặc kệ có hay không dược môn đan, xung kích thế thành, bản thân liền là một cái tồn tại nguy hiểm rất lớn chuyện. Một khi sai lầm, một thân tu vi, nhẹ thì tổn hao nhiều, nặng thì tân phế. Thế thành cảnh sở dĩ xưng là lật trời, ngoại trừ xác thực không dễ dàng đột phá bên ngoài, cũng không ít người tu hành, là bởi vì trong lòng sợ hãi, không dám tùy tiện liều lĩnh chàng phiêu lưu này, tình nguyện an ổn bảo trì tại thông huyền cảnh. Bánh mật nghe vậy liền giật mình, nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ, lúc trước phong sư bá dặn dò qua, không có đột phá thế thành, không cần sử dụng phong thần một kiếm. Đêm hôm đó vì đối phó cường địch, hắn cường ngạnh đột phá, xuất kiếm ngăn địch, cũng là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ nghe tới, hắn có vẻ như làm kiện rất lố mang chuyện. Tính toán, đều đi qua. Hôm nay trọng điểm là thiếu gia. Dương mắt nhìn lại, thiếu gia sắc mặt càng ngày càng đỏ, hiện ra mất tự nhiên xích hồng sắc, chán nổi gân xanh lên, mồ hôi không ngừng lăn xuống, nhìn xem đều cảm thấy thống khổ. Vánh mặt không tự giác lo lắng nhíu mày lên. Giờ phút này, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đau đớn khó nhịn. Lâm Dịch Lâu cắn chặt răng, so với người đứng xem lo lắng bất an, trong lòng của hắn cũng không hoảng. Mấy ngày nay, hắn đã kỹ càng đọc qua không ít cùng dược môn đan tương quan cổ tịch, biết đây chính là phục dụng đan dược sau chỗ gặp phải tình cảnh. Nhìn đau sở, toàn lực vận chuyển chân khí, ý đồ dẫn đạo, chế phục, luyện hóa dược môn đan lực lượng của bạo. Bành trướng tại quanh thân dược môn đan tinh thuần nguyên lực tại Lâm Dịch Lâu chân khí dẫn dắt hạng, không ngừng ngưng tụ thành từng đạo kim sắc huyền quang, dung nhập trong cơ thể hắn, xương cốt kinh mạch ở giữa, theo huyền quang trào lên, dung nhập, huyết dịch không ngừng sôi trào, xương cốt càng thêm nóng bỏng, khiếu huyệt dần dần nóng hổi. Từng sợi khói xanh theo đỉnh đầu hắn dâng lên, phiêu tán. Cái này bánh mật thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thấy Mục Vân Sơ cùng Nhạc Thanh Linh vẻ mặt mặc dù khẩn trương, nhưng không thấy lo lắng, chần chừ nói, bình thường sao? Mục Vân Sơ gật đầu nói, đột phá thế thành cảnh giới, sẽ có một đợt tôi thể đoán cốt quá trình, chính là như thế. Bánh mật gãi đầu một cái, đột nhiên có chút hoài nghi, chính mình lúc trước có phải thật vậy hay không đột phá thế thành cảnh giới? Nhạc Thanh Linh song mi khóa chặt, xung kích thế thành cảnh đối với nàng mà nói đã là rất sớm chuyện lúc trước, phá cảnh thống khổ tại trong trí nhớ sớm đã phai màu. Nhưng mà, nhìn xem trượng phu xung kích thế thành, kia xa xưa ký ức dường như còn tới, bởi vì cảm động lây, càng là lo lắng không thôi. Chương 570, mang tới chương 570, mang tới hộ pháp ba người thấy thấp thỏm khó có thể bình an, Lâm Dịch Lâu kỳ thật thật không có cảm thấy cỡ nào thống khổ. Bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen. Xung kích thế thành, tôi thân đoán cốt mặc dù thống khổ bản phần, nhưng so với lúc trước kiếm tiên sư phụ cho hắn tái tạo căn cốt, so sánh hai bên phía dưới. Cái kia chính là lăng trì sử tử cùng 80 đại bản khác nhau. Thậm chí, theo dược môn đan chi lực không ngừng hóa thành kim sắc huyền quang dung nhập thể nội, gân cốt huyết nhục không ngừng rèn luyện, Lâm Dịch Lâu tại cảm nhận được phá cảnh thống khổ cực trị về sau, trong đan điền phản sinh ra một loại ôn nhuận thoải mái dễ chịu ấm áp chi ý, lập tức, hắn tốc độ luyện hóa càng thêm nhanh chóng. Thời gian dần qua, kia sao động tại quanh thân, dược môn đan biến thành tinh thuần nguyên lực bị Lâm Dịch Lâu toàn bộ dẫn động chân khí, thu nạp nhập thể, luyện hóa, lắng đọng, tăng dã, hóa thành tự thân chân nguyên. Ngay tại lúc này, cảm giác thể nội tràn đầy vô cùng chân khí, Lâm Dịch Lâu vận chuyển chân nguyên, đem đan điền chân khí vọt mạnh phía trên, nhập thiên linh đũ phủ, khai thần biết chi hải. Thân thể đột nhiên run lên, Lâm Dịch Lâu cảm thấy thể nội như kinh lôi nổ vang, nhịp tim thanh âm rõ ràng hữu lực, kéo theo lấy huyết nhục nhảy lên ở giữa, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắn ra ra, ngưng động như thực chất. Lấy Lâm Dịch Lâu làm trung tâm, vết rạn mở rộng lan tràn, hình như mạng nện. Vô hình uy áp tại Lâm Dịch Lâu trên thân ngưng tụ, chợt nổ tung, quét sạch tứ phương, toàn bộ mật thất tại cỗ này tần sinh lực lượng trùng kích vào, vì thế mà chấn động. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Nhạc Thanh Linh, một Vân Sơ, Bánh Mật đều bị bất thình lình uy thế chấn động đến bước chân lảo đảo, thân hình bất ổn. Uy thế như thực, có thể dựa vào thế khinh người. Nhạc Thanh Linh ánh mắt sáng lên, thành. Bánh Mật hưng phấn nói, thiếu gia quả nhiên lợi hại. Một Vân Sơ tiếng lòng khẽ bừng lòng, lắc đầu cười khẽ, thuận lợi liền tốt. Vậy đã chỗ, Lâm Dịch Lâu thổ tức vật khí, nhường ban đầu phá cảnh, hơi có sao động chân khí dần dần ổn định lắng đọng xuống, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, cảm thụ được thể nội viễn siêu trước kia hùng hậu lực lượng, kìm lòng không được lộ ra nụ cười hài lòng, không tự chủ được bộc lộ vẻ vui mừng. Nhạc Thanh Linh trước tiên chạy chậm tới, gấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Rất tốt. Dược môn đan quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật làm cho người có cá chép vượt lòng môn cảm giác. Vừa rồi đột phá Lâm Dịch Lâu trong lúc giơ tay nhấc chân, đều cảm thấy quanh thân còn cuốn một tầng như có như không chân khí, phát ra khí tức cường đại. Bánh Mật cũng đi theo kích động chạy tới, lớn tiếng nói, thiếu gia, ngươi dòng giá luyện hóa viên kia dược môn đan luyện hóa 3 ngày, cuối cùng là đại công cáo thành. 3 ngày. Lâm Dịch Lâu nghe được khẽ giật mình, tại cảm thụ của hắn bên trong, dường như chỉ là làm một giấc mộng đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đã dòng giá qua 3 ngày cảm giác. Sắp thực dùng 3 ngày. Nhạc Thanh Linh gật đầu nói, ngươi toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong xung kích thế thành bên trong, ngoại trừ không ngừng luyện hóa dược môn đan chi lực, lại không rảnh bên cạnh cố, xem nhẹ thời gian trôi qua, không thể bình thường hơn được. Một Vân Sơ cũng tại lúc này đi tới, cười nói, dùng mấy ngày cũng không trọng yếu, chúc mừng Lâm Minh, thành công phá cảnh, lúc này mới trọng yếu. Bánh Mật liền vội vàng gật đầu đáp lời, không sai, không sai. Lâm Dịch Lâu nghiêm sắc mặt, nghiêng thân vai chào lễ nói, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Bánh Mật bĩu môi nói, thiếu gia nói như vậy, thật đúng là khách khí. Chính là. Nhạc Thanh Linh hừ nhẹ cười một tiếng, hai vị đa tâm, nay chủ yếu là đang cùng ta khách sáo. Một Vân Sơ trò đùa một câu, cùng Lâm Dịch Lâu ánh mắt một đôi, do hỏi, Lâm Minh là muốn nghỉ ngơi trước một chút, vẫn là sẽ người mang tới. Nhạc Thanh Linh cùng Bánh Mật lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong miệng một lời hỏi, người nào? Thu người ta lớn như thế ân huệ, dù sao cũng phải cảm tạ không phải. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, thừa dịp bây giờ vừa mới phá cảnh sức mạnh, rèn sắc khi còn nóng, đem người mang tới à? Là. Một Vân Sơ gật đầu ứng thanh, chợt đánh ra một đạo pháp quyết, hóa thành tín hiệu rời xa bay ra. Theo Lâm Dịch Lâu lý do thoái thác, Nhạc Thanh Linh đã đoán được, muốn dẫn tới người là ai, lông mày cau lại, đã thành công phá cảnh, ngươi có gì khổ lại kích thích hắn? Xem như người làm ăn, ưa thích vật tận kỳ dụng. Lâm Dịch Lâu sờ lên thê từ đầu, ôn thanh nói, ta tự có tính toán của ta, ngươi nếu không tự tại, không ngại tránh một chút. Nhạc Thanh Linh trầm mặc tiểu hội, lắc đầu, không cần. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Giết thời gian, mấy người hai ba câu chuyện phiếm công phu, không bao lâu, tại Cố Nguyệt Ảnh cùng đồ chơi lúc lắc gáp dài hạn, Tả Giang Lang thân ảnh chậm rãi đi vào, chỉ khoảnh khắc công phu, cặp kia lạnh lùng ánh mắt, cách khoảng cách xa xa, giống như ngang ngược liệp ưng đồng dạng, gắt gao tập trung vào Lâm Dịch Lâu. Đối mặt khó mà sơ sót nhìn chăm chú, chiếu mắt đối lập ở giữa, Lâm Dịch Lâu nhìn xem dần dần đến gần Tả Giang Lang, khoan thai cười một tiếng, sớm đã làm cho người cho Tả tướng quân gian phòng chuẩn bị tốt hình ảnh, mật thất này bên trong xảy ra chuyện gì, đều thời gian thực đưa lên. Chuyện này hẳn là đều rõ ràng. Văn bối ở đây, cảm ơn bá đại ân. Lâm Dịch Lâu. Tả Giang Lang thân thể đột nhiên một nghiêng, như xuất lông ác hổ, chính muốn hướng Lâm Dịch Lâu đánh tới. Lâm Dịch Lâu tiện tay một chút, một đạo đơn giản định thân phủ, trong nháy mắt đem giờ phút này tu vi cảnh giới bị giam cầm Tả Giang Lang định trụ. Ánh mắt hung ác muốn rách cả mí mắt, tại định thân phủ bên trong liều mạng dãy rủa Tả Giang Lang thân thể run rẩy, gân xanh phun trào, khóe miệng co giật, nghiêm nghị nói, ngươi biết vì kia dược môn đan, bản tướng bỏ ra như thế nào tâm huyết sao? Người tên hỗn đản. Tinh trùng lên não. Nhiều ít có thể đoán được một chút. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt lạnh nhạt, thuận miệng nói rằng, có thể giúp người tu hành vượt qua lạch trời bảo đan, mong muốn một lần luyện thành, tỷ lệ quá nhỏ chút. Khỏi cần phải nói, vì luyện chế dược môn đan, ngươi hẳn là giết không giết yêu tộc lấy yêu đan a, không biết rõ trong đó có bao nhiêu là trừng phạt đúng tội, lại có bao nhiêu là vô tội thụ hại đâu. Ngươi đây là tại hỏi tội tại ta. Tả Giang Lang nghe răng cười một tiếng, bản tướng chống cự xích uyên sầm lớn, trên chiến trường giết qua không biết bao nhiêu yêu tộc. Đến phiên ngươi Hoàng Mao tiểu tử chất vấn ta. Ngươi Lâm gia tiền bối là ngăn xích uyên yêu quân xuôi nam, máu nhuộm sa trường, cả nhà trung liệt. Bây giờ ngươi cũng là vì yêu tộc chất vấn lên bản tướng tới. Bản tướng còn muốn hỏi, ngươi có phải hay không quên ngươi thúc bá bậc cha chú là thế nào chết? Ngươi số lượng điện quên tổ xuất sinh. Đồ chơi lúc lắc lông mày dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, Tả Giang Lang, ngươi thiếu hổ ngôn loạn ngữ. Ta cũng không tin, ngươi luyện chế dược môn đan sử dụng yêu đan, đều là giết chiến trường địch tướng đoạt được, không có bất kỳ cái gì vô tội. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Bản tướng thị phi công tội, không tới phiên mấy người các ngươi đến bình luận. Tả Giang Lang lạnh lùng trầm giọng, muốn giết cứ giết. Thiếu cùng lao tử nói nhảm. An tâm chớ vội a, bá bá. Phi, ai là ngươi bá bá? Đi, Tả tướng quân, chớ có kích động. Ta cũng không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, càng không có phê phán hứng thú của ngươi. Lâm Dịch Lâu cười nhạt hai tiếng, nhìn qua mấy người khác, chậm rãi nói, các ngươi đi ra ngoài trước à? Nhạc Thanh Linh nghi ngờ hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Ta đã nói rồi, vật tận kỳ dụng. Lâm Dịch Lâu cười nói, ngươi đợi chút nữa liền biết, đi ra ngoài trước à? Chương 571, vật tận kỳ dụng chương 571, vật tận kỳ dụng ngươi. Nhạc Thanh Linh mơ hồ minh bạch trượng phu trong miệng vật tận kỳ dụng là có ý gì, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng ánh mắt giao lưu bên trong, thấy Lâm Dịch Lâu tâm ý đã quyết, than nhẹ một tiếng, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ yên lặng cùng một Vân Sơ, Bánh Mật, đồ chơi lúc lắc cùng Cấu Nguyệt Ảnh mấy người chậm rãi rời khỏi mật thất. Khoảnh khắc, liền có vô hình kết giới nhanh chóng xây lên, đem trọn tòa tu hành mật thất ngăn cách. Bố trí xong kết giới, Lâm Dịch Lâu tiện tay giải hết tả giang làng trên người định thân phủ, chợt phất qua càn khôn giới, lại là vung tay bắn ra, hai đạo quang hoa bay ra. Chấn Long giản vào bên chân mặt đất, tả giang lang đưa tay, tiếp được đối diện ném tới một cái ngọc bội. Vào tay trong nháy mắt, thể nội bỗng có chân nguyên khôi phục cảm giác, đan điền ấm áp, chân khí bắt đầu đi khắp. Nắm tả tướng quân phúc, vãn bối mới vào thế thành. Tướng quân ngọc bội trong tay, có thể trợ ngài khôi phục bộ phận tu hành, có thể phát huy ra thực lực, cũng chỉ tại thế thành ban đầu cảnh trình độ. Lâm Dịch Lâu lấy ra không đủ kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, cười nói, vãn bối bất tài, muốn mời tướng quân chỉ giáo một hai. Ngài nếu là thắng, ta thả ngài ra Đồng Châu, không còn hai lời. Nhưng ta nếu là thắng, hy vọng tướng quân có thể nói cho ta, cái này tu hành giang hồ thất truyền đã lâu dược môn đan, đến tột cùng là vị nào luyện đan cao thủ luyện chế ra tới. Như thế nào? Tả tướng quân đối với cái này, nhưng có hứng thú. Tốt một cái vật tận kỳ dụng, thì ra, ngươi đánh cái chủ ý này. Một loại nào đó vẻ ác lạnh bùng lên, Tả Giang Lang lập tức minh bạch Lâm Dịch Lâu ý nghĩ. Vừa rồi đột phá, căn cơ chưa ổn, mong muốn nhanh chóng củng cố tu vi, phương thức tốt nhất, không nghi ngờ gì chính là cùng cường giả nhận chiêu lập bàn. Nói trắng ra là, chiến đấu vẫn luôn là tu hành phương thức tốt nhất. Lâm gia cường giả đông đảo, tìm một cái chỉ giáo luận bàn không khó. Nhưng mà Na Ta Nhân, không nghi ngờ gì cũng sẽ không cùng Lâm Dịch Lâu hạ tử thủ cùng nặng tay, chỉ đạo có thừa, áp lực không đủ, kích phát không ra bất kỳ chân chính nguy hiểm cấp bách ý thức. Mà hắn, hao hết ngàn tân, là trong nhà ái tử tìm thấy dược môn đang bị trước mắt hỗn đản tiểu tử vượt đao cấp đi, trong lòng đang là hận ý ngập trời. Lại ham sâu vây thành, đang khao khát bỏ chạy cơ hội. Bất luận về công về tư, hắn chắc chắn sẽ đem hết toàn lực, tuyệt không lưu thủ. Khá lắm, trước đây tại trong đình viện, ngươi liền cố ý bắt ta nhận chiều, bây giờ càng là không che giấu chút nào muốn đem ta coi như ma đào thạch đúng không? Tiểu tử ngươi, không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy, bản tướng quân liền thành toàn ngươi. Đem ngọc bội cất kỹ, Tả Giang Lang tiện tay cơ lấy chấn long giản, vận chuyển chân nguyên, trong nháy mắt một cỗ lực lượng tràn vào thể nội, đã lâu chân khí tràn đầy cảm giác, chỉ có thể phát huy ra thế thành ban đầu cảnh thực lực, hắn thấy cũng đã đầy đủ. Chết! Gầm lên giận dữ, chấn long giản nhanh chóng như lưu tinh, khoảnh khắc thẳng bước đối thủ mặt. Lâm Dịch Lâu ánh mắt nghiêm nghị, bước chân na di, cổ tay nhẹ chuyển, chân khí lưu chuyển ở giữa, dây lát lên thái cực kiếm thuật. Tiếng len ken vang, hỏa hoa vang khắp nơi bên trong, lưỡi kiếm cùng giản phong đụng vào nhau, Tả Giang Lang lập tức cảm thấy quen thuộc nhu hòa lại dính dính lực kéo, biết đây là Lâm Dịch Lâu bộ này tinh diệu kiếm pháp xảo bình, cười lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận, bộ kiếm pháp kia sắc thực tinh diệu tuyệt luân, không bàn mà hợp vô thượng áo nghĩa, rõ ràng tiểu tử này chỉ là hơi biết ra lông, còn không cách nào phát huy kiếm pháp chân ý mà đơn liệu chân nguyên cùng thủ đoạn, giống nhau cảnh giới, hắn thân kinh bát chiến, há lại sẽ tại giống nhau kiếm pháp trước mặt ăn lần thứ hai thua thiệt. Lúc này, Chấn Long Giản chủ động chết đi, thuận thế mà đi, tại kiếm thế sắp hết chưa hết lúc, Tả Giang Lang đột nhiên phát lực, vượt vậy mà lên, giản phong mang theo lưỡi kiếm, phản hướng Lâm Dịch Lâu phong hầu đâm tới. Chỉ một thoáng, Lâm Dịch Lâu có loại thái cực xảo kinh bị lôi cuốn cảm giác, khó mà thoát khỏi, ánh mắt nhanh chóng bộc lộ một chút kinh ngạc, cảm thấy cảm thán, thần tướng không hổ là thần tướng, lúc trước chỉ giao thủ qua một lần, hai về gặp gỡ, lao thủ đoạn liền liền mất hiệu, quả thực lợi hại. Khoảnh khắc, hắn không chút do dự buông tay, tắt kết ấn, chuẩn bị phù lên. Chấn Long Giản phong mang tại không đuổi kiếm trên lưỡi kiếm mài ra mấy đạo hỏa hoa, đem kiếm mạnh mẽ quăng bay đi, giản nhọn cấp thứ, vô hụt. Phù thuật. Chớp mắt hiểu ý giao chiến hai người trong phút chốc đổi vị sau, Tả Giang Lang khoảnh khắc quay người, trong tay Chấn Long Giản múa đến kín không kẽ hở, sát chiêu cùng ra. Lâm Dịch Lâu đổi lấy mây trôi kiếm nơi tay, tại Tả Giang Lang trở lại trong nháy mắt, gần như đồng thời kiếm ra, khởi thế Lạc Sơn đại tự tại Du Long kiếm quyết. Sau một khắc, chân khí vỡ bờ, liên tục nổ tung, giản ảnh tung bay, kiếm quang lập lòe, cao tần nhanh chóng giao phong ở giữa, là một trận không có chút nào màu sắc rực rỡ chính diện mà chiến. Chết cho ta. Kim nén đầy ngập giận hận, Tả Giang Lang ánh mắt càng thêm ngoan lệ, vốn là thiết huyết hàng tướng, chiến trường giết mắt đỏ lúc, bản sát chính là điên cuồng. Đánh giáp lá cả lúc, thỉnh thoảng cực kỳ nguy hiểm. Huyết sát sơ hiện lúc, Lâm Dịch Lâu cánh tay trái vai phải trên lưng liền nhiều ba đạo vết thương. Tả Giang Lang trên ngực cũng bị mây trôi kiếm hoạch xuất ra thật sâu lỗ hổng, lại là Tả Giang Lang không tiếc lấy thương đổi thương, nhu cầu lấn người tới gần, tái khởi tuyệt sát thủ đoạn. Hắn điên rồi sao? Tu hành mật thất bên ngoài kết giới, quan chiến sắc mặt mấy người sớm đã kinh biến số bề, Nhạc Thanh Linh hơi có chút tức hồn hẹn, cắt vàng bắt chiến. Tả Bá Bá như thế thần tướng, am hiểu nhất chính là loại này tiếp thân cận chiến, hắn thậm chí ngay cả thánh ý cả xa cũng không mặc. Đang khi nói chuyện, nàng bận khởi pháp quyết, đánh vào cổng kết giới bên trên, đồng thời nói rằng, cùng đi, cho ta đem kết giới phá vỡ, đem người lôi ra đến, không thể để cho hắn dạng này điên xuống dưới. Một Vân Sơ cũng cảm thấy xác thực rất bị điên, biết Lâm Dịch Lâu cố ý cầm Tả Giang Lang làm ma đạo thạch, nhưng vì truy cầu chân thật nhất cực hạn nguy cơ sinh tử cảm giác, cái này cũng thật sự là quá thông suốt được ra ngoài. Cảm thán sau khi, hắn theo lời pháp quyết bật khởi, cùng Cấu Nguyệt Ảnh, đồ chơi lúc lắc còn có Bánh Mật đồng thời ra tay, thuật pháp quang hoa bắn ra, bị ngăn cách tại kết giới bên ngoài. Không được, bây giờ Đồng Châu thành bên trong, chỉ có tay cầm quyền hạn ngọc bội người mới có thể vận dụng tu vi, nhưng có thể phát huy nhiều ít lực lượng, đều quyết định bởi Lâm Minh. Một Vân Sơ lông mày nhẹ trao lại, hắn rõ ràng liệu đến phản ứng của chúng ta, bằng vào chúng ta dưới mắt có thể thi triển lực lượng, không phá nổi kết giới. Nhạc Thanh Linh sắc mặt đống nhiên nặng, đã kinh vừa giận, chỉ thấy tu hành mật thất bên trong, Tả Giang Lang lấy thương đổi thương, có thể lấn người gần sát, chấn long giản ánh sáng lạnh chớp lên, chân khí ngưng tụ, gió nổi lên tiếng long ngâm bên trong, đâm thẳng Lâm Dịch lâu tim. Qua trong giây lát, ầm vang một tiếng thật lớn, cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, toàn bộ tu hành mật thất cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Hai thanh chấn long giản, mùi đối lập, địa vị ngang nhau. Một thanh giữ Tả Giang Lang trong tay, một thanh chiếu rọi ở vô hình mặt kính bên trong. Kính tự phụ. Tả Giang Lang lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm hơn. Hắn không thể không thừa nhận, Lâm Dịch lâu ở giữa không cho phát ở giữa tốc độ phản ứng, sắc thực siêu quần bật vị. Chân khí va chạm, giờ phút này cảnh giới không phân sàn sàn nhau hai người lực lượng chênh lệch không lớn, khí bạo âm thanh bên trong có kính nát tiếng vang, hai thân ảnh riêng phần mình bay ngược, kéo dài khoảng cách. Lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hai người song song bước chân đập mạnh, hai thân ảnh đúng như lưu tinh giao hội, kiếm chạm giản đâm trúng, chớp mắt liền lại là mấy đạo chân khí bạo tạc vang vọng. Chết đi cho ta. Tả Giang Lang lại một tiếng quát chói tai. Cũng là đi thử một chút ta. Lâm Dịch lâu cũng rất có càng đánh càng hăng hình dạng. Chương 572, đấu tướng quân chương 572, đấu tướng quân Lâm gia lão trạch trong mật thất dưới đất, mới vào thế thành Lâm Dịch lâu cầm Tả Giang Lang làm ma đáo thạch, ma luyện tự thân, vững chắc cảnh giới, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền thẳng vào gay cấn kịch chiến. Tả Giang Lang kìm nén đầy ngập giận hận, sát chiêu xuất liên tục. Lâm Dịch lâu nên địch mà lên, cũng không khách khí. Song phương đều có chiếm thượng phong thời điểm, cũng đều từng bị áp bách tại thế yếu bên trong. Mật thất bên ngoài, nhiều lần nếm thử, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở kết giới. Nhạc Thanh Linh đám người đã thu hồi pháp quyết, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong mật thất chiến cuộc, vẻ mặt khác nhau. Đồ chơi lúc lắc là thoải mái nhất một cái, dưới cái nhìn của nàng, Lâm thiếu gia từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc, đã hắn dám chơi như vậy, xác nhận không ra được cái đại sự gì, dứt khoát hết sức chăm chú quan chiến, thậm chí đã gặm lên hạt dưa. Một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt ảnh ánh mắt lưu chuyển, không hẹn mà cùng mang theo vẻ hân thưởng. Dứt bỏ Kỳ Lân thần tướng bị quản chế tại pháp trận trói buộc hạn chế không nói, chỉ từ hai tên thế thành ban đầu cảnh tu hành chiến đấu góc độ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận cực kỳ ngoạn mục đối chiến, mặc kệ là Sa Trường lão tướng ra tay sắc bén, vẫn là phù kiếm song tuyệt Lâm Đông nhà ngẫu nhiên kỳ diệu tới đỉnh cao ứng đối, có đến vài lần đều để hai vợ chồng kém chút nhịn không được cùng tán thưởng. Chỉ là bận tâm nghiêm mặt sắc một mực khó coi Nhạc Thanh Linh, đến cùng là nữ chủ nhân, hai vợ chồng rất có ánh mắt vẫn duy trì khắc chế. So sánh dưới, váy mật liền lộ ra không có nhãn lực độc đáo nhiều, nhìn thấy điểm đặc sắc, hai mắt ngay tức khắc tỏa ánh sáng, hai tay không tự giác vươn múa, dù là thanh âm căn bản xuyên không thấu kết giới, vẫn là hưng phấn hô to, thiếu gia cố lên. Nhạc Thanh Linh ghé mắt nhìn, ý mắng than nhẹ. Không cách nào không thừa nhận, hôm nay Lâm Thế Minh đại chiến Tạ Bá Bá, đúng là một trận vô cùng đặc sắc người tu hành đối chiến, như đổi trong quân đội thi đấu, hoặc là quốc triều võ thí trường hợp bên trong, sợ là muốn một đêm danh mãn kinh hoa. Nhưng xem như thế tử, Nhạc Thanh Linh lòng tràn đầy đều là đối trượng phu lo lắng. Tạ Bá Bá nén giận trong lòng, ra tay không lưu tình chút nào. Mặc dù Thế Minh phản ứng nhanh nhẹn, ứng đối tinh xảo, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản kịch chiến thời điểm, mấy chuyến mạo hiểm, trên thân cũng khó có thể tránh cho dần dần tăng nhiều vết thương. Mồ hôi lạnh sớm đã ướt phía sau lưng, lại là một đám huyết hoa chợt hiện lúc, Nhạc Thanh Linh đột nhiên trong lòng siết chặt, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Trong mật thất, Tả Giang Lang nhìn chuẩn Lâm Dịch lâu đánh lâu khí tức hơi loạn trong nháy mắt, bắt lấy sơ hở, chấn long giản mang theo khai sơn phá thạch chi lực, mạnh mẽ ném ra, chân khí dẫn động âm bạo, khí thế như hồng. Lâm Dịch lâu không tránh kịp, chỉ có thể giơ lên mây trôi kiếm cứng rắn chống đỡ, đối chiêu lúc, kinh khủng cự lực như bẻ cánh khô dọc theo thân kiếm của tới, chân khí bao tô tuôn ra ở giữa, đúng là khó cản vì thế. Một khi nắm lấy thời cơ, trước đây mấy chục hơn trăm hiệp cân sức ngang tài, nguyên cũng là vì giờ phút này tuyệt sát làm nền. Phốc lúc này, huyết vụ phun ra, mây trôi kiếm thoát tay bay ra, sâu khảm vào tường. Không có thời gian kinh hoàng, Lâm Dịch lâu cũng không nhìn một cái tuột tay mây trôi kiếm, mũi chân kinh động, thân hóa tàn ảnh, điểm tung sai ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chấn long giản một đâm. Đại Yến Thẩm ra hào hào bước. Tả Giang Lang mắt sáng lên, hừ lạnh lên tiếng, ngươi chạy trốn được sao? Nói ra giản múa, chấn long giản mang theo một hồi cương phong, hướng phía Lâm Dịch lâu vừa mới hiện thân vị trí quét ngang qua, nhìn như chỉ ra một chiêu, kỳ thực phong tỏa tứ phương, như long đằng ra biển, lãng phiên vân tuân ra. Lâm Dịch lâu ánh mắt đột nhiên lẫm, một bước nghiêng người, cùng chấn long giản sượt qua người. Tả Giang Lang ánh mắt chớp động, lông mày cau lại, giờ phút này Lâm Dịch lâu thi triển thân pháp, lại không phải lúc trước ảo ảo bước. Lần này Lâm Dịch lâu thân pháp, so với táp dậm chân, thiếu đi kia phần tinh diệu cảm giác, nhìn giản dị đơn giản rất nhiều, đối với hắn chỉ thấy tàn ảnh táp dậm chân, dưới mắt Lâm Dịch lâu mỗi một cái bước chân, hắn đều nhìn đến tinh tường minh bạch. Nhưng mà, đây chỉ là biểu tượng. Kia bộ pháp nhìn xem đơn giản, đi khắp lên, cả người lại dường như một mảnh lá rụng trong gió, trong tay hắn chấn long giản giết đến càng mạnh mẽ lực, kia cái lá cây liền bị thổi làm càng xa, để cho người ta có một loại khó tả biệt khuất cảm giác. Bên ngoài kết giới, một Vân Sơ đè nén không được tán thưởng xuất khẩu, tốt tuyệt thân pháp, mà ngay cả Thẩm gia tác dậm chân đều muốn thua chị kém em. Liên tục hai bộ tuyệt diệu thân pháp ứng đối, né tránh Kỳ Lân thần tướng tuyệt sát chi thế, quả thực diệu quá thay. Nhạc Thanh Linh khẽ buông lòng khẩu khí, chỉ có thể may mắn Lâm Dịch lâu có Phật tử từ tâm làm bằng hữu, bộ này Đao Hoàng Lăng bên trong không người nhìn ra được đường thân pháp, không thể nghi ngờ là thông hiểu rất nhiều công pháp từ tâm giáo. Nàng nhìn chăm chú bên trong mật thất chiến cuộc, có chút trầm giọng, diệu mặc dù diệu, nhưng mặc dù né tránh kịp thời, nhưng cũng rơi xuống hạ phòng, bắt đầu bị đè xuống đánh. Đồ chơi lúc lắc nổ ra miệng bên trong qua tử sát, gật đầu nói, nhạc cô nương nói đúng, mặc dù dạng này có thể tiêu hao Tả Giang Lang thể lực cùng chất khí, nhưng bằng mượn thân pháp không ngừng né tránh, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm nhiều ít. huống chi một mặt né tránh là tuyệt đối không có phần thắng. Lâm Dịch Lâu nghe không được đồ chơi lúc lắc thuận miệng ngữ điệu, nhưng cũng biết rõ chỉ thủ không công không phải kế lâu dài. Lại một lần thân pháp né tránh qua đi, tay hắn kết pháp quyết, phù ý tuấn phát, hoa địa vi lao. Trong gió bụi bằng thoáng chốc ngưng kết, Tả Giang Lang động tác nhất thời trì trệ, vung rơi chấn long giản xuất hiện sát na dừng lại. Chỉ là sát na, đối chiến đã lâu, Tả Giang Lang sớm đối Lâm Dịch Lâu phù thuật có chỗ phòng bị, nhìn như dốc sức điên cuồng công kích, kỳ thực một mực lưu tại một phần tâm thần. Giống nhau cảnh giới, lại sớm có phòng bị, phù thuật tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chính là kia cơ hồ có thể không cần tính ngắn ngủi đình trệ, Lâm Dịch Lâu bước chân xê dịch, không còn đơn thuần né tránh, mà là thân hình như vòng, bắt đầu chậm rãi chuyển động, hai tay hư ôm, chân khí tại thể nội lưu chuyển, mơ hồ có bảng bạc chi thế. Nhắm ngay chấn long giản thế đại lực trầm vùng rơi thời cơ, Lâm Dịch Lâu không tránh không né, hai tay cùng múa, hoạch tròn mà ra. Thái cực kinh lên tay, Lãng Tước Vĩ nhìn như nhu hòa động tác, lại xảo diệu tan mất chấn long giản bộ phận lực lượng, đồng thời dựa thế dẫn dắt, phản muốn đem Tả Giang Lang tấn mãnh một kích lực lượng đánh về tự thân. Cái này mềm nhũn quyền pháp, dường như cùng lúc trước nhẹ nhàng kiếm pháp đồng xuất bản nguyên, đều có một loại lấy nhu thắng cường, tứ lạng bạc thiên cân tinh diệu tuyệt luân. Ý thức được Lâm Dịch Lâu ý đồ Tả Giang Lang ngục quang lãnh lệ, không cho cơ hội, thở sâu, vận chuyển toàn thân chân khí, chấn long giản bên trên quang mang đại thịnh, ứng đối thật sự là thô bạo. Lập tức, Thái Cực Vân Thủ bị ngăn trở, chấn long giản bên trên lực lượng cường đại khoảnh khắc đè lại mà đến, Lâm Dịch Lâu sắc mặt lập tức nghiêm trọng, hai mắt nhìn nhau, chỉ thấy Tả Giang Lang vẻ mặt khiêu khích nghe răng cười, "Tiểu tử, mong muốn lấy nhu thắng cường, kia đến nhu kình mạnh hơn cương kình, nếu không, liền bất quá lây trứng chọi đá mà thôi." Đa tạ chỉ điểm. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt không thay đổi, không còn cường ngạnh một tiếng, chỉ thuận thế mang theo chấn long giản áp bách mà đến lực đạo không đoạn hậu rút lui, hai tay nhanh chóng chiêu thức biến đổi, Vân Thủ đơn roi liên tiếp sử xuất, không ngừng mà tá lực, dẫn dắt. Lại tại cái nào đó trong nháy mắt, triệt thoái phía sau bước chân dừng lại, Lâm Dịch Lâu ánh mắt lấm liệt, nhu kình không còn, chấn trưởng mà ra lúc, là bài sơn đảo hải, thế nặng lực đột nhiên kiên cường, thẳng tiến không lùi. Tả Giang Lang con ngươi hơi co lại, giật mình phát giác, Lâm Dịch Lâu triệt thoái phía sau gỡ hắn lực đạo đồng thời, vậy mà cũng tại cho mình về sau biến chiêu tích góp lực lượng. Không hề có điểm báo trước biến hóa, hắn chưa kịp phản ứng, trưởng kình đã dọc theo chấn long giản của tới. Trở tay không kịp ở giữa, Tả Giang Lang bản năng cho phép, cũng là quán kình trong tay, đập vào chấn long giản bên trên. Khoảnh khắc, chấn long giản vù vù rung động, hai cỗ trưởng lực ầm vang chạm vào nhau, chân khí tiếng bạo liệt vang, cường đại cương phong lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, mật thất trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo khe hở, mảnh đá bay tán loạn. Hô ô gió mạnh quét ngang, hai người tề tề thổ huyết lui thân, riêng phần mình nặng nề thở dốc lên. Chương 573, lại tính ngang tay chương 573. Lại tính ngang tay mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông tây gì, thời gian mất đi, giờ phút này chân trời đã là tà dương năm chiều. Lâm gia láo chạch, tu hành mật thất bên trong, liều mạng một cái sau nhau nhau thổ huyết lui lại hai người, lạnh lẽo trong ánh mắt, rõ ràng vẫn như cũng là đều không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc, giống nhau hình tượng, sớm đã trình diễn đếm rõ số lượng về. Chỉ là lần này, sâu nặng thở dốc qua đi, hung ác nghiêm nghị ánh mắt đối mặt, mặc kệ là Lâm Dịch Lâu vẫn là Tả Giang Lang, lại đều không có tiến một bước động tác. Nguyên nhân cũng riêng phần mình tin tưởng, mặc dù dưới mặt đất tu hành mật thất bên trong không nhìn thấy bên ngoài sắc trời biến hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực sói mòn, chân khí tiêu hao, người lại khó tránh khỏi cảm giác được tình trạng kiệt sức mỏi mệt. Huống chi, khái niệm thời gian cũng không phải hoàn toàn liền biến mất. Dù là không biết rõ cụ thể, Lâm Dịch Lâu cũng biết đại khái, một trận chiến này đã giao đấu hơn canh giờ, sợ là trời bên ngoài đều nhanh đen, này sẽ là thật không còn khí lực. Hôm nay, lại tính ngang tay, Tả tướng quân cảm thấy thế nào? Lâm Dịch Lâu thật dài thở ra một hơi, thuận miệng nói. Tả Giang Lang nhìn cách đó không xa Lâm Dịch Lâu, nhất thời trầm mặc. Thành lập bí cát, điên cuồng phát triển Lâm gia thế lực, tài lực phú khả địch quốc. Vũ lực cũng là hào cường đông đảo. Cho dù là xem nhẹ những này, chỉ nói người, thông qua một trận chiến này, Tả Giang Lang cũng không thể không thừa nhận Lâm Dịch Lâu chiến đấu tố chất cực kỳ ưu tú. Người này có một loại người đồng lứa khó mà có khắc chế cùng tỉnh táo, đối chiến thời điểm, cho dù rơi xuống hạ phòng, cũng chưa từng gặp qua trên mặt từng có vẻ bối rối, luôn có thể kịp thời nghĩ ra cách đối phó, đem cục diện lật về đến. Hơn nữa, Tả Giang Lang một mực phòng bị một sự kiện, cho nên không có xem nhẹ một cái chi tiết, tiểu tử này, hôm nay vô dụng độc. Độc Vương Trương tiềm dạy qua người, dùng độc không thể bình thường hơn được. Chỉ là tiểu tử này vì ma luyện tâm tính, củng cố cảnh giới, hôm nay không nói vô dụng độc, liền thánh ý cả xa cũng không mặc, cũng không có sử dụng cái khác loạn thất bát tao pháp bảo. Không chỉ là đối với hắn vật tận kỳ dụng, chính là đối với mình, tiểu tử này cũng thực đủ hung ác. Nói thật, bỏ qua một bên những nhân tố khác không nói, như Lâm Dịch Lâu chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi, có thể biểu hiện ra thực lực như vậy, Tả Giang Lang để tay lên ngực tự hỏi, hẳn là sẽ mười phần thưởng thức, thậm chí hao hết toàn lực, cũng muốn giữ ở bên người thật tốt bồi dưỡng. Đáng tiếc, ưu tú như vậy nhân tài, lại không thể vì triều đình sử dụng. Giờ phút này, Tả Giang Lang trong lòng lúc trước giận hận trải qua một trận kịch chiến ngược lại phát tiết rơi mất mấy phần, thay vào đó là một loại kìm lòng không được tiết hận, từ tốn nói, ngươi kia lấy nhu thắng cương kiếm pháp cùng quyền pháp ảo diệu thật sự, ta trước đây lại chưa bao giờ thấy qua, sư thừa nơi nào a? Nhân duyên tế hội, một cái họ Trương đạo nhân giáo, không biết rõ tục danh, không có chân chính bái sư, chỉ có gặp mặt một lần. Chính ta lấy danh tự, gọi Thái Cực. Lâm Dịch Lâu nói quen thuộc nói dối. Tả Giang Lang từ chối cho ý kiến, việc này chỉ là nhất thời hiếu kỳ, không tính trọng yếu, hắn quan tâm hơn chính là, ngươi nói, hôm nay lại tính ngang tay. Thế nào, ngươi còn muốn ngày mai tiếp tục? Lâm Dịch Lâu cười nói, ta Lâm gia không nuôi người rảnh rỗi, mấy vị thần tướng bây giờ ăn Lâm gia cơm, đương nhiên phải làm thêm chút sức có thể bằng chuyện, tỉ như chỉ đạo nhắc nhở một chút hậu bối. Tả Giang Lang sắc mặt trầm xuống, đại chiến một trận sau, cũng là lười nhắc tái đấu miệng, giữ im lặng. Tả tướng quân không nói lời nào, ta coi như ngài đáp ứng. Lâm Dịch Lâu mỉm cười, tiện tay nhấc câu, liền đem Tả Giang Lang trên người quyền hạn ngọc bội thu hồi lại, lập tức giải khai mật thất kết giới. Sớm đã chờ đến sốt ruột đến Nhạc Thanh Linh đi đầu thân ảnh lóe lên, đi vào Lâm Dịch Lâu bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lo lắng khó nén, sắc mặt rất khó coi. Lâm Dịch Lâu trấn an cười một tiếng, yên tâm đi, ta không sao. Ngậm miệng. Nhạc Thanh Linh lạnh lùng nghiêm mặt, không nói hai lời, kéo qua trượng phu liền đi. Đồ chơi lúc lắc đưa mắt nhìn hai người rời đi, ý vị thâm trường nhìn qua một cái Mộc Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh, khoan thai cười nói, thật đúng là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì thủ hạ a, thế nào cái này Lâm gia bên trong, theo chủ nhân tới thuộc hạ, thành hôn nam nhân, đều như thế sợ vợ a. Chẳng lẽ phong thủy có vấn đề? Cấu Nguyệt Ảnh hừ nhẹ cười một tiếng, chế giễu lại, không chiếm được yêu liền nhiều từ trên người chính mình tìm vấn đề, đừng tại đây nói cái gì chua nói chua lời nói, ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi a muội muội. Ai ghen ghét? Đồ chơi lúc lắc lông mày nhíu lại, ha ha nói, coi là ai cũng cùng ngươi dường như vậy thiếu yêu a. Cố Nguyệt Ảnh ánh mắt lạnh lùng, một Vân Sơ mắt nhìn không hiểu thấu mùi thuốc súng phát lên, tranh thủ thời gian thừa dịp thê tử chưa bộc phát, vội vàng đi ra giảng hòa, cười làm lành nói, tốt tốt, là ta thiếu yêu, ta có thể thiếu phu nhân nhà ta yêu. Thứ. Đồ chơi lúc lắc nhẹ mắt trợn trắng, quay người hướng Tả Giang Lang nói, đi thôi, trái thần tướng, hôm nay hoàn thành công tác, nên trở về. Biệt khuất Tả Giang Lang người ở dưới mái hiên, lạnh lùng hừ một cái. Lâm gia lao chạch, Đông Sương ngủ cư. Lâm Dịch Lâu trước ăn vào khôi phục khí huyết đan dược, lập tức giải khai quần áo, đặt vào một bên. Sớm đã chuẩn bị tốt thuốc trị thương Nhạc Thanh Linh động tác đu hòa, sắc mặt lên tốt. Hình tượng giống như đã từng quen biết, chính là thụ thương cùng bôi thuốc đổi hạ thân phận. Được rồi, đừng nghiêm mặt. Lâm Dịch Lâu cười theo, không trước đó nói cho ngươi là ta không đúng, đây không phải, sợ ngươi phản đối đi. Đừng hi hi ha ha. Nhạc Thanh Linh cẩn thận từng ly từng tí cho trượng phu xử lý vết thương, thanh âm hơi trầm xuống, ngươi còn biết ta sẽ phản đối. Lâm Dịch Lâu ôn thanh nói, đại hạ thần tướng, thân kinh bách chiến, người loại này, không lấy ra luận bàn một chút, thực sự lãng phí một chút. Nhạc Thanh Linh âm thanh lạnh lùng nói, ta không phản đối ngươi cái gọi là vật tận kỳ dụng, nhưng ngươi làm được cũng quá mức. Pháp khí hộ thân không cần, còn thiết hạ kết giới, ngươi có biết hay không? Hôm nay có mấy lần, chỉ cần ngươi một cái sơ sẩy, liền đem trọng thương tại Trấn Long Giản phía dưới. Lâm Dịch Lâu trấn an nuốt nuốt thê từ đầu, mỉm cười nói, ngươi hẳn là sẽ không rõ, như trước đó khắp nơi làm tốt phòng hộ, kia bất quá chỉ là đang treo chọc làm một đầu không có tính nguy hiểm giã thu mà thôi, không được bất kỳ tu hành rèn luyện tác dụng. Liền xem như Lạc Sơn Kiếm Tông, cũng thỉnh thoảng đối với trong môn phái đệ tử có nhiệm vụ tập luyện, ngươi năm đó không phải cũng chinh phạt một chuyến Quỷ Vương cung sao? Con đường tu hành, không nỗ lực điểm huyết mồ hôi, làm sao có thể dễ dàng liền tiến bộ. Nhạc Thanh Linh nhất thời nghẹn lời, đạo lý nàng tự nhiên là hiểu, không phản bác được, trầm mặc một hồi sau, yếu ớt khẽ thở dài, vì cái gì bỗng nhiên vội vã như vậy? Tuy nói theo đại yến chiến trường trở về sau, ngươi về việc tu hành so trước kia cần cù không ít, nhưng ít ra còn tại hợp lý phạm vi, ngươi bây giờ thế mà nghĩ ra cầm thần tướng làm chính mình ma đạo thạch biện pháp. Ngươi rõ ràng có chút nóng nảy quá mức. Là bởi vì Lâm gia bây giờ tình cảnh sao? Còn là bởi vì Mạc Thúc cùng Trương Thúc mất liên lạc quan hệ? Lâm Dịch Lâu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ôn hòa cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Nhạc Thanh Linh tay, dịu dàng nói rằng, ngươi thật đúng là hiểu ta à, phu nhân. Hắn cảm khái thở dài một tiếng, mới tiếp tục chậm rãi nói, ngươi nói không sai. Trước kia Lâm gia cùng bị cắt, không hiện sơn không lộ thủy, hèn mọn vách dục, không có cương địch, không bị ngấp nghé. Ta đều có thể trốn ở phía sau, ngồi xem thiên hạ phong vân lên. Sau này, sợ là rất khó như vậy quá bình an thả. Chương 574, thêm đồ ăn chương 574, thêm đồ ăn có thể từng hối hận cưới ta. Bên trên sông thuốc, cho trượng phu mặc chỉnh lý tốt quần áo, Nhạc Thanh Linh thuận miệng hỏi, đừng quá để ý mình, đương tử. Lâm Dịch Lâu nhíu mày cười một tiếng, cắt ngang thê tử chưa mở miệng lời nói, thản nhiên nói, coi như ngươi ta không thành hôn, sớm tại ta bên trên Lạc Sơn cứu Bắc Sơn Kính Nguyên, thu lưu Lăng Thần cùng tiểu ma cô thời điểm, liền khó mà tránh khỏi muốn cùng thiên cơ các đối mặt. Coi như chúng ta chưa từng kết thân, Chu Đạt tên kia cũng sẽ không bỏ qua chế tạo đại hạ triều đình cùng Lâm gia mâu thuẫn cơ hội. Nhạc Thanh Linh bình tĩnh mỉm cười, xác thực là ta tự mình đa tình. Không có không có. Mới vừa nói không tính, làm lại. Lâm Dịch Lâu trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt ý thức được chính mình trả lời sai lầm, vội vàng đem người kéo vào trong ngực, thân mật cùng nhau lấy nói, phu nhân, có thể lấy được ngươi, là đời ta may mắn nhất sự tình, nói gì hối hận. Ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn không lăng, nước sông là kiệt. Đông lôi chấn chấn mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân Việt A. Tài văn chương không tệ, xuất khẩu thành thơ A. Nhạc Thanh Linh nháy linh động ánh mắt, theo một cái thế giới khác chép A. Ách Lâm Dịch Lâu sờ lên cái mũi, ha ha nói, cái này không quan trọng, không cần để ý loại này chi tiết. Được thôi, vậy thì trở lại chuyện chính a. Nhạc Thanh Linh nghiêm sắc mặt, Mạc Thúc cùng Trương Thúc, hay là một mực liên lạc không được sao? Nói đến đây, Lâm Dịch Lâu sắc mặt khó được nghiêm túc, trong mắt không tự chủ được hiện hiện một chút sầu lo, lắc đầu nói, một mực liên lạc không được, đây là chưa từng có tình huống. Ta đã phân phó, bí các nơi cứ điểm bây giờ thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là điều tra Mạc Thúc cùng Trương Thúc hạ lạc. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, đều không có chuyển về cái gì đầu mối hữu dụng. Tiếng nói có chút dừng lại, Lâm Dịch Lâu phiền muộn thở dài nói, ngươi nói không sai, ta xác thực bởi vậy, trong lòng có nhiều lo nghĩ, cũng là vì gì thực sự mong muốn để cho mình mạnh lên. Lâm gia mặc dù cường giả không ít, nhưng hắn hai không giống với ta mà nói, bọn hắn là chỉ đạo ta tu hành sư phụ, càng là từ nhỏ chiếu khán ta lớn lên, giống như phụ thân như thế người. Nhạc Thanh Linh hơi cảm thấy kinh ngạc, lại lập tức giật mình. Nàng cũng là không để ý đến, vị kia thần phù sư cùng Độc Vương Trương Thiểm tại Lâm Dịch lâu trong lòng phất lượng, giờ phút này nghe vậy, cũng là càng thêm hiểu được trong lòng trượng phu lo lắng cùng gấp gáp, cũng hiểu được hắn không tiếc dùng phong hiểm cực cao biện pháp rèn luyện chính mình tu hành nguyên nhân. Thay vào một chút, nếu là phụ thân trên chiến trường tung tích không rõ, nàng muốn một người chống lên thần tướng phủ, kia là như thế nào áp lực? Huống chi, toàn bộ Lâm gia thế lực có thể so sánh một tòa thần tướng phủ khổng lồ hơn nhiều. Ta hiểu được. Nhạc Thanh Linh trịnh trọng nói, đã vợ chồng một thể, vậy thì không để cho một mình ngươi độc chọn gánh nặng đạo lý. Lâm Dịch lâu nao nao, ngươi có ý tứ gì? Nhạc Thanh Linh mỉm cười nói, ý của ta là, ngươi nói không sai. Khó được chư vị đại hạ thần tướng đều tại, chính là đáng tiếc, bọn hắn bởi vì ta thân phận có nhiều cố kỵ, cho dù là Bạch Tư Phong kia ba vị yêu vương trở ngại tiên phong thần tướng phủ nguyên do, sợ là rất khó giống Tả Bá Bá đối ngươi như thế, ra tay không lưu tình chút nào, sát chiêu không ngừng. Nhưng dù vậy, có thể cùng nhiều như vậy địa tiên thần tướng nhận chiêu luận bàn, cũng nhất định là rất có giúp ích chuyện. Lâm Dịch lâu cười nói, ngươi đây ý là, đồ tốt, muốn bao nhiêu lấy ra chia sẻ? Nhạc Thanh Linh hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Đồ tốt xác thực muốn bao nhiêu lấy ra chia sẻ? Mấy vị đại hạ thần tướng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại không may mắn trở thành Lâm phủ tù binh về sau, bọn hắn nguyên một đám, trừ bỏ bị Quy Hải Lâm Viên đánh cho trọng thương nằm trên giường, ngắn hạn khó lành trấn Bắc tướng quân Bùi Viễn Hề may mắn thoát khỏi tại khó, những người khác, tất cả đều trở thành một khối rèn luyện địch nhân phong mang ma đạo thạch. Mấu chốt là, bọn hắn còn không cách nào cự tuyệt, không nói bây giờ triều đình đại lượng binh mã Lâm Nguy Đồng Châu, Lâm gia trên tay thẻ đánh bạc thực sự quá nhiều, chỉ nói Lâm Dịch lâu đại phóng hào ngôn, chỉ cần có thể thắng được qua hắn, liền thả người rời đi Đồng Châu. Chuyện này đối với thân rơi vào Đồng Châu, vội vàng mong muốn thoát khốn mấy vị thần tướng mà nói, đúng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Kết quả là, Lâm gia lão trạch dưới mặt đất tu hành mật thất theo ngày đó về sau, mỗi ngày đều lên diễn kịch liệt đối chiến. Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh cùng mấy vị thần tướng thay nhau giao thủ, đơn đả độc đấu cũng có, tổ đội giao đấu cũng có. Mỗi một cuộc chiến đấu đều đem hết toàn lực, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Loại này cường độ cao lại cao nguy hiểm chiến đấu rèn luyện, thật có kỳ hiệu. Lâm Dịch lâu tại cùng khác biệt thần tướng đối chiến bên trong, không ngừng lĩnh ngộ lấy các loại kỹ xảo chiến đấu cùng công pháp tinh túy. Lạc Sơn kiếm pháp kiếm ý càng thêm cô đọng, Thái Cực kinh vận dụng cũng càng thêm thu phóng tự nhiên, mà hắn tinh thông nhất am hiểu phù thuật, so sánh đã qua, cũng có tiến bộ rõ ràng. Cho dù là xem như đối thủ mấy vị đại hạ thần tướng, cũng không khỏi đến âm thầm cảm thán, dường như mỗi khi đi qua một lần chiến đấu, hôm sau liền có thể trưởng thành mấy phần Lâm Dịch lâu. Dù là hắn căn cốt là từ Thủy Nguyện kiếm tiên ngày mai tái tạo, nhưng như thế một chút liền thông nội tính, lại là thật độc thiên độc dạy tư chất. Bởi vì mỗi lần đối chiến, đều tránh không được đến mấy cái một vân sơ, bánh mật, lang hân, đồ chơi lúc lắc, cửu nguyệt chi lưu làm quan chiến của chúng, không có hai ngày, liền buồn bực ngắn ngẩm, đối thế thành cảnh giai đoạn tu luyện không có chút nào hứng thú chống không tên cùng Quy Hải Lâm Viên đều đến tiếp cận nóng mắt áo. Chiến trường một lần từ dưới đất mặt thất, chuyển rời đến lao trạch luyện võ tràng, tăng thêm tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn mạnh nhất bán yêu cùng thứ nhất sát tay, đánh một đợt 4 cặp 4 đoàn chiến. Dù là tu vi đều bị hạn chế tại thế thành ban đầu cảnh, Chu Hiển gặp Quy Hải Lâm Nguyên, ánh mắt lập tức che lấp mấy lần. Tả Giang Lang đối Lâm Dịch lâu tuy nói tại kìm lòng không được bên trong nhiều hơn mấy phần thưởng thức, nhưng mặc kệ là Lâm Nguy Đồng Châu, vẫn là vất vả có được dược môn đan cho người khác làm áo cưới, ra tay vẫn như cũ không chút nào để lối thoát. Cốc Giang cùng Thẩm Kính Sơn không tốt đối Nhạc Thanh Linh hạ tử thủ, lại là tâm hữu linh tê, đuổi theo chống không tên không muốn sống như thế đuổi đánh tới cùng. Một trận chiến này, đánh cho hôn thiên ám địa, ủy khóc thần hảo. Cuối cùng, lấy Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh song song bị đánh bay rơi xuống diễn võ trường kết thúc, Lâm gia thế lực sân nhà là bại. Không nên đánh đoàn chiến. Nhạc Thanh Linh sầm mặt lại, hai đối hai thời điểm còn không có cảm giác sâu như vậy. Nhân số càng nhiều, mấy vị thần tướng lẫn nhau ở giữa ăn ý liền lộ ra càng rõ ràng, chống không tên cùng Quy Hải Lâm Viên tuy mạnh, nhưng rõ ràng cùng chúng ta không có quá mức ăn ý. Đều tại ngươi. Chống không tên một chỉ Quy Hải Lâm Viên, hùng hùng hổ hổ, từ trước đến nay Chu Hiển tử đấu làm gì? Nên trợ giúp thời điểm không trợ giúp. Người tốt hơn chỗ nào? Quy Hải Lâm Viên chế giễu lại, toàn trường tán loạn. Một hồi đông một hồi tây, hoàn toàn không có chương pháp, ta thế nào phối hợp? Ngươi ý đến. Chống không tên nhà danh nói, ngươi ngàn dặm độc hành sát thủ, ngươi căn bản cũng không biết phối hợp hai chữ thế nào viết. Tốt, chớ ồn nào. Tả Giang Lang một tiếng quát khẽ, tiến lên mấy bước, lãnh túc ánh mắt thẳng tắp hướng Lâm Dịch lâu nhìn lại, túc giọng nói, một trận chiến này là chúng ta thắng, còn mời Lâm thiếu gia có chơi có chịu, tuân thủ hứa hẹn. Thả ta chờ rời đi. Ấn Lâm Dịch lâu đón kia nghiêm túc lạnh lùng ánh mắt, cười cười nói, kỳ thật ta có một phen lời từ đáy lòng, muốn cùng các vị tiền bối nói. Tả Giang Lang nao nao, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói. Lâm Dịch lâu cười một tiếng ngắc, mấy đạo lưu quang lượn vòng mà lên, mấy viên quyền hạn ngọc bội đều rơi vào tay, ung dung không sai nói, người làm ăn lời nói, sao có thể tùy tiện tin đâu. Nghe vậy, mấy vị thần tướng phản ứng khác nhau, nhưng đều là đổi sắc mặt. Tả Giang Lang nghiến răng nghiến lợi nói, hôn trướng tiểu tử, ngươi muốn nói một đằng làm một nẻo. Các ngươi ngẫm lại cũng nên biết ta, quốc triều thần tướng, cỡ nào quý giá thẻ đánh bạc. Lâm Dịch lâu nhún nhún vai nói, nhắc tới cũng xảo, ngày mai vừa vặn chính là mùng 10, chính là ta cùng hạ hoàng bệ hạ gặp mặt ước nói thời gian. Trọng yếu như vậy thời gian tiết điểm, ta nói thắng liền thả người. Các ngươi liền dám tin a? Binh giả, ủy đạo vậy. Các ngươi làm tướng quân, đều như thế ngây thơ sao? Lâm Dịch lâu, mắt điếc hai ngơ sau lưng giận dữ mắng mỏ tính danh thanh âm. Lâm Dịch lâu hướng một vân sơ nháy mắt ra dấu, phất phất tay, thuận miệng cười nói, đều dẫn đi à? Người là sẽ không để. Bất quá hôm nay tất cả mọi người vất vả, bữa tối cho các vị tiền bối thêm tốt hơn đồ ăn a. Chương 575, mùng 10 chương 575, mùng 10 mùng 10 tháng 7, nghỉ một ngày, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, một mảnh tường hòa. Đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng. Một đêm không ngủ, Triệu Minh cực ý đồ để cho mình tâm tình bình thản xuống, nhưng mà, cho dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng thì biết rõ vô cùng, xem như đế vương, hôm nay, hắn đem đối mặt đời này trọng yếu nhất một lần gặp gỡ. Dạng này nhận biết nhường hắn bực bội, thậm chí phẫn nộ. Dù sao đàm phán đối tượng, tại chân diện mục bị vạch trần trước đó, chỉ là hắn một cái văn bối, thần tử. Hắn mặc dù thưởng thức coi trọng, nhưng còn chưa bao giờ có đem nó xem như thương hoàng võ đông chi lưu đồng dạng, đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí bên trên đối lách qua. Cái này khiến hắn cảm giác bị phản bội, bị chê bừa, bị lường gạt. Cho nên, biết rõ chuyện cho tới bây giờ, chính mình hẳn là tỉnh táo, nhưng Triệu Minh cực là thật rất khó kiềm chế lửa giận trong lòng. Cuối cùng, đành phải múa bút hành thư, luyện chữ tĩnh tâm, đem đầy ngập phẫn nộ, hết sức phát tiết tại thiết hỏa ngân câu ở giữa. Cũng là xác thực có mấy phần tác dụng, khó nén tức giận mặt mũi, xác thực biến bình hóa chút. Húc nhật dần dần mọc lên ở phương đông, giờ ngọ tiếp cận, một mực tại nơi hẻo lánh bên trong giữ yên lặng Tào Khôn nhìn đồng hồ, nhắc nhở, bệ hạ, giờ không sai biệt lắm. Biết. Triệu Minh cực kéo dài thở dài một tiếng, theo trong tay áo xuất ra tấm kia tam giác lá bùa, lại tiếp tục khoát tay vung lên, thản nhiên nói, ngươi ra ngoài đi, bảo vệ tốt cổng, không nghe thấy chấm ý chỉ, ai cũng đừng bỏ vào đến. Là, bệ hạ. Tào Khôn đứng tiếng, cáo lui ra ngoài, tiện tay nhẹ nhàng đem ngự thư phòng khép lại. Trong tay vớt ve tam giác lá bùa, tại suy nghĩ ngàn vạn bên trong, đợi đến giờ ngọ Triệu Minh cực vẻ mặt hơi rét, dứt khoát vận khởi chân khí, tại lá bùa quang hoa nở rộ lúc, manh cảm giác một trận nhãn hoa hỗn loạn, trời đất quay cuồng. Đợi cho ánh mắt một lần nữa tập trung về sau, Triệu Minh cực phát hiện chính mình đã đặt mình vào một chỗ thủy tạ ban công bên trong, xung quanh chim hót hoa nở, là thật một mảnh đảo nguyên tiên cảnh. Đáng tiếc, Triệu Minh cực không lòng dạ nào thưởng thức, dương mắt nhìn lại, tại hắn đối diện, Lâm Dịch Lâu gần như đồng thời xuất hiện, song phương vừa mới đối mắt, Lâm Dịch Lâu lúc này đứng dậy, thở dài cung bái thi lễ, gặp qua bệ hạ. Lễ tiết cũng là chỉnh tề. Triệu Minh cực hừ cười một tiếng, lạnh lùng nói, trong lòng ngươi, lại còn coi chấm là bệ hạ của ngươi. Bệ hạ nói cũng phải. Lâm Dịch Lâu cười cười, tự lo ngồi xuống, tiện tay phất qua, trên mặt bàn lập tức bố trí đầy các thức điểm tâm, hắn một bên cho hoàng đế châm tốt chén trà nóng, vừa nói, chuyện cho tới bây giờ, đúng là không phải dựa vào một chút nghi thức xã giao có thể hòa hoãn mâu thuẫn. Đã như vậy, lão Triệu a, tâm sự, ngươi làm càn. Triệu Minh cực sầm mặt lại, vô án giận dữ mắng mỏ. Lâm Dịch Lâu chớp chớp ánh mắt vô tội, thuận miệng cười nói, là chính ngài nói, ta không có đem ngươi trở thành bệ hạ. Lại nói, bất quá một cái xưng hô, chẳng lẽ ta gọi đến cung kính một chút, đối với chúng ta ở giữa nói chuyện, có thể có cái gì trợ giúp? Triệu Minh cực không phản bắt được, che lấp nghiêm mặt sắc rót hấp trà, thản nhiên nói, nói đi, ngươi hôm nay đốt chấm, là muốn nói cái gì? Đầu tiên, một chuyện quan trọng nhất. Lâm Dịch Lâu cho không chén trà thêm chút nước trà, nghiêm sắc mặt, ta nhất định phải làm sáng tỏ một việc, thái tử chết, cùng ta Lâm gia không hề quan hệ. Triệu Minh cực nhướng mày, vẻ mặt vi kinh, ngươi nói cái gì? Như hại thái tử, mối thù giết con, đây là bệ hạ tại biết được Lâm gia nội tình sau, biết rõ cùng Lâm gia trực tiếp khai chiến, triều đình tất nhiên tổn thất nặng nề, nhưng lại không thể không trở nên nguyên nhân. Dù sao, đây là ranh giới cuối cùng. Lâm Dịch Lâu chậm rãi nói, nhưng trên thực tế, thái tử chết, cùng ta Lâm gia không hề quan hệ. Bệ hạ là người thông minh, nên nhìn ra được, cái này phía sau tất cả đều là có người làm cùng, cũng không khó đoán được, là ai tại quấy gió nổi mưa, loay hoay dương lưu chi cùng. Chỉ là bệ hạ nên còn không biết, cái thứ nhất thu được tiên cơ các những cái kia ghi lại ta Lâm gia nội tình tư liệu người đến tột cùng là ai. Triệu Minh cực cau mày, ngữ khí thâm trầm, là ai? Lâm Dịch Lâu không bán cái nút, nói thẳng, Vinh Thịnh Thương Hành, hoặc là nói, Ngũ hoàng tử. Đột nhiên, hai con ngươi kịch liệt co rụt lại. Triệu Minh cực vừa mới nắm chặt chén trà tay không tự giác khẽ run hạ, đột nhiên dương mắt, lạnh tấu xương ánh mắt nhìn chòng chọc Lâm Dịch Lâu, phảng phất tại ý đồ nhìn ra đối phương nói dối ly gián vết tích. Đón Triệu Minh cực sắc bén xem kỹ ánh mắt, Lâm Dịch Lâu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, khẽ thở dài, ta khi lấy được tin tức về sau, tra duyệt Ngũ hoàng tử cuộc đời, liền biết thiên cơ các dấu giếm cái gì giáp tâm. Về sau, ta liền trước tiên điều động tất cả nhân mã đi xác nhận thái tử vị trí, chỉ là trời không phải lòng người, chung quy là chậm một bước. Nghe Lâm Dịch Lâu lời nói, Triệu Minh cực vẻ mặt mấy chuyến biến hóa, lâm vào một hồi im ắng trầm mặc. Lâm Dịch Lâu cũng không nói chuyện, tự lo nhấp một ngụm trà. Nhà đế vương, huynh đệ bất hòa, nhưng cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình, huống chi trong đó còn có thủ riêng ở bên trong. Chỉ là cuối cùng, đến cùng không phải có thể nhanh chóng lý giải tiếp nhận chuyện. Cho dù là cựu ngũ chí tôn, cũng cần điểm tiêu hóa thời gian. Chấm, dựa vào cái gì tin ngươi? Một hồi lâu trầm mặc về sau, Triệu Minh cực mở miệng yếu ớt, đã thái tử cái chết cùng Lâm gia không quan hệ, ngươi vì sao như vậy không chút do dự, trực tiếp nâng nhà rút lui Đồng Châu? Vậy hạ hồ đồ rồi a? Cái kia lập tức, thái tử đến tột cùng là ai làm hại? Đối ta Lâm gia mà nói có trọng yếu không? Ta phạm là bị triều đình cầm xuống vào tù, mặc kệ thái tử chết cùng Lâm gia có quan hệ hay không, bằng Lâm gia bạo lộ ra nội tình, ta sợ là đều sẽ giữ nhiều lành ít. Lại nói, ta xác thực không có chứng cứ, coi như dính líu Ngũ hoàng tử, cũng chỉ sẽ bị hình bộ coi như chuyện gì nghe nhìn, lung tung liên quan vu cáo mà thôi. Thậm chí, Ngũ hoàng tử vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta thậm chí cũng sẽ không có diện thánh cái lại cơ hội. Đã như vậy, không chạy, ta còn giữ làm cái gì? Lâm Dịch Lâu cười nhạt hai tiếng, thanh âm ngưng trọng mấy phần, bệ hạ, ngài nói đúng không? Thuận tiện lại cùng ngài lộ ra chuyện gì, Xích Tuyên yêu tộc cần nút kinh thành, Nam giao tế đàn hành thích sự tình phía sau, sợ cũng là có Ngũ hoàng tử trợ giúp tại a. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Triệu Minh cực sắc mặt biến đổi liên hồi, nghĩ đến Nam Giao tế đàn náo động về sau, Triệu Quang thái độ khác thường chờ lệnh bắc thượng, ngay lúc đó không hiểu, đống nhiên hiểu rõ lên, nhất thời tâm tình phức tạp. Khoảnh khắc, đế vương lâm mắt, cưỡng ép đè xuống phân loạn suy nghĩ, để cho mình tận khả năng bảo trì tỉnh táo, không bị việc này nhiễu loạn tâm cảnh, thản nhiên nói, tốt, thái tử sự tình, tạm thời đặt vào một bên. Ngươi hôm nay hẹn ta đến, ứng không phải liền vì làm sáng tỏ, ngươi lâm ra tại thái tử cái chết bên trên thanh bạch ta. Dĩ nhiên không phải. Lâm Dịch Lâu cười nói, trước tiên đem chuyện này nói ra, là vì tốt hơn trò chuyện chuyện kế tiếp. Dù sao, cách thái tử một cái mạng tại, xác thực rất khó nói chuyện hợp tác. Triệu Minh cực ánh mắt chớp lên, lặp lại một lần, hợp tác. Đúng vậy, hợp tác. Lâm Dịch Lâu khẽ gật đầu, ta Lâm gia vô ý cùng triều đình đối nghịch. Hôm nay ước bệ hạ đến đây, mục đích có hai, thứ nhất, hiến thành. Thứ hai, hiến kế. Hiến thành hiến kế. Triệu Minh cực ánh mắt nghiêm trọng, ngựa khí chần chờ, ngươi nói hiến thành, chẳng lẽ nói là Đồng Châu thành? Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, không phải, ta cũng không khác thành có thể hiến a Đồng Châu thành, có thần phù sư thiết trận, uy lực của nó như thế nào, bệ hạ tận mắt nhìn thấy, ta liền không cần nhiều lời. Nắm giữ thần trận hộ thành Đồng Châu, lực phòng ngự thậm chí viễn siêu thượng kinh, ở trong đó ý vị như thế nào, bệ hạ thông minh, tự nhiên minh bạch. Chương 576, thành tức là sách chương 576, thành tức là sách Triệu Minh cực đương nhiên minh bạch, nắm giữ dạng này một tòa thành, cho dù binh lâm thành hạ, cũng có thể có lâm nguy không sợ lực lượng. Lâm gia không phải là bằng vào thần trận chi uy, tại hạ triều đại quân tiếp cận tình huống hạ, ngược lại chiếm cứ chủ động, làm cho hắn không thể không đến đây một hồi. Nếu không, mặc cho đại hạ vương sư san bằng Đồng Châu, diệt trừ Lâm gia mới là đúng lý. Triệu Minh cực không thể nghi ngờ là động tâm, sắc mặt lại một mảnh yên tĩnh, ngựa khí không có chút rung động nào, vì cái gì? Dù là chấp lại không bằng lòng thừa nhận, nhưng sự thật chính là, người Lâm gia chiếm cứ Đồng Châu, bằng vào thần trận chi uy, lại có không thua triều đình vô số cường giả, bây giờ chiếm hết ưu thế, cho dù Học Phi Long thành phân đất tự trị, tự lập làm vương, cũng không phải không thể được sự tình. Vì sao muốn đem tất cả chắp tay nhường cho? Nói thật, muốn ta từ bỏ Đồng Châu thành đại bản doanh, thật sự là có chút không nỡ. Ta thừa nhận, chính ta xác thực không phải cái gì trung quân hạng người, nhưng đại hạ con dân thân phận, ta còn là nhận. Lại càng không cần phải nói, thê tử của ta là đại hạ trung liệt đem cửa trí nữ. Tự nhỏ, liền lấy bảo đảm đại hạ hoàng triều sơn hà không việc gì, quốc thái dân ăn là chí hướng. Điểm này, bệ hạ hẳn là so ta tin tưởng. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, phân đất tự trị, phân liệt đại hạ, từ đó trở thành đại hạ lớn nhất nội loạn cùng u ác tính, cùng triều đình thế bất lưỡng lập, kết làm tử thủ. Cũng đã từng muốn nhất bảo hộ đại hạ trở thành địch nhân. Đây cũng không phải là ta mong muốn, cũng không có dạng này dã tâm cùng hứng thú. Đối phu nhân nhà ta mà nói, đây càng là không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Xem như thế tử, nàng có thể tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cùng ta đứng tại một chỗ, cùng một chỗ sinh cùng chết. Nhưng xem như hạ triều đem cửa chi nữ, như Lâm gia thật tạo phản, phát động nội chiến, cho nên đại hạ khắp nơi trên đất phong hỏa làng khói, sinh linh đồ thán, ta sợ đến lúc đó, nàng nhịn không được muốn đại nghĩa diệt thân. Huống chi, thiên cơ các bố trí xuống này cục, chính là muốn xem tới như thế hình tượng. Con người của ta tương đối mang thủ, không muốn để cho địch nhân đạt được cơ muốn, không nguyện ý nhường thiên cơ các có cơ hội nhìn thấy đại hạ nội loạn náo nhiệt. Triệu Minh cực ánh mắt chớp động, âm thầm suy nghĩ. Chỉ nói Lâm Dịch Lâu, kẻ này dám can đảm tự mình môi dưỡng cho mình, tại Tam Đại Hoàng Triều quốc đô cùng trong hoàng thành đều sắp xếp nhà mình bí các cám tử, có hay không dã tâm không nói đến, ít ra lòng kính sợ là một chút không có. Cái loại này tiêu hùng chi tướng, cùng loại người này đánh cờ, không khác bảo hộ lộ ra. Nếu nói nhường hắn có như vậy một chút tin tưởng Lâm Dịch Lâu lần này nói không giả, kia xác thực chỉ có một điểm, chính là hắn cưới Nhạc Thanh Linh làm vợ. Tiên phong thần tướng phủ Nhạc gia là đại hạ lập quốc mới bắt đầu liền tồn tại trung nghĩa đem cửa, mấy trăm năm mưa gió, cùng đại hạ đồng tâm hiệp lực, một mực lấy đại hạ hoàng triều bảo hộ thần hình tượng tồn tại. Cơ hồ mỗi một đời Nhạc gia người thừa kế đều là hạ triều đệ nhất thần tướng. Bất kỳ một nhiệm kỳ đại hạ quân chủ, có lẽ có thể hoài nghi Nhạc gia đối với mình là không đầy đủ trung tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không chất vấn Nhạc gia đối đại hạ hoàng triều trung thành. Bao quát Triệu Minh cực chính mình, lại càng không cần phải nói, Nhạc Thanh Linh là hắn tự tay ôm qua, chính mình một đường nhìn xem lớn lên hài tử. Nha đầu kia là cái gì tính tình, Triệu Minh cực trong lòng vẫn là hiểu rõ. Dù sao Triệu Quang như thế hoàn khố hoàng tử tốt trang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu thiên chi tiêu nữ lại không phải tốt như vậy trang dạng. Nhạc gia độc nữ kỳ thật vô tâm làm học đường giáo tập, càng nguyện phòng quân, chỉ là Nhạc gia vợ chồng ý nghĩ khác biệt, vì thế Tiểu Linh Nhi còn cùng Nhạc Cử vợ chồng náo loạn một lúc lâu mâu thuẫn, chuyện này Triệu Minh cực là biết đến. Lâm Dịch Lâu trước đây nói không sai, dưới mắt Lâm gia chỉ là chiếm cứ Đồng Châu, còn không có chân chính cầm vũ khí nổi dậy, thân hôn tình cảm vợ chồng đang nồng, có lẽ còn có thể trấn an được. Như Lâm gia thật tạo phản, Tiểu Linh Nhi có thể hay không quân pháp bất vị thân khác nói, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng xác nhận phản tặc thân phận Lâm gia làm bạn. Ngươi làm thật bằng lòng. Triệu Minh cực ánh mắt tĩnh mịch, ra vẻ thoải mái mà thuận miệng nói rằng, tục ngữ nói, đại trượng phu gì mắc không vợ. Chớ nói chi là, lấy ngươi Lâm gia hùng hậu nội tình, Lâm thiếu gia dạng gì nữ nhân không chiếm được. Liên vì một cái Nhạc Thanh Linh, ngươi liền cam nguyện từ bỏ có thần trận trấn thành Đông Châu. Cứ như vậy từ bỏ, chỉ có buông tay đánh cược một lần, đại hạ nửa giang sơn dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể lấy ta Triệu gia mà thay bảo, cùng thiên hạ tranh hùng, tranh giành thần châu tiền cảnh. Cũng không chỉ là vì nàng. Lâm Dịch Lâu hơi lòng hạ bay, giang tay ra, khẽ cười nói, ta đối bệ hạ nói những cái kia, quả thực không có hứng thú quá lớn. Đánh thiên hạ có lẽ kích thích, nhưng chỉ thiên hạ là thật mệt mỏi a. Bệ hạ hẳn là nhất có cảm xúc. Hắn cầm lấy chén trà, đưa tay một tính, cười hỏi, ngài bao lâu không có ngủ tới tự nhiên tỉnh qua? Bao lâu không có thoải mái du lịch qua, chơi tới mệt mỏi tận hứng mới về. Bao lâu không có thông thông khoái khoái cùng bằng hữu uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, không say không nghỉ. Đem nước trà uống một hơi cạn sạch, Lâm Dịch Lâu phóng khoáng cười nói, từ khi ra đời đến nay, ta tuyệt đại đa số thời gian đều là như thế vượt qua. Sau này, ta cũng nghĩ tiếp tục qua cuộc sống như vậy. Chính là cho ta long ỷ ta đều không đổi a. Phải không? Triệu Minh Cực trong lòng hơi có cảm xúc, làm hoàng đế mệt mỏi hắn tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng nếu kia là nắm giữ quân lâm thiên hạ quyền lực muốn trả ra đại giới, làm sao đủ lời nói. Hắn từ chối cho ý kiến cười cười, thản nhiên nói, ngươi như thật chỉ nghĩ tới Tiêu Diêu tự tại tháng ngày, kia tử vừa mới bắt đầu liền đi nhầm đạo. Lâm gia chuyện làm ăn tung hoành tứ hải, bí các quy mô khổng lồ khó lường. Ở dưới tay ngươi đến tột cùng trưởng quản lấy bao nhiêu nhân lực tiền tài, sợ là chính ngươi đều tính không rõ ràng. Kinh doanh dạng này Lâm gia, nói thật, không thể so với trị quốc nhẹ nhõm nhiều ít. Ngươi làm như vậy, cùng trong miệng ngươi theo đuổi Tiêu Giao sống qua ngày, có chút mâu thuẫn a. Kia không giống. Lâm Dịch Lâu thở dài một hơi, thán cười nói, Lâm gia nội tình lại như thế nào thâm hậu, ta cũng chỉ coi mình là đông gia. Dưới tay người vì ta làm việc, ta trả cho bọn họ tiền công, đại gia ngân hàng hai bên thỏa thuận xong. Lớn hơn nữa trách nhiệm, cũng giới hạn trong nhà mình một mẫu ba phần đất. Nhưng làm hoàng đế, đặc biệt là làm minh quân, kia là muốn đem toàn bộ lê dân thương sinh quăng lên người. Ta không có rảnh rỗi như vậy đến nhức cả trứng. Triệu Minh Cực khỏe mắt không tự giác kéo ra, lời nói này, tựa như là hắn rảnh đến nhức cả trứng. Hắn khoát tay một cái nói, đi, không nói những này không có ý nghĩa. Ngươi nói trước đi nói, hiến thành hiến kế, hiến thành chấm nghe hiểu, sách đâu. Kỳ thật, thành tức là sách. Lâm Dịch Lâu cười nói, võ đông giã tâm mừng mừng, thiên hạ đều biết. Lý Thừa An cũng chưa chắc nhiều an phận. Bây giờ, đại hạ chư vị thần tướng cùng đại tướng triều đình binh lực tận khốn đồng châu, thời gian lâu dài, hai vị kia khó tránh khỏi sẽ động tâm tư gì. Nếu như chúng ta lại thỉnh thoảng thả chút tin tức phong thanh ra ngoài, đồng châu thành bên trong, Lâm gia cùng triều đình binh mã luân phiên ác đấu, riêng phần mình tử thương vô số. Nhưng kỳ thật, đại gia bình an vô sự, mấy vị thần tướng thậm chí nhưng tại đồng châu luyện binh. Vậy hạ, ngươi cảm thấy, nếu như tuần vui này như thế hát xuống dưới, cuối cùng sẽ có hay không có cái gì đặc sắc chuyện xảy ra? Nghe vậy, Triệu Minh Cực giật mình trong lòng, ánh mắt chớp động. Đồng Châu thành hư thực khó dò xét, Lâm gia nếu có tâm cùng triều đình gọi phối hợp, chế tạo song phương sử dụng bạo lực, lưỡng bại câu thương giả tượng. Thương Yến bàn quan, nhịn được nhất thời, sợ là nhịn không được 3 năm 5 năm, chắc chắn sẽ có hành động. Mà bọn hắn khẽ động, tự cho là thừa lúc vắng mà bảo, kỳ thực là đại hạ gậy ông đập lưng ông, chờ chính là một cái quân địch tự chui đầu vào lưới. Chương 577, 3 năm chương 577, 3 năm thiên cơ các có lòng ly gián, bọn hắn lại có làm sao tương kế tự kế. Lâm gia cùng triều đình gọi phối hợp, song phương diễn trò, khỏi cần phải nói, chỉ riêng là có thể cho một lòng xem trò vui thiên cơ các tại cái này về sau, nghiêm trọng đánh giá sai đại hạ chân thực quân đội chiến lược, cái này vừa làm dùng bản thân liền có cực lớn chiến lược ý nghĩa. Diệu quá hay. Triệu Minh Cực nhịn không được trong lòng thầm hô một tiếng, trên mặt cũng không động thanh sắc, thuận miệng hỏi, điều kiện đâu? Lâm Dịch Lâu mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, triều đình quét sạch không ít Lâm gia chuyện làm ăn, cũng đột kích vài chỗ bí các cứ điểm, bắt không ít người. Thả ngươi có thể. Triệu Minh Cực gọn gàng mà linh hoạt, thanh âm ngưng lại, nhưng Lâm gia tại thượng kinh thành, tại đại hạ, bao quát nhưng không giới hạn trong Bách Thảo Biên, quan mỏ khai thác, loại này đối quốc triều có trọng yếu ảnh hưởng chuyện làm ăn đều thuộc về bệ hạ xử trí. Lâm Dịch Lâu giống nhau thống khoái vui mừng, nay đã rơi xuống triều đình khống chế đồ vật, ta Lâm gia chính là mong muốn trở về, cũng là si tâm vọng tưởng, ta không làm cái này nằm mơ ban ngày. Ngươi cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Lâm Đông nhà xác thực có dứt khoát. Triệu Minh Cực mặt không biểu tình tán dương một câu, thản nhiên nói, còn có đây này. Điều kiện của ngươi không phải chỉ những này. Ngươi kêu một thành một sách giá trị, cũng không chỉ như vậy. Lâm Dịch Lâu mỉm cười đáp, bệ hạ nói quá lời, nói cho cùng, Đồng Châu vốn chính là đại hạ Đồng Châu, ta ngược lại thật ra không có cái gì yêu cầu khác, chỉ hy vọng bệ hạ có thể đồng ý ta thời gian 3 năm. Triệu Minh Cực lông mày cau lại, chần chờ nói, 3 năm. Đúng, 3 năm. Lâm Dịch Lâu gật đầu nói, 3 năm này, hy vọng triều đình có thể cùng ta Lâm ra nước giếng không phạm nước sông. Dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, đạo lý này ta minh bạch. Triều đình dung không được Lâm ra, 3 năm này thời gian, ta sẽ đem Lâm ra tại đại hạ căn cơ chuyển di ra ngoài. Chuyển di? Triệu Minh Cực cau mày nói, ngươi dự định mang theo Lâm ra rời đi đại hạ? Đi cái nào? Đại Thương Thiên Cơ các tính toán Lâm gia trước đây, ngươi tổng không đến mức rời đại hạ đi tìm nơi nương tựa võ đông. Đi đại yến sao? Ngươi hẳn là minh bạch, Lâm gia loại tồn tại này, không ngừng chấm dung không được, Lý Thừa An giống nhau dung không được. Dù là có Thủy Nguyệt Kiếm Tiên ở giữa hòa giải, tối đa cũng chỉ là duy trì ngắn ngủi bình thản mà thôi. Vậy hạ đa tâm. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, nếu muốn tại Thương Yến chi trung nhị tuyển một, ta sao không trực tiếp lưu tại đại hạ? Ngươi chẳng lẽ dự định đầu nhập vào Phi Long thành? Triệu Minh Cực ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt nghiêm túc. Vì sao nhất định phải đầu nhập vào đâu? Lâm Dịch Lâu thong dong cười một tiếng, hỏi ngược một câu sau, trầm âm thanh bình tĩnh nói, ta Lâm gia, bàn luận tài, phú khả địch quốc. Bàn luận người, tu hành cường giả nội tình không thể so với Tam Đại Hoàng Triều kém bao nhiêu. Cần gì phải ăn nhờ ở đâu? Chúng ta, hoàn toàn có thể tự mình làm chính mình chủ, không phải sao? Triệu Minh Cực nhất thời không phản bắt được, bàn luận tư tâm, hắn tự nhiên không nguyện ý nhường Lâm gia mang theo đại lượng tài nguyên rời đi đại hạ. Nhưng thực sự cầu thị xem, Đồng Châu thần trận phong thành, vây khốn chư vị thần tướng cùng đại lượng triều đình binh mã hiện thực bày ở trước mắt. Lâm gia không chỉ là làm cho người trông mà thèm dây béo, đồng dạng cũng là khó mà thuần phục liệt mã. Theo hiện thực góc độ xuất phát, bây giờ đại hạ triều đình đã tiêu diệt không được Lâm gia, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. giống nhau, cũng không hàng phục được Lâm gia, nhường hắn là triều đình sử dụng. Lâm Dịch Lâu đã có thể đưa ra yêu cầu này, thái độ đã rất rõ ràng, hắn không muốn chịu làm kẻ dưới. Cho dù là dưới một người, trên bằng người. Đến một bước này, nhiều lời vô ích. Triệu Minh cực minh bạch, liền cùng hắn lúc trước nói Lâm gia nếu là đầu nhập vào đại yến, tối đa cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi bình thản như thế, coi như hôm nay hắn cùng Lâm Dịch Lâu đặt thành một loại chung nhận thức, song phương ngừng chiến, tối đa cũng chỉ là nhất thời. Chỉ cần Lâm gia loại tồn tại này tiếp tục lưu lại đại hạ, đại gia lẫn nhau lòng dạ biết rõ, triều đình tất nhiên thời thời khắc khắc suy nghĩ tiêu diệt hoặc thu phục Lâm gia. Mà Lâm gia càng không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Ngàn nghĩ vạn tự chợt lóe lên, Triệu Minh cực nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thuận miệng hỏi, "Vậy ngươi mang theo Lâm gia rời đi đại hạ, chuẩn bị đi cái nào?" Lâm Dịch Lâu cười cười nói, "Cái này cũng là còn chưa nghĩ ra. Bất quá thiên hạ chi lớn, chính là hải ngoại chư đảo tùy tiện thứ nhất, làm tiêu diêu tự tại đảo chủ cũng không tệ. Hoặc là, diệt hán hải phía trên tất cả các biển, xưng bá đại dương mênh mông, qua một lần vua hải tặc nghiệm, không chừng tương lai còn có thể lưu lại một đoạn truyền thuyết, dẫn vô số hậu nhân dương buồm ra biển, mở ra đại hàng hải thời đại. Vậy hạ cảm thấy thế nào?" "Chớp cảm thấy ngươi thật sự là nghĩ đến vừa ra là vừa ra." Triệu Minh cực nhàn nhạt nhà rảnh, lập tức ngưng trọng mấy phần ngữ khí, "Lâm gia tương lai chỗ, chớ không quan tâm. Nhưng là, ngươi Lâm gia chuyển di quá trình, cần tại triều đình giám thị phía dưới." "Tốt." Lâm Dịch Lâu tùy ý cười nói, "Nhưng cái này phụ trách giám thị người, tại hạ cả gan, mong muốn chỉ định một hai. Chọn một song phương đều không ghét người, miễn cho phức tạp, vậy hạ ý như thế nào?" Triệu Minh cực nao nao, sau đó ý vị thâm trường cười nói, "Thế nào? Ngươi muốn cho Triệu Hằng phụ trách việc này?" "Không phải." Lâm Dịch Lâu lắc đầu, cười đáp, "Tại hạ trong lòng càng hướng vào nhân tuyển, là Ngọc Chân công chúa. Có câu nói là, làm sinh không bằng làm quen thuộc. Triều đình sẽ không bỏ mặc Lâm gia không chút kiêng kỵ đại quy mô chuyển di tài nguyên sản nghiệp, quá trình này, nhường điểm chỗ tốt cho triều đình là không thể tránh khỏi, mà như thế nào đem cái này độ nắm chắc đến vừa đúng, Triệu Ngọc Chân mặc kệ ra ngoài bắt người tay ngắn, vẫn là hoàng tộc thân phận, hoặc là nàng tự thân cận, đều sẽ đem chuyện này làm được giọt nước không lọt, hài lòng tam phương lợi ích. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm. Mặc kệ ra ngoài ân tình năng lực vẫn còn, Triệu Ngọc Chân đều là người chọn lựa thích hợp nhất." "Chân nhi." Vi phụ không biết nữ Triệu Minh cực lại là nghi hoặc nhẹ chau lại lên lông mày, trong lòng nghĩ một trận, trong ấn tượng hoàn toàn không có tìm ra Triệu Ngọc Chân cùng Lâm gia có gì gặp nhau. Chính là Nhạc Thanh Linh giao hảo công chúa bên trong, cũng là cùng Triệu Ngọc Dung đi được thêm gần chút. "Thế nào?" Lâm Dịch Lâu cười hỏi, "Chẳng lẽ bệ hạ không tin được nữ nhi của mình?" "Tự nhiên không phải." Triệu Minh cực thuận miệng trả lời, không có tại việc này bên trên làm nhiều xoắn xuýt. Nhàn phi lòng dạ không nhỏ, nhất là tại huynh trưởng Bùi Viễn Hề công thành danh toại về sau, mượn nhà mẹ đẻ thế lớn, trong lòng bản tính càng là rõ rành rành. Ngọc Chân chính là Nhàn phi xuất gia, là Triệu Thành bà muội, hắn ngược lại không đến nỗi không tin được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia mấy cái nhi tử, ngoại trừ tuổi tác còn tiểu nhân Triệu Kiệt cùng lòng son đơn thuần Triệu Thanh, lại có cái nào là đơn giản? Chính là Hoàn Cố diễn xuất lao ngũ, hắn đều nhìn lầm. Ngọc Chân, đứa nhỏ này ngày thường không hiển sơn không lộ thủy, tại một đám nhi nữ bên trong, cũng là có chút ít trong suốt tồn tại như thế. Lâm Dịch Lâu thế mà lại tuyển nàng đến giám thị. Mặc dù nhất thời không hiểu, nhưng ít ra Triệu Minh cực đối với cái này cũng không tính là kháng cự, thuận thế nói, "Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chuyện này liền để Chân Nhi phụ trách." "Vậy liền định như vậy, 3 năm trong vòng." Lâm Dịch Lâu nói, "3 năm về sau, Đồng Châu thành, Lâm gia chắp tay dâng lên, từ đó rút lui đại hạ. Trong thời gian này như thương triều yến triều có chỗ dị động, phàm là cần, Đồng Châu tùy thời phối hợp, định dốc hết toàn lực, là bệ hạ phân ưu." Triệu Minh cực mặt lộ vẻ suy tư trầm mặc sẽ, xác nhận không có cái gì muốn bổ sung, lúc này mới khẽ gật đầu, xem như chấp nhận cái này ước định. Tuy nói trong lòng vẫn có rất nhiều sầu lo, nhưng ở trước mắt thế cục hạ, cái này tựa hồ là song phương đều có thể tiếp nhận một cái phương án. Đã như vậy, Lâm Dịch Lâu mỉm cười, trong tay áo lây ra một phần khế sách đến, triển khai bỏ lên trên bàn, phất tay viết xong nội dung, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, ôn thanh nói, "Còn mời bệ hạ mở duyệt, nếu không có vấn đề, ta sẽ phái người đem khế sách đưa đến Thượng Kinh, đến lúc đó, còn mời bệ hạ theo huyết ấn, kết khế ước." Chương 578, quỳ xuống chương 578, quỳ xuống đại hạ hoàng triều, Thượng Kinh thành, hoàng cung ngự thư phòng. Túi đầu tinh tọa tại ngự án sau, Triệu Minh cực nhắm mí mắt kinh động hai lần, chậm rãi mở ra, đem trong tay tam giác lá bùa hướng trên bàn vừa để xuống, ngồi dậy, sắc mặt tĩnh mịch vuốt hai bên huyệt thái dương, chờ nợ ra tay đến, trong mắt tàn khốc chớp động, nhẹ giọng kêu, "Tào Khôn." "Thần tại." Ngoài cửa Tào Khôn đứng thanh mà bảo, "Không mình hành lễ." Triệu Minh cực thanh âm lãnh đạm, "Đi cho chấm, đem lão ngũ cùng Chân Nhi kêu đến." Tào Khôn nao nao, sắp thực không nghĩ tới, bệ hạ cùng Đồng Châu Lâm gia bên kia gặp mặt về sau, trước tiên thế mà tìm tới ngũ hoàng tử cùng nhị công chúa. "Là, bệ hạ." Nghi hoặc thì nghi hoặc, nội đình lớn dám vẫn là nhanh chóng gật đầu lĩnh mệnh, xuống dưới truyền triệu. Không giống như là hoàng tử tới tuổi tác liền phải ly cung khai phủ, nhị công chúa chưa xuất giá, xưa nay liền ở tại trong hoàng cung, cũng không lâu lắm, liền triệu tập đi vào ngự thư phòng, mang theo có chút thần sắc nghi hoặc, Triệu Ngọc Chân hành lễ bái kiến, "Nhi thần, tham kiến phụ hoàng." "Miễn lễ, bình thân." Triệu Minh cực giơ tay lên một cái, khó được quan sát tỉ mỉ biết cái này ngày thường tồn tại cảm không cao nữa nhi. Triệu Ngọc Chân bị tia xem kỹ ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy, âm thầm suy tư gần nhất chẳng lẽ có cái gì sai lầm. Bây giờ Đồng Châu sự tình mẫn cảm và phần, chẳng lẽ nàng trước đó thay Lâm gia che lấp chuyển di tài sản chuyện sự việc đã bại lộ. Vừa nghĩ đến đây, thanh âm của nàng kìm lòng không được có chút phát run, không biết do phụ hoàng chuyển Triệu Nhi thần là có chuyện gì. Triệu Minh cực thuận miệng hỏi một chút, "Ngươi cùng Lâm gia từng có cái gì qua lại. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc Chân ra một cong mồ hôi lạnh, kém chút liền phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng may bằng vào những năm này tung hoành cửa hàng ma luyện đi ra tâm tính cùng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, kiên trì dương mắt nhìn lại, cùng phụ hoàng đối mắt. Ổn định, đừng hốt hoảng. Phụ hoàng nhìn, ngược lại không giống như là muốn hưng sư vấn tội bộ dáng, càng giống là thật hiếu kỳ nàng cùng Lâm gia có cái gì qua lại. Phụ hoàng minh giám. Triệu Ngọc Chân kéo căng lấy thân thể, dùng hết toàn lực để cho mình lộ ra trấn định, lúc trước ám vệ cha gia, hoàng huynh dưới tay sản nghiệp, cùng Lâm gia độ cao trùng hợp, ngay cả Bách Thảo Viên đều có hắn cổ phần danh nghĩa. Trên thực tế, hoàng huynh chuyện làm ăn, xưa nay đều là nhi thần thay lo liệu. Muốn nói nhi thần cùng Lâm gia có gì qua lại, nhi thần cùng Lâm gia rất nhiều hiệu buôn trưởng quỹ đều rất là quen biết. Bao quát đã cùng Lâm gia cùng một chỗ lẩn trốn hợp thành thông thương đi văn gia, nhi thần cùng Văn Hiên bí mật, kỳ thật quan hệ rất sâu đậm. Nhưng, trừ cái đó ra, cũng không cái gì cái khác liên hệ. Thì ra là thế. Triệu Minh cực khẽ bước cảm, hơi có giật mình. Nhị công chúa thân phận tôn quý, lại tốt vàng bạc tụ vật, thường hành thương giả tiện nghiệp phong thanh, hắn cũng là cũng có nghe qua một chút, thậm chí vì thế gian dạy qua. Bất quá rất rõ ràng, hắn nữ nhi này một mực tại lá mặt lá trái, chưa từng sửa đổi. Cũng được, nếu ngay cả cái gì chuyện làm ăn có dạng gì môn đạo đều nhìn không hiểu, làm sao đàm luận giám thị sự tình. Khá lắm Lâm Dịch Lâu, cũng là đem mọi thứ đều thay hắn nghĩ kỹ. Chân nhi, nhi thần tại, chân có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Triệu Minh cực chậm rãi nói rằng, Lâm gia sẽ dùng 3 năm ở giữa rút lui đại hạn, trong thời gian này, Lâm gia sản nghiệp sẽ xuất hiện đại quy mô chuyển di động tác, quá trình này cần tại triều đình giám thị phía dưới, chấm quyết định, để ngươi phụ trách việc này. A. Triệu Ngọc Chân đột nhiên sững sờ, so với giao cho tự thân nhiệm vụ, nàng càng thêm kinh ngạc, Lâm gia lại muốn nâng nhà rời đi đại hạn. Mà phụ hoàng dường như đồng ý. Phụ hoàng, ngài xác định sao? Nếu thực như thế như vậy bỏ mặc Lâm gia rời đi. Chấm, đương nhiên không muốn như vậy. Nhưng không phải có thể như thế nào? Triệu Minh cực thở dài lắc đầu, ý cười đắng chát, chẳng lẽ muốn giữ lại Lâm gia xưng bá Đồng Châu, phân đất tự trị, phân liệt đại hạn, trở thành ta hạ triều lớn nhất nội loạn chi nguyên sao? Triệu Ngọc Chân vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng túi đầu chắp tay, phụ hoàng minh giám, nhi thần không phải ý tứ này. Chấm biết, ngươi không cần khẩn trương. Triệu Minh cực quát tay áo, ngữ khí thâm trầm, hơi cảm giác bất đắc dĩ, võ đông theo đăng cơ ngày đầu tiên bắt đầu, liền muốn nhất thống Thần Châu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn diệt Đại Tống, diệt khẩu Đại Chu, duy hạ yến khó diệt. Là hắn không muốn sao? Là làm không được. Nhi thần minh bạch. Triệu Ngọc Chân nghiêng thân thở dài, trịnh trọng nói, nhận được phụ hoàng tín trọng, việc này, nhi thần nhất định cúc cung tận tụy, toàn lực ứng phó, không phụ phụ hoàng nhờ vả. Chỉ là, Lâm gia nội tình thâm hậu, làm việc quỷ bí, nhi thần lo lắng cho mình năng lực có hạn, sợ có sơ hở. Triệu Minh cũng nói, yên tâm, chấp tự sẽ an bài một ít nhân thủ hiệp trợ ngươi, ngươi chỉ quản dụng tâm lớn mật đi làm. Gặp phải vấn đề nan giải gì, kịp thời hướng chấm báo cáo chính là. Nhi thần tuân chỉ. Triệu Ngọc Chân ứng thanh lĩnh mệnh, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi hơi lạnh, kịch liệt nhịp tim, là cảm xúc thay đổi rất nhanh sau khó mà kiềm chế. Sinh tử nhất nghiệm, nàng hôm nay xem như cảm nhận được. Như vừa rồi chịu không được áp lực quỳ xuống đất cầu tha, cái này đầy trời phú quý, còn có nàng sự tình gì? Giám thị Lâm gia chuyện gì? Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, bây giờ sợ là không có so đây càng phì việc cần làm. Triệu Minh cực trong lúc lơ đãng liếc qua, liền gặp mặt trước Triệu Ngọc Chân cái chán tràn đầy mồ hôi dịt, không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Ngày này tuy nóng, như thế mồ hôi rơi như mưa, cũng là khoa trương chút. Bệ hạ, Vũ hoàng tử tới. Không kịp nghĩ nhiều, ngoài cửa Tào Khôn thông truyền âm thanh liền truyền vào. Triệu Minh cực sắc mặt run lên, cũng không có tâm tư suy nghĩ nữa nhi một đầu mồ hôi nước chuyện. Hắn xác thực rất ít truyền Triệu Chân Nhi, nhất thời khẩn trương, không có gì hiếm lạ, tiện tay bung lên, thản nhiên nói, "Tốt, ngươi đi xuống đi." Nhi thần cáo lui. Triệu Ngọc Chân biết nghe lời phải, sau khi hành lễ rời khỏi ngự thư phòng, vừa vặn cùng muốn đi vào Triệu Quang đối đầu đối mặt. Triệu Quang mỉm cười chào, gặp qua hai hoàng tỷ. Triệu Ngọc Chân trong đầu hiện lên phụ hoàng nghe được ngũ đệ đến sau vô ý thức nghiêm nghị sắc mặt, sát bên người chưa quá hạ, gần sát nói khẽ, "Phụ hoàng sợ là tâm tình không tốt, ngươi cẩn thận ứng đối lấy chút." Đa tạ hai hoàng tỷ. Triệu Quang nhanh chóng đáp lời, ánh mắt chớp động, tại muôn vàn trong suy nghĩ đi vào ngự thư phòng, sửa sang lại một chút quần áo, trên mặt phủ lên cung kính thần sắc, hành lễ nói, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Tào Khôn nhường bên ngoài phục vụ người lui ra, bảo vệ tốt cửa, bất luận kẻ nào không chấp ý chỉ, không được tiến đến. Triệu Minh cực lạnh lùng sắc bén một câu, mặc kệ là phía ngoài Tào Khôn vẫn là trong ngự thư phòng Triệu Quang, đều giật mình trong lòng. "Là, bệ hạ." Kim Long không được ngưng trọng sắc mặt, Tào Khôn phất tay nhường người chung quanh xa xa lui ra. Trong ngự thư phòng, Triệu Quang tim đập rộn lên, thấp thỏm khẽ ngẩng đầu, liền đối với lên Triệu Minh cực mặt không thay đổi trên mặt, cặp kia lanh túc rét lạnh ánh mắt quỳ xuống. Cũng không như Hà Nghiêm Lệ thanh âm lại như kinh lôi nổ vàng, Triệu Quang thân thể run lên, vội vàng quỳ gối quỳ xuống đất, lúc này dập đầu mấy cái văn tiếng, trong miệng liên tục nói rằng, "Phụ hoàng bất giận, nhi thần biết sai, lần sau cũng không dám nữa, xin ngài tha thứ."